Chương 60, cho đặng viện trưởng tranh giành khẩu khí. Một giây sau, cọ rửa dược đỉnh hỏa quang diệt hết, cả phòng lập tức thuốc mùi thơm khắp nơi. Đến tận đây, phàm giai trung phẩm liệu thương đan, đan thành. Nhưng là, giờ phút này tựa hồ không có người đem ý nghĩ đặt ở cái này một lò huyền đan phía trên. Bởi vì, tất cả mọi người ánh mắt đều bị Thiệu Ôn Khải hấp dẫn tới. Lão già này bụng mặt, đau ngao ngao gọi bậy, lăn lộn đầy đất. Trước đó như giết heo kêu thảm, thì xuất từ người này miệng. Nguyên lai, là cái kia phóng lên tận trời lửa, đốt bị thương hắn bộ mặt. Đây hết thảy, lại là thần thân cố ý vi chi. Giờ phút này, thiếu niên một mặt cười khẽ, tràn ngập trêu chọc thanh âm đàm thoại vang lên, xem đi, ta đã sớm nói hội xảy ra ngoài ý muốn. A a a, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, lão tử muốn làm thịt ngươi. Thiệu Ôn Khải giận không nhịn nổi, không có chút nào phòng bị phía dưới, hắn hai đầu lông mày đều bị thiêu không còn một mảnh, trên mặt cũng bị canh máu thịt be bét, một đôi mắt càng là nóng bỏng đau. Còn tốt chính hắn cũng là đan thuật cao siêu huyền đan sư, dưới tình thế cấp bách cho mình phục dụng một cái không biết cái gì phẩm cấp đan dược về sau, lúc này mới bảo trụ một đôi mắt, không đến mức biến thành người mù. Thần thân giả trang ra một bộ rất hơi sợ bộ dáng, trước đó ta đã sớm nói rất có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn, ngươi còn thân hơn miệng nói cho ta biết không sao cả. Mẹ trứng, hiện do ngoài ý muốn phát sinh, người lão gia hỏa này liền muốn đối với ta kêu đánh kêu giết, còn có thiên lý hay không? Chẳng lẽ đế đô học viện quan giám khảo, đều như ngươi như vậy không nói đạo lý? Câu nói này, thần thân là cố ý nói cho hai gã khác quan giám khảo nghe. Xác thực, thần thân sở tác sở vi, không có bất kỳ cái gì biểu tượng có thể chứng minh hắn là cố ý. Cho nên, Thiệu Ôn Khải căn bản không có tay cầm đối phương chút giận. Tại triển lộ siêu nghiêu bức đan thuật về sau, Thiệu Ôn Khải hai tên đồng sự cũng đối trước mặt thiếu niên lên lòng yêu tài. Lại thêm Thiệu Ôn Khải sở tác sở vi xác thực quá phận, sau đó hai người lần này không hề giữ yên lặng, mà chính là đứng tại chính nghĩa một bên, vị bạn học này nói không sai, theo ta thấy, đây chỉ là một trận ngoài ý muốn. Đúng vậy a, Thiệu Ôn Khải, chính ngươi trước đó làm nhiều quá phận sự tình, chúng ta đều có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng là, lúc này sự kiện này, ngươi nếu là còn dám làm ẩu, cũng đừng trách chúng ta không đọc nhiều năm đồng lưu tình cảm. Các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, tiểu xúc sinh này là cố ý, đây hết thảy đều là cố ý a. Thiệu Ôn Khải còn ở nơi nào cuồng khiếu, thần thân cười lạnh nói, gần nhất ta mới học cái thành ngữ, gọi là chúng bạn xa lánh. Trước đó một mực không hiểu cái từ này ý tứ. Sau đó, hắn một mặt trào phúng hướng Thiệu Ôn Khải ôm một cái quyền, gần từng chữ một, hiện tại, thông qua ngươi, ta đột nhiên đốn ngộ chúng bạn xa lánh ý nghĩa, cảm ơn a. Ngươi, phốc, Thiệu Ôn Khải nổi giận công tâm, phun ra một ngụm lớn máu tươi về sau, trực tiếp bạch nhãn nhi khẽ đảo, ngất đi. Thiếu niên vỗ vỗ tay đứng dậy, cho mặt khác hai cái ngây ra như phóng quan giám khảo đánh thủ thế, luyện đan hoàn thành, mời hai vị tiền bối kiểm nghiệm. A nha, cái kia hai cái quan giám khảo rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bọn họ xích lại gần đỉnh lô nhìn qua, tám khỏa màu sắc rõ ràng, mùi thuốc nồng thuần liệu thương đan an an tĩnh tĩnh nằm tại trong dược đỉnh. Cầm trong tay một chút đánh giá về sau, lập tức ra kết luận, đây là thuần một sắc phàm giai trung phẩm, không có một cái nào ngoại lệ. Xin hỏi, ta có thể đạt tiêu chuẩn sao? Trên mặt thiếu niên, vẫn như cũ tràn đầy ánh sáng mặt trời mỉm cười. Chỉ là, nụ cười này rơi vào cái kia hai tên quan giám khảo trong mắt, trừ vô tận thong dong khí độ bên ngoài, tựa hồ còn có một tia không dễ bắt sát ý. Không hề nghi ngờ, cái này một tia sát ý, là bị Thiệu Ôn Khải kích thích. Giờ phút này, hai người bọn họ càng phát ra có thể xác định, vừa mới đan hỏa soát đỉnh tuyệt kỹ, tuyệt không chỉ là ngẫu nhiên. Thiệu Ôn Khải bị nghiêm trọng bỏng, cũng sẽ không là một trận ngoài ý muốn. Chờ một chút, như thế nói đến, trước đó Thiệu Ôn Khải sống mũi bị đụng nát, cũng là tiểu gia hỏa này cố ý vi chi. Muốn đến nơi này, hai tên quan giám khảo hai mặt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt trông thấy một cái từ, gọi là kính sợ. Không sai, cũng là kính sợ. Một 15-16 tuổi thiếu niên, thế mà có thể bất động thanh sắc đem Thiệu Ôn Khải cái này điêu ngoa lão hồ ly hại hai lần, mà lại hai lần đều mưu đồ cực kỳ tinh diệu. Quả thực là làm cho đối phương bắt không đến bất luận cái gì tay cầm. Nhưng là phần này tâm trí cũng đủ để làm cho lòng người sinh kính sợ. Sau một lát, hai người chăm miệng một lời, chúc mừng ngươi hợp cách. Ngươi đan thuật sớm đã vượt qua phàm giai ngô tinh, hạt giống tuyển thủ danh ngạch rơi vào trên đầu ngươi, thực chí danh quy. Cái này hai tên quan giám khảo đều rất rõ ràng, chỉ bằng thiếu niên này trước mắt đan thuật, trùng kích giải đấu 10 vị trí đầu đều có niềm tin cực lớn, chớ đừng nói chi là chỉ là một cái hạt giống tuyển thủ danh ngạch. Vậy ta cứ yên tâm, thiếu niên vui mừng cười, ngắn ngủi trầm mặc về sau, bên trong một tên quan giám khảo mở miệng nói, người trẻ tuổi, có một câu, lão sinh không nhả ra không thoải mái. Ồ, tiền bối mời nói, có lúc, phong mang tất lộ cũng chưa chắc nhất định là chuyện tốt. Cái này Thiệu Ôn Khải, ai, không nói cũng được, chờ ngươi tiến Đế Đô học viện tự nhiên là biết. Tóm lại, tình nguyện đắc tội quân tử, chứ phải đắc tội tiểu nhân, ngươi tâm trí thông minh, chắc hẳn cần phải nghe hiểu được ta đang nói cái gì. Cái kia lão ông chậm rãi mà nói, ngài hảo ý ta khắc trong tâm khảm, chỉ là ta làm như vậy, cũng không phải là giống ngài nói, phong mang tất lộ, nhất định phải biểu hiện mình đan kỹ cao cỡ nào vượt qua. Thiếu niên mỉm cười, ta, chỉ là muốn cho đặng viện trưởng tranh giành một hơi. Thần thân trả lời, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khẽ giật mình. Quan giám khảo vỗ nhẹ đập Đặng Nhất Đăng bả vai, lão Đặng, người chỉ dạy ra cái hảo đồ đệ a. Sau đó, hai người đem tươi sống tức ngất đi Thiệu Ôn Khải khiêng phía trên, như vậy cáo từ. Thần thân, cảm ơn ngươi. Đặng Nhất Đăng đôi mắt già nua ướt át, nắm chặt thiếu niên tay một hồi lâu mãnh liệt dao động. Đừng khách khí, muốn tả cũng phải ta cảm ơn ngài. Ngài đối vãn bối ái hộ chi tâm mới là thật vĩ đại đâu. Thiếu niên cười hắc hắc, vì không ảnh hưởng thần thân phát huy, đặng viện trưởng không đành lòng đánh thức thần thân, một người yên lặng tiếp nhận Thiệu Ôn Khải chửi rủa mỉa mai. Có thể như thế bảo vệ học sinh lão sư, tuyệt không thấy nhiều. Cái kia, đặng viện trưởng, ta có chuyện đến theo ngài hồi báo một chút. Lúc này, La giáo sư yếu ớt mở miệng đánh gãy. Chuyện gì, phải bây giờ nói sao? Đặng viện trưởng hơi không kiên nhẫn, nghĩ thầm gia hỏa này làm sao như thế không có ánh mắt, không nhìn thấy ta cùng ta đổ nhi ngoan, tuy nhiên cái gì cũng không dạy qua hắn chính thầy trò tình nùng đó sao? À, ta đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu, trước cáo từ, viện trưởng đại nhân, hai vị giáo sư, hẹn gặp lại a. Thần thân cũng không biết cái nào gân dựng sai, quẳng xuống như thế câu nói về sau, cũng không quay đầu lại chạy ra phòng viện trưởng. Đặng Nhất Đăng bất đắc dĩ không biết cái gọi là lắc đầu, hỏi, La giáo sư, chuyện gì ngươi mau nói đi. Đặng viện trưởng, ngài đến chuẩn bị tâm lý thật tốt a. La giáo sư trước cho đối phương đánh một tề dự phòng châm, lúc này mới lên tiếng nói, thần thân tiếp tục một đêm bế quan, đem chúng ta tồn kho tất cả luyện chế hồi khí đan cùng liệu thương đan thượng phẩm tài liệu, tất cả đều sử dụng hết. Chương 61, đã từng lòng tổn thương. Đặng viện trưởng thần sắc ngơ ngác, ngay sau đó khoa trương quát, cái gì? Đều dùng hết, đây chính là trên trăm phần phàm giai thượng phẩm tài liệu a. Là, chúng ta bây giờ liền cho đan đường đám học sinh biểu thị tài liệu đều không thể chuẩn bị đầy đủ toàn. Ngài nhìn vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Mã giáo sư cũng là một mặt khổ sở, trách không được thằng danh kia muốn chạy đây. Đặng viện trưởng dựng râu trừng mắt, tính toán tiểu tử ngươi chạy thật nhanh. Nhưng chẳng biết tại sao, viện trưởng khóe miệng thủy chung có treo mỉm cười, có thể thấy được cũng không có thật tức giận. Sau đó, Đặng Nhất Đăng phân biệt nhìn Mã giáo sư cùng La giáo sư liếc một chút, đột nhiên cười hắc hắc. Vừa trà lấy tay vừa nói, thần thân dù sao cũng là dự thi hạt giống tuyển thủ, lúc trước luyện nhiều một chút tay cũng là phải. Các ngươi hai vị đều là đan đường lão tiền bối, thời khắc mấu chốt càng phải phát triển phong cách nha. Cái kia hai cái lão thầy giáo một mặt lờ mờ, Đặng viện trưởng, ngài lời này có ý tứ gì? Đặng viện trưởng vung tay lên, ta ý nghĩ chính là, sau này dạy học sử dụng tài liệu, thì làm phiền chính các ngươi chuẩn bị đi. Nói xong, hắn cũng buông tay liền chạy, cứ như vậy đi, lão phu còn có rất nhiều trường học vụ phải xử lý, không cùng ngươi nhóm, hẹn gặp lại. Trả về gặp, về cái đầu của ngươi a. Mã Vĩ Sơn cùng La Tường một mặt khóc tướng, chúng ta viện trưởng đại nhân, lúc nào theo thần thân tiểu tử kia nói chuyện giọng điệu một dạng. Còn để chính chúng ta phụ trách dạy học tài liệu, không mang theo như thế hố a. Ra phòng viện trưởng, thần thân ở sân trường đi dạo, bất chi bất giác liền bị diễn võ trường khí thế ngất trời cảnh tượng hấp dẫn, cũng tiến tới. Hôm nay diễn võ trường phá lệ náo nhiệt, bởi vì, một tuần một lần huyền lực trắc nghiệm ngay tại khai triển. Lấy ngàn mà tính học sinh đều muốn thông qua một ngày này để chứng minh chính mình thành quả tu luyện. Nếu như bọn họ tu vi đạt tới tiêu chuẩn nhất định, liền có thể tấn thăng đến lên một cấp ông chủ bên trong, hưởng thụ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Y theo nhà trường quy định, 18 tuổi trước, ngũ tinh huyền đồ phía dưới học viên, nhập lớp sơ cấp. Ngũ tinh đến thất tinh là trung cấp ban, thất tinh đến cửu tinh thì là cao cấp ban. 18 tuổi trước, thực lực đột phá huyền đồ cửu tinh, đạt tới huyền giả cảnh giới, thì có thể tấn thăng làm tinh anh ban học viên. Lúc này, diễn võ trường trên lôi đài, trưng bày thập diện huyền năng cảm ứng trống. Theo ngoại hình phía trên nhìn, chúng nó cùng bình thường trống ra cũng không có gì khác biệt. Nhưng chỉ cần tu giả vận dụng huyền khí, nhất quyền nện ở mặt trống phía trên. Sau một khắc, mặt trống liền sẽ căn cứ huyền khí cường nhược, rọi sáng ra cùng hắn thực lực tương xứng nhan sắc. Mỗi một cái huyền năng cảm ứng trống bên cạnh, đều có một tên giáo viên tại chỗ ghi tên các học viên chắc thí sau thành tích. Trung cấp ban Lý Vân Phương, huyền đồ lục tinh, lưu thủ nguyên cấp. Lớp sơ cấp Vương Nhị Ngưu, huyền đồ ngũ tinh, tấn cấp trung cấp ban. Lớp cao cấp Trần Du Phàm, huyền đồ cửu tinh, lưu thủ nguyên cấp. Trung cấp ban Trương Đống, huyền đồ bát tinh, tấn thăng lớp cao cấp. Ghi tên trắc nghiệm thành tích giáo viên mỗi một lần mở miệng, đều sẽ có người hoan hỉ có người buồn. Đây cũng là nhà trường thúc giục học sinh nỗ lực tu luyện một loại thủ đoạn. Thành công tấn cấp người, tự nhiên bị trước đó các bạn học hâm mộ. Có thể liên tiếp mấy lần thậm chí vài chục lần trắc nghiệm, thực lực còn dậm chân tại chỗ học viên, liền sẽ luôn vì mọi người trò cười. Tình cảnh này, để thần thân không khỏi hồi tưởng lại trong trí nhớ một ít đoạn ngắn những cái kia không quá hào quang đoạn ngắn. Hắn hồn xuyên qua trước đó, cái kia sinh trưởng ở địa phương này thần thân, tiến vào Cửu Long học viện 3 tháng, mỗi tuần huyền lực trắc thí đều sẽ tham gia. Có thể 3 tháng qua, vài chục lần huyền lực trắc thí, hắn tu vi đều không có mảy may tiến bộ. Dần dần, hắn liền thành toàn trường học học sinh trò cười, thậm chí không ít lão sư còn coi hắn là làm phản diện giáo tài. Cái này huyền lực sân kiểm tra, đã từng cũng là thần thân lòng tổn thương. A, à, đài ghế phía trên tại sao lại ba cái khuôn mặt xa lạ, hai nam một nữ, đều chưa thấy qua. Ngươi không có nghe nói sao? Trăm trường học giải đấu quan giám khảo hôm nay cũng đến, bọn họ muốn tuyển chọn ra ba tên hạt giống tuyển thủ. Ba cái kia người xa lạ muốn đến nhất định là lần khảo hạch này quan viên. A, à, đúng, ta làm sao đem cái này gốc giả cấp quên. Ba tên hạt giống tuyển thủ cũng không cần nghĩ, khẳng định là tinh anh ban trước ba mạnh, Tiết Dương, Mã Tinh Tinh cùng La Tiêu. Cũng thế, bọn họ dù sao cũng là Cửu Long thành tam đại gia tộc con trai trưởng, quyền khí tu vi đem cùng là tinh anh ban học viên rơi thật lớn một đoạn. Có điều, nghe nói trừ hạt giống tuyển thủ bên ngoài, còn lại tu vi đạt tới nhất tinh huyền giả đồng học, cũng có tư cách tham gia trăm thành giải đấu đấu vòng loại. Trong đám người thần thân, nghe được không ít hữu dụng tin tức, cảm thấy thầm nghĩ, Tiết gia đã hận ta hận nghiến răng nghiến lợi, tại ta không có chiến thắng bọn họ nắm chắc trước kia, vẫn là giấu rốt cho thỏa đáng. Dù sao nhất tinh huyền giả tu vi đã có thể vào đấu vòng loại, đến lúc đó lại từng tầng đánh lên đi chính là. Thiếu niên trong lòng hạ quyết tâm, liền đẩy ra đám người, đứng đến bên trong một mặt huyền năng cảm ứng mặt trống trước. Mau nhìn, đây không phải là thần thân sao? Học viện đan đường duy nhất một tên học viên đặc biệt. Thông qua cùng Tiết Mộc Nhiên trận kia đấu đan, thần thân uy vọng nhất thời không hai, là trường học phong vân nhân vật, vừa lên đài liền gây nên không nhỏ bạo động. Bất quá, luyện đan hắn là bậc đàn anh, có thể bàn về huyền khí tu vi, chỉ là thất tinh huyền đồ, tại lớp cao cấp cũng chính là hạng chót thực lực. Một cái tướng tá rất to nhỏ thanh niên tấn sinh tấn khí nói. Chớ nhìn hắn tướng tá lớn, tuổi thật có 17 tuổi, là tam đại gia tộc La gia con trai trưởng, La Tiêu. Cái kia một thân hỏa hệ huyền năng cực kỳ bá đạo, tu vi đã đạt tới tứ tinh huyền giả chi cảnh. Vậy cũng không nhất định nha, ta luôn cảm thấy, thần thân giống như đột nhiên khai khiếu, chưa chừng hôm nay hắn lại có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Một cái tết tóc đuôi ngựa bím tóc thiếu nữ hì hì cười một tiếng, trước ngực hai đoàn đại bạch thỏ cũng theo trên dưới chập trùng. Ai ra, tốt một cái mặt trẻ vú lớn la lị muội tử. Cái này muội tử thân phận cũng không đơn giản, Mã gia đích nữ Mã Tinh Tinh, tuổi tác so La Tiêu còn nhỏ hơn một tuổi, có thể tu vi lại cùng hắn tương đương, đồng dạng là tứ tinh huyền giả. Ha ha ha ha, Tinh Tinh, ngươi quá để mắt thần thân tên phế vật kia. Một đạo lanh lảnh mà lời giễu cợt âm thanh bỗng nhiên vang lên. Người nói chuyện chính là Cửu Long học viện mấy ngàn học viên bên trong tối cường giả, Tiết Dương. Phế vật, cái từ này, dùng tại một cái luyện đan đại sư trên thân, tựa hồ có chút không ổn đâu. Mã Tinh Tinh liếu mi nhíu một cái, nhìn không ra, nàng vẫn là cái tinh thần chính nghĩa rất mạnh tiểu la lị. Hừ, cũng không biết hắn đi cái gì vẫn cứt chó. Tiết Dương sắc mặt nhất âm, ngay sau đó khoa trương mà nói, có điều, một người nam nhân, cho tới bây giờ đều nên là lấy võ nói chuyện. Thì cái kia cặn bã đến bạo tu vi, căn bản nhập không bản đại thiếu mắt. La Tiêu gật gật đầu, người nửa câu đầu ta rất đồng ý. Là nam nhân, liền nên trèo lên đỉnh võ đạo điên phong. Huyền đan sư cố nhiên thân phận tôn quý, nhưng cuối cùng chỉ là nghề phụ. Cái này đại khối đầu là Cửu Long học viện nổi danh võ sĩ. Chờ coi đi, ta dám đánh cược, thần thân đã định trước dừng bước tại huyền đồ thất tinh. Tiết Dương chắc chắn nói, theo thần thân đánh bại Tiết Không đến bây giờ, chỉ qua ngắn ngủi 3 ngày. Tại Tiết Dương muốn đến, 3 ngày thời gian, tại sao có thể có người vừa tấn cấp đến huyền đồ thất tinh, còn có thể càng tiến một bước đâu? Chương 62, thua thảm, đánh cược, chơi vui, ta cũng muốn chơi. Mã Tinh Tinh nghịch ngợm cười cười, vậy ta thì đánh bạc thần thân tu vi nhất định có thể vượt qua huyền đồ thất tinh. Chúng ta đánh bạc 1.000 kim tệ như thế nào? Được, bất quá, người thua, tiền có thể miễn, nhưng là đến bồi bản thiếu ăn bữa cơm, thì hai chúng ta. Tiết Dương liếc trộm liếc một chút Mã Tinh Tinh cao ưỡn bộ ngực, một mặt Chư Ca tướng. Tốt a, một lời đã định, ta cũng không cho rằng thần thân thất bại nha. Mã Tinh Tinh đơn thuần gật gật đầu. Ngay tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, thần thân nhắm ngay mặt trống, đấm ra một quyền đông. Một giây sau, mặt trống chít xạ ra một màn sâu kim sắc. Kim sắc, nói rõ võ giả huyền khí cường độ đã đạt tới thất tinh huyền đồ. Kim sắc càng sâu, tu vi thì càng cao. Như loại này kim như cát chảy nồng độ, cho thấy thần thân tu vi khẳng định tại thất tinh huyền đồ trở lên, không thể nghi ngờ. Mặt này huyền năng cảm ứng trống giáo viên cao giọng tuyên bố, lớp sơ cấp thần thân, cửu tinh huyền đồ, trực tiếp tấn thăng lớp cao cấp. Cái này một lời nói, để dưới đài nhất thời vỡ tổ. Ngắn ngủi ba ngày, thần đại sư huyền khí tu vi lại có chỗ tinh tiến. Hắn không phải huyền đan học viên đặc biệt sao? Không phải cần phải toàn tâm toàn ý đầu nhập đan đạo sao? Làm sao còn có thời gian tu luyện huyền khí? A a, ta thắng, Mã Tinh Tinh nhất bính lão cao, nhảy cẫng hoan hô, Tiết Dương, 1000 kim, lấy ra đi. Tiết đại thiếu rất thịt đau, nhưng trước mắt bao người, lại là lại không rơi, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, đem 1000 kim ngân phiếu ngoan ngoãn đưa đến Mã Tinh Tinh trong tay. Mau nhìn, thần thân học trưởng cũng không có xuống đài, hắn hướng bên trái nhất cái kia mặt huyền năng cảm ứng trống đi đến. Cũng không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt, lần nữa bị trên đài thiếu niên hấp dẫn. Toàn thể thầy trò đều rất rõ ràng, thập diện trống bên trong chín mặt, đều có huyền năng chắc thí cực hạn, huyền đồ cửu tinh. Chỉ có bên trái nhất cái kia mặt huyền năng cảm ứng trống, là chuyên môn vì tấn cấp tinh anh ban học viên ưu tú chuẩn bị. Nó cảm ứng cực hạn, là huyền giả cửu tinh. Tiết Dương vô ý thức mở miệng chào phúng, cắt, cố lộng huyền hư a, hắn muốn thật có thể đạt tới huyền giả, bản thiếu. Bản thiếu, thế nhưng là, lời còn chưa nói hết, Tiết Dương đột nhiên nhớ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Vì sao Dương Tuyết Khiết bốn người chết hết ở Nguyệt Cấm Chi Uyên, hết lần này tới lần khác thần thân một người còn sống đi ra? Chẳng lẽ, bốn người bọn họ không phải không cẩn thận chết tại huyền thú trong miệng, mà chính là bị thần thân giải quyết hết? Như vậy nói cách khác, thần thân cường đại đến đủ để lấy một địch bốn, còn đem bốn người bọn họ chém giết sạch sành sanh thực lực. Có lẽ, hắn thật sự là một tên huyền giả. Tiết Dương, người tựa hồ còn không phục a? Thế nào, có dám hay không lại theo bản tiểu thư đánh cược một lần? Mã Tinh Tinh một mặt khiêu khích, đem ngực ưỡn thật cao, giống một cái cao ngạo khổng tước. Tiết Dương đã sớm thèm nhỏ dãi trước mắt vị này tiểu la lị đã lâu, bây giờ đối phương chủ động khiêu khích, nếu như không tiếp, chẳng phải là rơi người cười chui. Huống chi, hắn thủy chung không muốn tin tưởng, một người ba ngày trước vẫn chỉ là thất tinh huyền đồ, ba ngày sau, liền có thể nhảy lên đột phá huyền đồ cảnh cực hạn, trở thành huyền giả. Phải biết, huyền đồ, huyền giả, kém một chữ, tấn thăng độ khó khăn, lại là gấp đôi bạo tăng a. Kết quả là, Tiết Dương mãnh liệt gật đầu một cái, tốt lắm, đã Tinh Tinh muội tử muốn chơi, bản thiếu thì lại chơi với ngươi một cái lại có làm sao. Ngươi muốn làm sao đánh bạc, thì đánh bạc thần thân có thể hay không trở thành huyền giả, tấn thăng tinh anh ban, nhập vây trăm trường học giải đấu chiến đấu khoa. Mã Tinh Tinh bỗng nhiên khẽ vươn tay, năm ngón tay mở ra, ta đánh bạc 5000 kim. A không không, ân, chúng ta chơi lớn một chút, ta đánh bạc 50000 kim. Làm một trong tam đại gia tộc, Mã gia hòn ngọc quý trên tay, Mã Tinh Tinh từ nhỏ đã là bị phú dưỡng điển hình, 50000 kim tệ món tiền khổng lồ nàng còn thật có thể cầm ra được. Tốt, bản thiếu tiếp, nếu như ta thắng, trừ 50000 kim, ngươi còn phải bồi ta cùng đi ăn tối. Tiết Dương cười hắc hắc, trong lòng thầm nghĩ, ta chuyên môn sai người theo đế đô làm ra thôi tình đan, huyền sĩ phía dưới tu giả căn bản phát giác không ra. Tối nay, rốt cục có thể phát huy được tác dụng, ha ha ha. Diễn võ trường trên lôi đài, thần thân đã chiếm được bên trái nhất cái kia mặt huyền năng cảm ứng trống trước đó. Hắn thầm vận huyền bạo tam linh biến, đem tu vi theo nguyên bản tam tinh huyền giả, đè thấp thành nhất tinh huyền giả. Sau đó, nhất quyền đánh phía mặt trống đông, một tiếng vang thật lớn về sau. Mặt trống hiện ra nhạt ánh sáng màu xanh lục. Xanh biếc, huyền giả cảnh huyền lực mới có thể thôi phát ra mặt trống màu sắc. Màu sắc càng đậm, đại biểu huyền giả tu vi thì càng cao. Cái kia phụ trách ghi chép thành tích giáo viên sững sờ thật lâu, trịnh trong cao giọng tuyên bố, sơ cấp. A không, lớp cao cấp thần thân, kết quả khảo nghiệm vì nhất tinh huyền giả, tấn thăng tinh anh ban. Ao ao ao, dưới đài tất cả vây xem học viện trong nháy mắt vỡ tổ. Quá bất khả tư nghị. Thần đại sư trừ đan thuật có 102 toàn trường, liền huyền khí tu vi đều đạt tới huyền giả chi cảnh. Hắn vẫn chưa tới 16 tuổi a. Đan đường học viên đặc biệt, thế mà còn có thể huyền khí tu vi phía trên có thành tựu như thế này. Đây mới thực sự là thiên tài a. Thần thân học trưởng uy vũ, thần đại sư bá khí. Nghe được mọi người ồn ào âm thanh, thì liền đài ghế chủ tọa phía trên ba tên quan giám khảo cũng không nhịn được động dung, 16 tuổi phía dưới nhất tinh huyền giả, nay đã tương đương khó được. Huống chi, hắn chả có một cái đan sư thân phận. Nghĩ không ra, ở chỗ này Tắc Cửu Long Thành, thế mà còn giấu kín lấy thiên tài như thế thiếu niên. Trong lúc nhất thời, ba tên quan giám khảo đều yên lặng ghi lại thiếu niên kia tên, thần thân. Đồng thời, đem hai chữ này, viết tại trăm trường học giải đấu đấu vòng loại trong danh sách. Thần thân ngươi quá tuyệt, tiểu la lị đem một đôi tay nhỏ đập ba ba vang lên, dường như trong nháy mắt thành thần thân tiểu fan hâm mộ. Sau đó, nàng xoay đầu lại cười đùa đối Tiết Dương nói ra, bản tiểu thư lại thắng. Vài giây đồng hồ thì kiếm lời 50.000 kim, cha mẹ biết nhất định sẽ khích lệ bản bảo bảo. Tốt, ngươi nên trả tiền. Tiết Dương mặt mũi tràn đầy thịt đều tại run rẩy. Cái này sao có thể? Tại sao có thể có người ba ngày trước vẫn là thất tinh huyền đồ, ba ngày sau thì nhảy lên trở thành nhất tinh huyền giả? Nhưng là, bất luận trong lòng của hắn cỡ nào kinh ngạc, sự thật cũng là sự thật, lại là lại không rơi. Hắn đem bàn tay tiến tay áo túi, run rẩy rút ra một trương 10.000 kim ngân phiếu, đưa tới, thực tế không có ý tứ, trên thân không mang nhiều tiền như vậy, còn lại 40.000 kim, trước thiếu. Mã Tinh Tinh cái miệng nhỏ nhắn một quyết, thôi đi, không mang nhiều tiền như vậy còn không biết xấu hổ tiếp đánh bạc. Tiếp đại thiếu gia, ngươi sẽ không phải là dự định rượt nợ chứ? Nơi này chính là có rất nhiều học sinh đều là nhân chứng nha. Bao quát La Đại Khối Đầu cũng là. La Đại Khối Đầu là La Tiêu ngoại hiệu. Bất quá, toàn học viện mấy ngàn tên học sinh, dám đảm đương hắn mặt gọi như vậy người, cũng chỉ có Mã Tinh Tinh cùng Tiết Dương a. Nói đùa, ta đường đường Tiết Dương, làm sao có thể quỵt nợ? Vậy thì tốt, ký tên theo hỏa cái áp đi. Tiểu La Lị không biết từ nơi nào làm ra giấy bút. Tiết Dương nhất thời có loại trứng nát một cảm giác, trong lòng của hắn tại máu, đây chính là 50.000 kim A. Coi như hắn là Tiết gia dòng chính đại thiếu, trở về cũng thiếu không đến sẽ bị các trưởng lão cùng phụ thân một trận thống mạ. Trong ngày thường uy phong bát diện Tiết đại thiếu, hôm nay xem như thua thảm rồi. Chương 63, Tiểu La Lị mời. Thần thân vừa đi xuống lôi đài, liền bị Mã Tinh Tinh kéo lại hai tay, kích động nói, tiểu học đệ, nhờ có ngươi, để bản tiểu thư đại phát một khoản đâu. Vì biểu thị lòng biết ơn, bản tiểu thư quyết định, mời ngươi ăn toàn Cửu Long Thành hay nhất đi ẩm thực nha. Cửu Long học viện có cái bất thành văn quy định, lấy tu vi hàng cao thấp. Thần thân thể hiện ra nhất tinh huyền giả tu vi, Mã Tinh Tinh lại sớm đã đột phá tứ tinh huyền giả, nàng gọi đối phương một tiếng tiểu học đệ, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy đột ngột. Đối trước mắt cái này mặt trẻ vú lớn tiểu la lị, thần thân cũng không xa lạ gì. Tại lúc trước hắn, học viện chỉ có ba tên học viên đặc biệt, theo thứ tự là Tiết Dương, La Tiêu, cùng trước mặt vị này Mã Tinh Tinh. Ba người này có thể nói là uy danh hiển hách, tại Cửu Long học viện, thậm chí toàn bộ Cửu Long thành đều không ai không biết không người không hay. Theo lý thuyết, bị một cái tiểu muội nhà bên giống như mỹ thiếu nữ mời, là cái nam nhân thì sẽ không cự tuyệt. Nhưng là, thần thân lại tiếc nuối lắc đầu, không có ý tứ, ta còn có việc. Đây không phải giả mồm, hắn là thật có việc, thiếu niên nguyên bản định, đo hết huyền lực, thì một đầu đâm vào huyền thú Sơn Lâm, giết quái lên cấp. Nếu không, chỉ bằng trước mắt hắn tam tinh huyền giả tu vi, muốn đoạt lấy trăm trường học giải đấu chiến đấu khoa ba hạng đầu, căn bản không có cơ hội. Thần thân cự tuyệt thanh âm không lớn, nhưng vẫn là để chung quanh không ít đồng học nghe vào trong tai. Trong lúc nhất thời, những người này điên cuồng, có lầm hay không, Mã Tinh Tinh thế mà chủ động mời nam sinh ăn cơm, ta thiên A. Loại chuyện tốt này làm sao không rơi vào trên đầu ta. Thôi đi, thì ngươi, trừ phi ngươi cũng là một tên so đan đường giáo sư còn châu bò huyền đan đại sư. Huyền khí tu vi cũng đủ để đưa thân tinh anh ban. Ta dựa vào, thần đại sư thế mà cự tuyệt, đây chính là Mã Tinh Tinh A, ta nữ thần A. Ngươi không nguyện ý, ta cứ như vậy để ngươi chán ghét sao? Tiểu La Lị nhất thời hai mắt lưng tròng, miệng nhỏ quyết rất cao, đều có thể treo một bình nước tương. Ách, ta không phải ý tứ này. Thần thân im lặng, tiểu La Lị như thế nháo trò, đại gia hỏa nhìn hắn ánh mắt đều không thích hợp, giống như hắn khi dễ cô gái nhỏ một dạng. Vậy bản tiểu thư coi như ngươi đồng ý. Mã Tinh Tinh ha ha cười một tiếng, không nói lời gì kéo đối phương tay, liền hướng phía ngoài đoàn người mặt chạy. Uy chờ một chút a, ngươi muốn mang ta đi đâu? Bản tiểu thư nói qua, muốn mời ngươi ăn Cửu Long Thành hay nhất đi ẩm thực, tự nhiên muốn đi Thịnh Yến Tửu Lâu á. Sững sờ, tất cả mọi người sững sờ. Mã Tinh Tinh mời không được, thế mà còn tới cứng rắn, chàng diện này. Tiện sát vô số nam tính, cái này bên trong, có một người sắc mặt so than đá còn muốn hắc. Người này cũng là Tiết Dương, hắn đã từng chủ động mời quá Mã Tinh Tinh rất nhiều lần, có đáp án tất cả đều là cự tuyệt. Nhưng bây giờ, Mã Tinh Tinh thế mà chủ động xin đừng nam sinh ăn cơm. Vẫn là ngay trước toàn trường thầy trò mặt, mà lại, Đối phương cự tuyệt về sau, nàng còn nhõng nhẽo đánh lăn, mặt dày mày dạn kéo lấy đối phương tay ra bên ngoài chạy. Cái này vừa so sánh, Tiết Dương là tràn đầy không phục. Lòng tràn đầy ghen ghét, tràn đầy lửa giận, mục đích khác đưa thần thân cùng Mã Tinh Tinh dần dần từng bước đi đến bóng lưng, một mặt âm độc nghĩ Thịnh Yến Tử Lâu đúng không? Tốt, bản thiếu ngược lại muốn xem, các người bữa cơm này có thể ăn được hay không đến phía dưới. Không bao lâu, thần thân liền bị Tiểu La Lị cứng rắn kéo đến Thịnh Yến Tử Lâu. Vừa đi vào đại môn, liền gặp bên trong kín người hết chỗ. Thịnh Yến Tử Lâu là Cửu Long Thành bên trong trừ tìm Hoa Vấn Liễu chỗ bên ngoài, một nhà duy nhất thâu đêm suốt sáng buôn bán tràng sở. Trừ bởi vì bọn hắn làm ẩm thực xác thực ăn ngon bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, nơi này đầu bếp là một tên phàm giai ngũ tinh huyền thực sư. Huyền thực sư, theo huyền đan sư, huyền phù sư một dạng, cũng là một loại thân phận cao quý nghề nghiệp. Đồng dạng kỹ phân ngũ đẳng, phàm giai, huyền giai, linh giai, địa giai, thiên giai. Mỗi một giai lại chia nhỏ cửu tinh, bọn họ cùng đồng dạng đầu bếp khác biệt, bình thường đầu bếp chỉ có thể đem đồ ăn làm sắc hương vị đều đủ. Có thể huyền thực sư, trừ làm một tay thức ăn ngon bên ngoài, trọng yếu nhất là có thể đem nguyên liệu nấu ăn bên trong ẩn chứa thành phần dinh dưỡng sử dụng tốt nhất chế biến thức ăn đi ra. Để các thực khách trừ một no bụng có lộc ăn bên ngoài, còn có thể thu được đối tự thân huyền khí tu vi rất có ích lợi chỗ tốt. Thông tục điểm tới nói, một đạo từ sơ giai huyền thú thịt làm vật liệu chính thức ăn, để tầm thường đầu bếp tới làm, mọi người ăn về sau có thể thu hoạch được một điểm XP. Như vậy, nếu như đổi thành huyền thực sư đến tay cầm muôi, có thể sẽ thu hoạch được 10 điểm, thậm chí 100 điểm điểm kinh nghiệm, đây chính là chênh lệch. Cho nên, cho dù là nửa đêm, nhà này Thịnh Yến Tử Lâu vẫn như cũ là không có chỗ trống. Thần thân nhãn châu xoay động, vội vàng tìm lý do, nơi này sinh ý quá tốt, đầy ắp a. Xem ra không có vị trí, nếu không chúng ta hôm nào lại ước. Hôm nào ta mời ngươi. Không được, hừ hừ, đối tầm thường khách nhân đến nói là không có vị trí, nhưng tìm không thấy chỗ ngồi sự tình, mới sẽ không phát sinh tại bản tiểu thư trên thân đâu, người khác muốn mượn cơ hội chạy trốn. Nói xong, Mã Tinh Tinh quát to một tiếng, tiểu nhị, cho bản tiểu thư mở phòng nhã các. Một câu rơi xuống đất, quả thật có một tên điếm tiểu nhị hấp tấp tiếp cận đến, mặt mũi tràn đầy tha thiết, u, đây không phải Mã đại tiểu thư a, tiểu có mắt không tròng, vậy mà không có ở ngài tiến môn trước tiên xin đợi, thật sự là. Thần thân nhất thời cảm thấy tối sầm lại, đến, thì cái này nhiệt tình sức lực, Tiểu La Lị khẳng định là tiệm này VIP. Thật tốt, chờ ngươi nói xong một chuỗi dài lời khách sáo, bản tiểu thư đều đói dẹp bụng. Nhanh mang ta đi nhã các đi, còn muốn gian kia tầng cao nhất, gần cửa sổ, mặt hướng đông. Bình thường tình huống, chỉ cần Mã Tinh Tinh nói một lời này, không quan tâm cái kia tiểu nhị trực ban, đều sẽ cúi đầu khom lưng nịnh bợ lấy, chủ động dẫn đường. Nhưng bây giờ, tình huống tựa hồ có điểm gì là lạ. Chỉ gặp tiểu nhị kia gạt ra một mặt khó xử thần sắc, ấp úng hơn nửa ngày, quả thực là không có tung ra một chữ tới. Ngươi cái này là làm sao? Mã Tinh Tinh cũng phát hiện cái này trái ngược thường, không hiểu hỏi. Tiểu nhị kia cười khổ giải thích, thật xin lỗi, tiểu cương mới nhận được tin tức, từ lâu chúng ta tất cả nhã các, đều bị một tên khách quý cho bao, cho nên. Cái gì, vừa mới đặt trước đây? Mã Tinh Tinh sững sờ. Ách, xem ra đây là thiên ý a, nếu không, hôm nào a? Đổi cái gì thiên, không thay đổi, Mã Tinh Tinh một mặt ủy khuất, tiểu nhị, xin hỏi là ai đặt trước? Ta muốn nói chuyện với hắn một chút, nhìn có thể hay không thương lượng cho bản tiểu thư đưa ra một gian phòng tới. Ta nguyện ý ra giá cao, Tiểu La Lị tâm lý kìm nén một hơi, đây chính là bản tiểu thư lần thứ nhất chủ động mời nam sinh ăn cơm ai, sao có thể không công mà lui đâu. Vạn nhất để thần thân học đệ cho là ta không có thành ý, vậy coi như không tốt. Cái này, tiểu nhị thật khó khăn. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào nói tiếp. Ngay tại lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên, u. Đây không phải Tinh Tinh sao? Làm sao, ngươi cũng tới Tử Lâu này ăn cơm? Khéo léo, bản thiếu trước đó không lâu mới bao xuống tất cả khách quý nhã các. Thần thân cùng Mã Tinh Tinh đồng thời nhìn hướng về phía trước, chỉ gặp một cái mặc quý khí tiểu thanh niên dao động trong tay quạt giấy, đầy mặt mỉm cười hướng bọn họ đi tới. Cái này tiểu thanh niên không là người khác, chính là Tiết gia đại thiếu, Tiết Dương. Chương 64, Tiết Dương giở trò chiêu. Tiết Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mã Tinh Tinh đầu có chút không xoay chuyển được đến, ngốc manh bộ dáng rất là đáng yêu. Tinh Tinh, lời này của ngươi nói bản thiếu thì không thích nghe. Cái này Thịnh Yến Tử Lâu mở cửa làm ăn, ngươi có thể tới, vì sao ta liền không thể đến? Tiết Dương một mặt cười bị ổi. Tốt a, nếu như ngươi nguyện ý cho ta nhường ra cái nhã các, ngươi thua cho bản tiểu thư tiền đánh bạc liền có thể thiếu còn 300 kim. Đây chính là thuê một ngày nhã các gấp 3 giá tiền nha. Mã Tinh Tinh nói như vậy, nàng nhắc lên đánh cược sự tình, Tiết Dương nhất thời không cười tiếp được. Ánh mắt hung dữ phá một chút hầu ở Mã Tinh Tinh bên cạnh thần thân, gần từng chữ một, đừng nói 300 kim. Cũng là 3.000 kim, cũng đừng hòng để cho ta cho hắn loại phế vật này đằng địa phương. Có điều, nếu như đổi thành Tinh Tinh một mình ngươi lời nói, bản thiếu ngược lại là rất tình nguyện chuyển ra một cái phòng cao thượng, người ta cùng hưởng bữa ăn ngon, chẳng phải sung sướng. Nghe đến nơi này, có chút ngốc manh Tiểu La Lị cuối cùng kịp phản ứng. Nàng thay đổi trước đó tốt tính, khuôn mặt giận dữ, ta nói muốn mời thần thân học đệ đến Thịnh Yến Tử Lâu ăn cơm, người thì trước một bước bao tất cả nhã các. Tiết Dương, người có chủ tâm đúng không? Làm sao lại thế, chỉ là vừa khéo léo ta cũng muốn mời mấy người bạn học cũ ăn bữa cơm, cho nên thì đặt bao hết á. Các ngươi nói có đúng hay không? Tiết Dương một gào to, sau lưng lập tức nhảy lên đi ra bốn cái nam sinh, trách trách vù vù phụ họa Tiết Dương lời nói. Bốn người này, Mã Tinh Tinh đều biết, tất cả đều là tinh anh ban học viên, ngày bình thường vì Tiết Dương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Xin mời bốn người ăn cơm, cần phải bao xuống toàn bộ tử lâu tất cả nhã các sao? Mã Tinh Tinh càng tức giận, nàng trước đó vẫn chỉ là hoài nghi, hiện tại, đã xác định Tiết Dương làm như vậy 100% là cố ý. Cái kia không có cách, bản thiếu có tiền, bản thiếu vui lòng. Tiết Dương một mặt đắc chí, bản thiếu cũng không giống như một ít người, phía dưới chuyến tiệm ăn còn phải để nữ nhân mời khách, mất mặt hay không? Ồ, Tiết đại thiếu ngươi rất xa hoa đúng không? Vậy phiền phức ngươi vội vàng đem thiếu bản tiểu thư 40.000 kim tệ trả lại. Tiểu La Lị một câu, liền đem Tiết Dương triệt để nghẹn lại. Hừ, trước kia còn thật không có phát hiện, ngươi là loại người này. Mã Tinh Tinh đầy mắt xem thường. Chọc giận Mã Tinh Tinh cũng không phải Tiết Dương chuyến này mục đích, hắn chỉ là muốn cho thần thân tìm khó chịu. Sau đó, con hàng này giả trang ra một bộ ôn nhu giọng điệu, tận tình khuyên bảo nói, Tinh Tinh a, bản thiếu đối ngươi tâm tư ngươi làm sao lại cảm giác không thấy đâu. Ta, dừng lại, về sau không cho phép ngươi lại kêu ta Tinh Tinh, bản tiểu thư nghe thì buồn nôn. Tiểu La Lị triệt để bão nổi, đây chính là nàng lần thứ nhất ai. Ách, tuy nhiên là lần đầu tiên mời nam sinh ăn cơm, nhưng đối với nàng mà nói, cũng là có phi phàm ý nghĩa. Hiện tại, thế mà bị người có ý định phá hư, nàng có thể không tức giận sao? Học đệ, chúng ta đi thôi, nếu không đổi một nhà, nàng lại lần nữa dắt thiếu niên tay, đi ra ngoài cửa. Lúc này, Tiết Dương nháy mắt, hắn mang đến mấy tên chó săn lập tức đuổi theo, ngăn chặn hai người đường đi. Xem bọn hắn khí thế hung hăng dạng, rõ ràng không có hảo ý. Mã Tinh Tinh một tiếng gầm thét, bốn người các ngươi muốn làm gì? Tìm luyện đúng không? Sau đó, cái này Tiểu La Lị nghiêng đầu sang chỗ khác, đối thần thân nói ra, tiểu học đệ đừng sợ, tỷ tỷ ta bảo kê ngươi. Chỉ bằng bốn người bọn họ, không phải bản tiểu thư địch. Đúng vậy, chúng ta đương nhiên sẽ không biết lượng sức theo lập tức học tỷ tranh giành cao thấp. Nhưng là, thần thân, ngươi dù sao cũng là cái đàn ông, thế mà dựa vào một nữ nhân bảo hộ, ngươi không ngại mất mặt sao? Đúng rồi, nếu như đổi thành ta theo lập tức học tỷ dạng này mỹ nữ hẹn hò, người khác đặt bao hết. Ta đánh cũng muốn đánh ra một cái nhã các đến, tranh giành một hơi. Thần thân cũng không có lá gan này. Tiểu học đệ a, ta muốn là ngươi, trực tiếp đào cái động chui vào tính toán. Tiết Dương bốn cái chó săn cực điểm trào phúng chi năng, các loại lời nói ác độc tầng tầng lớp lớp. Bên này ồn ào, lập tức đem trong đại sảnh tất cả ăn cơm người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Tiết Dương, ngươi đừng quá mức, Mã Tinh Tinh nộ hống một câu. Thần thân thế nhưng là nàng mang đến khách nhân, kết quả không chỉ có không ăn thành cơm, còn làm hại hắn thành trò cười, thiện lương Tiểu La Lị cảm thấy, đây hết thảy đều là chính nàng sai. Ta rất quá đáng sao, ta làm sao không cảm thấy đâu, muốn trách, thì trách bên cạnh người cái kia nam nhân, thật không có loại, ha ha ha. Tiết Dương vẻ mặt đắc ý, tiểu học đệ, thật xin lỗi, đều là ta sai. Tiểu La Lị nói xong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, mắt to ngập nước bên trong, lại hiện ra một tia lệ mang, nhớ tới đồng học tình cảm, ta đếm tới ba, bốn người các ngươi lại không tránh ra. Đừng trách bản tiểu thư không khách khí. Một, ngừng, khác đếm, chẳng ai ngờ rằng, đánh gãy nàng, lại là một mực trầm mặc không nói thần thân. Chỉ gặp hắn tự nhiên cười một tiếng, vạn nhất người đếm tới ba về sau, cái này bốn cái chó săn đều bị hoảng sợ chạy làm sao bây giờ. Vậy ta chẳng phải không có cơ hội đánh nằm sấp bọn họ a? Ngươi nói cái gì, đánh nằm sấp chúng ta, chỉ bằng ngươi cái vừa mới tấn thăng nhất tinh huyền giả tiểu học đệ, cũng đừng cười chết người. Một cái khác chó săn cũng theo ồn ào, chúng ta nhưng từ không đánh không có tặng thưởng cái. Ồ, vậy các người muốn thế nào? Thần thân khóe miệng dương lên, hỏi. Hắc hắc, cái này đần độn mắc câu. Bốn người trong lòng đại sướng. Thực, Tiết Dương tìm bốn người bọn họ đến đây, chính là vì bức thần thân đánh một trầu, thật tốt sửa chữa hắn một trận, để hắn tại Mã Tinh Tinh trước mặt thể diện tận ném. Nếu không phải là bởi vì thần thân bây giờ đang ở trường học danh tiếng đang thịnh, Tiết Dương sợ bí mật giết chết đối phương sẽ bị đặng viện trưởng bắt lấy không buông lời, hắn thật hận không thể để bốn thủ hạ trực tiếp đem cái này cái đinh trong mắt đánh chết tươi. Nếu không dạng này, ngươi nếu có thể thắng chúng ta bốn người bên trong một người, tất cả phòng nhã các toàn nhường cho ngươi. Có thể ngươi muốn là thua, thì quỳ xuống gọi chúng ta bốn người mỗi người một tiếng ba ba. Lại gọi chúng ta Tiết đại thiếu một tiếng ra ra. Thế nào, ngươi có dám hay không chơi? Bốn người các ngươi còn muốn mặt sao? Đều là nhị tinh huyền giả cảnh giới lão sinh, thế mà liên thủ lại khi dễ một cái vừa mới tấn cấp tinh anh ban học đệ. Mã Tinh Tinh thực tế nhìn không được, thần thân, trận này không tỉ thí công bình, ngươi coi như cự tuyệt cũng không có chút nào mất mặt. Thần thân chậm rãi lắc đầu, đột nhiên một phát bắt được Mã Tinh Tinh mềm mại không xương tay nhỏ, thâm tình chậm rãi nói, Tinh Tinh, ngươi lần thứ nhất mời ta ăn cơm, ta sao có thể để một chút tôm tép nhãi nhép xấu bầu không khí đâu. Tin tưởng ta có thể. Hắn bộ này diễn xuất, nhất thời để Tiết đại thiếu nổi trận lôi đình. Vậy được rồi, vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận nha. Tiểu La Lị đỏ mặt gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, chờ một chút muốn là tiểu học đệ có nguy hiểm gì lời nói, ta nhất định phải đi cứu hắn. Sau đó, thiếu niên đối cái kia bốn cái chó săn nói ra, nếu như ta thắng, các ngươi trừ nhường ra nhã các phòng bên ngoài, về sau mặc kệ ở đâu, chỉ muốn gặp được ta, nhất định phải quỳ xuống gọi ta một tiếng ra ra. Sau đó, lại mắng chửi Tiết Dương là con chó. Chỉ muốn các ngươi dám đáp ứng, chàng tỷ đấu này, bản thiếu thì dám tiếp. À, cái này, cái kia bốn cái chó săn lập tức hướng Tiết Dương ném đi hỏi thăm ánh mắt. Hừ, ngươi muốn dùng loại thủ đoạn này trốn tránh. Không có cửa đâu, chỉ gặp Tiết Dương vung tay lên, cùng hắn đánh. Điều kiện này, chúng ta tiếp nhận. Chương 65, đánh chó thì dùng gậy đánh chó. Đã đại ca đều lên tiếng, bốn cái làm tiểu đệ tự nhiên lại không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Bọn họ nguyên một đám ma quyền sát trưởng. Thậm chí ngay cả tùy thân mang đến đao kiếm đều đã không sai ra khỏi vỏ. Các ngươi muốn đánh nhau? Lúc này, Tử Lâu trưởng quỹ nhanh như chớp chạy tới. Hắn chỉ một ngón tay đại sảnh chính bên trong, cái kia trăm mét phương viên hư không khu, cười nói, vì không phá hư các thực khách dùng cơm, còn mời chư vị tạo thuận lợi, đi nơi nào phân cái thắng bại như thế nào. Ta soạt, Tử Lâu này thế mà chuyên môn đưa ra một khối làm cho các thực khách giải quyết ân oán đất chống đến. Kể từ đó, đã không phá hư dùng cơm bầu không khí, còn có thể vì khác những khách nhân cung cấp miễn phí đại hí nhìn, lão bản Tử Lâu này kinh doanh thủ đoạn thật rất cao minh. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, thiếu niên xứng sở công phu, đã có một người đứng ở mảnh này đất trống chính bên trong, dương dương kiếm trong tay, một mặt khiêu khích nói, tiểu học đệ, người sẽ không phải là sợ a? Sợ, ha ha, thiếu niên một bên cười khẽ, một bên hướng hư không đi tới. Khi hắn đi ngang qua một vị nhân viên quét dọn A-di thời điểm, rất lễ phép lên tiếng chào hỏi, người tốt. Ta không có tiện tay binh khí, muốn đem trong tay ngươi cây trúc mua lại dùng một lát, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Thần thân chỗ lấy không lấy ra không gian bao khỏa bên trong chuôi này hoàng tuyền xà cốt thương, là sợ được mọi người nghĩ lầm hắn có không gian huyền giới. Tiền tài không để ra ngoài đạo lý, làm người hai đời thiếu niên đương nhiên sẽ không hiểu. Vừa nói, bàn tay hắn một đám, lại là một cái ngân tệ. Một cái ngân tệ, mua một cái dài 7 thước, dùng để bọc lấy vải bố xoa xà nhà phá thân trúc. Giá tiền này quả thực cao không hợp thói thường. Nhân viên quét dọn A-di vui tươi hớn hở đem cây trúc hai tay dâng lên, đồng thời lặng lẽ hô một câu, tiểu hòa tử, cố lên. Thiếu niên nói tiếng cảm ơn, đi vào trung ương đất trống. Thần thân không biết là, hắn lần này hành động, thế mà để Mã Tinh Tinh đối với hắn ấn tượng trở nên càng tốt hơn, hắn đối một cái không có bất luận cái gì huyền khí tu vi nhân viên quét dọn A-di đều như thế nho nhã lễ độ, thật sự là quá có phong độ. Quá có giáo dưỡng, so sánh với hắn. Thường thường dựa thế khinh người Tiết Dương quả thực thì không đáng giá nhắc tới. Thần thân, người đến cùng đến không có nhiều có thể. Chính mình thế mà liền đem binh khí đều không có. Chậc chậc, bản đại thiếu rất đồng tình ngươi, có muốn hay không ta đưa ngươi một cây thương. Miễn cho ngươi sau cùng thua, lại tại trên binh khí. Ha ha ha, Tiết Dương cười rất phóng đãng. Hắn càng như vậy, Mã Tinh Tinh đối với hắn ấn tượng lại càng kém, trong mắt tràn đầy xem thường. Đối mặt Tiết đại thiếu trào phúng. Thần thân chỉ là cười nhạt một tiếng, Tiết Dương, ngươi hiểu lầm. Ta chẳng qua là cảm thấy, đánh chó, liền nên dùng gậy đánh chó mới xứng. Ha ha ha ha, toàn bộ đại sảnh ồn ào cười to, các thực khách đều bị thần thân khôi hài chọc cười. Tiểu tử nói hay lắm, vẻn vẹn là phần này can đảm, ngươi đã là người thắng lợi. Đúng rồi, ta xem trọng ngươi, tiểu hòa tử, chờ sau đó mặc kệ thắng hay thua, ta đều muốn mời ngươi ăn tử. Ngươi xem chống đỡ phương hướng nghiêng về một bên. để cùng tồn tại đất trống chỗ đứng đấy. Ra hỏa kia rất là nổi nóng. Hắn trường kiếm dương lên, mũi kiếm trực chỉ 10 bước có hơn thần thân, nói tiểu tử, tận làm chút xinh đẹp sự tình, nói lời hay, tính toán năng lực gì. Có bản lĩnh, bằng thực lực nói chuyện, tốt, như ngươi mong muốn. Thần thân đầu lĩnh dương lên, miệt thị ánh mắt đảo qua mặt khác ba cái tiết dương mang đến chó săn, gần từng chữ một, các ngươi ba cái cũng cùng lên đi. Đánh một con chó là đánh, đánh một đám cũng là đánh, bớt lãng phí vốn thiếu thời gian. Hắn, lại muốn lấy một chiến bốn. Các thực khách tâm tình trong nháy mắt sôi trào, Tiết Dương sững sờ, ngay sau đó cũng vui vẻ không được, nguyên bản ta còn có chút bận tâm, hiện tại tốt, tiểu tử này bị các thực khách thổi phồng, đều không biết mình tính cái gì, lại muốn lấy một địch bốn. Thần thân a thần thân, ta chờ nhìn ngươi quỳ xuống đất kêu ta là ông nội ra, ha ha ha. Tiểu học đệ, ngươi quá manh động a. Bốn người bọn họ đều là nhị tinh huyền giả, Tiểu La Lị trong lòng siết chặt, thầm nghĩ, xem ra ta phải tùy thời chuẩn bị xuất thủ thi cứu, trễ một bước tiểu học đệ thì nhiều một phần nguy hiểm. Lúc này, giữa đất trống, thần thân ở giữa mà đứng. Còn lại bốn người hiện lên tứ phía vây quét chi thế đứng vững, bọn họ sắc mặt đều rất khó coi. Thế mà bị một cái tiểu học đệ trước mặt mọi người nói mình là chó, còn muốn dùng gậy đánh chó đánh chính mình. Mà lại, đối phương còn tuyên bố muốn lấy một địch bốn. Loại sự tình này, để người nào bày ra, đều sẽ giận không nhịn nổi. Lên, đánh cho tàn phế cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Theo bên trong một người một tiếng quát lớn, bốn người, theo bốn phương tám hướng đồng thời đánh giết mà đến. Tạo từ sắt thép đao, tách ra lạnh lẽo hàn mang. Thủy, phong, hỏa, kim bốn loại huyền khí thuộc tính cùng một thời gian phun ra ngoài, mục tiêu cũng chỉ có chính giữa thiếu niên một người. Thấy cảnh này, Mã Tinh Tinh rốt cuộc không chờ được. Nàng mũi chân mãnh liệt đạp xuống đất, liền muốn hướng giữa sân phóng đi. Thế nhưng là, nàng vừa mới cất bước, đã thấy một bóng người hoành ở trước mặt mình là Tiết Dương. Chỉ cần có bản thiếu tại, ngươi thì mơ tưởng cứu chàng. Tiết Dương lệ âm thanh lệ khí nói, ngươi thì trơ mắt nhìn lấy thần thân tên phế vật kia, bị đánh thành một bãi bùn nhão đi, ha ha ha ha. Ngươi, đáng giận, Mã Tinh Tinh khí thẳng dậm chân. Ngay tại lúc này, trung ương đất trống thiếu niên đột nhiên động. Lạch cạch, một tầng sấm sét vang dội chi âm vang lên, chợt, trong tay hắn cây trúc tách ra chói mắt hào quang. Thần thân vẫn như cũ đem chính mình huyền khí tu vi áp chế ở nhất tinh huyền đồ chi cảnh, thế nhưng là chiêu kia mới học huyền kỹ, đã bị hắn âm thầm thôi động. Huyền bạo tam linh biến, đệ nhất biến, cực công biến, mở. Đệ nhị biến, cực phòng biến, mở. Đệ tam biến, cực tốc biến, mở. Trong nháy mắt sau đó, hắn công, phòng, nhanh toàn bộ tăng lên gấp đôi. Lúc này, bốn người đã giết tới trước mặt, thiếu niên đem cây trúc vòng tròn bách điều chiều phượng thương 108 kiểu chi thức thứ ba ý thủ càn khôn. Bạch, bạch, bạch, bá, cây trúc múa phần phật sinh phong. Từng tia lôi đình chi lực bành trướng khắp nơi, trong nháy mắt liền cùng bốn phía đánh tới đao kiếm đánh giáp lá cả. Đương, đương, đương, đương, bị rót lấy lôi hệ huyền khí cây trúc, đem bốn người thế công, chống nước không lọt. Bốn người bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, tứ phía mà công, thế mà không cách nào cầm xuống trước mặt cái này tiểu học đệ. Hắn không phải cần phải chỉ có nhất tinh huyền giả tu vi sao? Vì sao tốc độ của hắn so với chính mình cái này nhị tinh huyền giả còn nhanh? Vì sao hắn lực lượng cũng so nhị tinh huyền giả còn muốn cương mãnh? Ba cái thật to dấu chấm hỏi, đồng thời hiện lên ở bốn người trong lòng. Luận võ luận bàn, tối kỵ tâm thần không tuân thủ. Cũng là trong chớp nhoáng này sơ hở, để đã sớm chuẩn bị thần thân nắm lấy cơ hội. Trong tay hắn cây trúc con đường bỗng nhiên biến đổi. Bách điều chiều phượng thương 108 kiểu chi thức thứ 9, thương tuyệt bát hoang. Trong nháy mắt chuyển thủ làm công, đóa đóa thương hoa đầy trời mà rơi. Đây hết thảy đều quá mức đột nhiên. Tăng thêm bốn người bọn họ vốn là phân tâm trước đây, giờ phút này muốn phòng thủ, muốn trốn tránh, đều thì đã trễ. Chương 66, tự rước nhục, thủ không được, tránh không, làm sao bây giờ? Bốn người bọn họ quyết tâm liều mạng, chỉ có thể kiên trì lên. Liều cái lưỡng bại câu thương đấu pháp, cũng nhất định phải muốn cho thần thân ăn nhiều một chút đau khổ, nếu không, không những mình trên mặt mũi không qua được, sau đó Tiết đại thiếu bên kia cũng vô pháp bàn giao a. Bốn người binh khí trong tay chiêu số đã già, bất đắc dĩ đổi dùng quyền cước. Hợp chúng ta bốn người chi lực, không sợ đánh không nằm sấp thần thân cái này nhất tinh huyền giả. Giấu trong lòng loại ý nghĩ này, bốn người bốc lên mình bị đánh thành trọng thương mạo hiểm, cũng kiên trì khởi xướng quyền cước thế công. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, căn bản không có lấy bất luận cái gì phòng ngự biện pháp, cứng đối cứng đúng không? Rất tốt, nhìn xem rốt cuộc người nào cứng hơn. Một giây sau, quyền cước chồng oanh âm thanh vang lên bang. Bang, bang, bang, thời gian nháy mắt. Thiếu niên trước ngực sau lưng đều là thân chúng đếm quyền. Thế nhưng là, nguyên bản cần phải quyền quyền đến thì tiếng vang, giờ phút này nghe, lại càng giống là loạn quyền nện ở thép tấm lên, bốn người tay chân đều là tê dần. Xem xét lại bị công kích thiếu niên thần thân, liền lông mày đều không nhíu một cái. Tựa hồ đối phương vội vàng phía dưới quyền cước lực đạo, căn bản không phá nổi hắn phòng. Bởi vì, huyền bạo tam linh biến cực phòng biến, giao cho hắn trọn vẹn gấp đôi phòng ngự lực tăng lên. Lại phối hợp hoa điêu xà đuôi từng cường hóa thân thể, thần thân ngạnh kháng phía dưới cái này bốn tên nhị tinh huyền giả quyền cước thế công, dễ như trở bàn tay. Bốn người nguyên bản kế hoạch lưỡng bại câu thương đuổi, không có làm bị thương thiếu niên một tia nửa điểm, ngược lại làm cho chính bọn hắn bạo lộ ra sơ hở càng nhiều. Phanh, tốc độ ánh sáng về sau, thần thân đã thu chiêu. Trong tay hắn giải bảy thước cây trúc, đi qua luân phiên kịch chiến, bị chặt bốn phía nứt ra. Dù sao bốn người kia tay cầm binh khí đều là tinh thiết chú tạo đao kiếm, hắn phá cây trúc so sánh cùng nhau, tự nhiên muốn kém rất nhiều. Có thể cái này cũng không thể chi phối chiến đấu kết quả. Bằng vào một chiêu thương tuyệt bát hoang, Tiết Dương bốn cái chó săn sớm đã ngã xuống đất không dậy nổi, chiến lực hoàn toàn không có. Mỗi người bọn họ cổ tay, mắt cá chân xương cốt, đều bị cây trúc cho gõ nát, đau gào khóc thảm thiết. Lấy một địch bốn, ngắn ngủi hai sau ba hơi thở, thần thân đại hoạch toàn thắng. Tốt, cũng không biết là cái gì một tên thực khách dẫn đầu gào to một tiếng. Ngay sau đó, toàn trường thực khách đều điên cuồng vỗ tay, tán thưởng chi ngôn tầng tầng lớp lớp. Thiếu niên này côn pháp thật sự là quá bá đạo, một chiêu thủ, một chiêu công, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thì giải quyết chiến đấu. Thôi đi, người mắt phụng về, hắn tuy nhiên tay cầm cây trúc, có thể chiêu pháp con đường càng giống là một bộ tinh diệu tuyệt luân thương pháp. Theo bắt đầu đến kết thúc, thiếu niên cặp kia chân thủy chung không có rời khỏi dưới chân phương viên ba thước địa đầu. Đặc sắc a. Tiếng nghị luận giống như thủy triều ùn ùn kéo đến, lúc này, cùng Mã Tinh Tinh rằng có Tiết Dương mới hồi phục tinh thần lại. Kết quả này thực tế để hắn không thể tin được, nhìn lấy co quắp trên mặt đất kêu đau đánh lăn bốn tên tiểu đệ, trợn mắt líu lưỡi lầm bầm, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Giữa sân, thần thân sử dụng nhu kình, trong tay cây trúc quét qua hồng hộc. Tùy tâm sở dục huyền khí ngoại phóng, đem cái kia bốn cái tê liệt trên mặt đất ra hỏa toàn bộ hút tới trước mặt mình, đứng thành một cái hàng ngang. Ngay sau đó, thiếu niên trong miệng một tiếng quát lớn, quỳ. Cùng lúc đó, cây trúc tại bốn người đầu gối chỗ cong chỗ mạnh mẽ co lại. Phù phù một tiếng, bốn người không có lực phản kháng chút nào quỳ rạp xuống thần thân trước mặt. Các ngươi thua, hẳn phải biết nên làm như thế nào a. Vừa nói, thần thân trong tay nắm chặt trên cây trúc, nhất thời nhảy lên từng đạo lôi hệ huyền năng. Tại bọn họ đã bẻ gãy chỗ khớp nối nhìn chằm chằm. Tư lạp, lôi kình cuồng gào, đã cho thấy thiếu niên quyết tâm, chỉ cần dám không theo, sau một khắc, chờ đợi bọn họ, có thể cũng không phải là gãy xương thống khổ đơn giản như vậy. Mà chính là toái cốt tai ương, xương cốt đoạn, còn có thể lại nối tiếp, tu dưỡng 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục hơn phân nửa. Chỉ khi nào xương cốt vỡ nát, tức liền phục dùng phàm giai thượng phẩm liệu thương đan, cũng phải nằm trên giường 2-3 tháng mới có thể dần dần khôi phục. Bởi như vậy, bốn người bọn họ thì đã định trước cùng một tháng sau trăm trường học giải đấu nói tạm biệt. Vì chính mình tiền đồ, bốn người đành phải quy quy củ củ dập đầu, run lẩy bẩy hô thiếu niên đối diện một tiếng, ra ra. Sau đó, bốn người bọn họ giãy giụa lấy muốn bỏ đi. Quá mất mặt, thật sự là quá mất mặt, mau trốn đi, tất cả thực khách đùa cợt tiếng cười, để bọn hắn thẳng hận không thể đào cái động chui vào. Thế nhưng là, thần thân đem cây trúc đè ép, bốn người phù phù một chút lại lần nữa quỳ trở về. Chớ vội đi a, các ngươi thật giống như còn quên sự tình gì a. Chia cho sau mỗi lần nhìn thấy ta đều muốn quỳ xuống hô ra ra bên ngoài, còn có một cái quan trọng hơn sự tình không có làm đâu. Thần thân một mặt cười lạnh nói, nơi này tất cả thực khách đều là nhân chứng, các ngươi chẳng lẽ muốn chơi xấu. Đến tận đây, trong đại sảnh mấy trăm tên các thực khách nhao nhao ồn ào. Đúng, lúc trước gây sự là các ngươi, hiện tại thua, liền muốn chạy đi. Không có cửa đâu, tranh thủ thời gian. Khác lãng phí đại gia nhóm thời gian. Mấy cái này hung hăng càn quấy, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ, vật, nên thật tốt giáo huấn một lần, để bọn hắn trương điểm trí nhớ, về sau học hội cụp đuôi làm chó. Tình thế bắt buộc phía dưới, bốn người bọn họ lại không tình nguyện, cũng đành phải nhỏ giọng mở miệng Tiết. Tiết Dương là con chó. Cái gì, nói to hơn một tí, ta nghe không được. Thần thân gãi gãi lỗ tai. Đúng, to hơn một tí, chúng ta đều nghe không được. Các thực khách cũng theo sát lấy náo lên, cùng lúc đó, ngăn chặn bọn họ đầu gối chỗ cong cây trúc mãnh liệt vừa dùng lực. Tư lạp, từng tia lôi kình xé thịt thấu xương, dường như một giây sau, liền sẽ triệt để xoắn nát bốn người này xương cốt. Sống còn, dưới tình thế cấp bách bọn họ cũng quản chẳng phải nhiều. Bốn người, Lôi kéo giọng, lấy lớn nhất to thanh âm hô to, Tiết, Dương, là, Điều, chó, ha ha ha ha ha. Tất cả thực khách phình bụng cười to, chính tai nghe thấy mình người hầu tiểu đệ chửi mắng hắn là chó, Tiết Dương cả khuôn mặt trong nháy mắt hắc như đáy nồi. Hắn chuyên chạy tới cho thần thân tìm khó chịu, ai biết, sau cùng bị trước mặt mọi người nhục nhã, lại thành chính hắn, thật sự tự rước nhục a. Tiểu học đệ, tốt một chiêu chó bổng pháp, quả nhiên thật tốt đều đánh chó, hì hì ha ha. Thì liền tiểu La Lị học tỷ cũng nhịn không được vỗ tay bảo hay. Thần thân lúc này mới hài lòng thu hồi cây trúc, rất tốt, bốn người các ngươi có thể lăn. Tiết Dương không thể nhịn được nữa, toàn thân khí kình như giao long xuất hải, cuồng bạo ngũ tinh huyền giả khí tức bước mặt mà đến. A a a, thần thân, ta muốn giết ngươi. Lúc này, Mã Tinh Tinh đột nhiên một tiếng quát chói tai, một cái lắc mình đi vào đất trống, cùng thần thân đứng sóng vai, Tiết Dương. Ngươi dám trong thành vô cớ hành hung, tốt, cứ việc thử một chút nhìn, bản tiểu thư rất tình nguyện nhìn ngươi xông ra cái này lao ngục tai ương. Cái này tiểu La Lị một lời nói, nhất thời để Tiết Dương ngừng bước không tiến. Chương 67, cầm lấy đi tiêu xài. Hắn Tiết đại thiếu có Tiết gia bối cảnh, có thể trước mặt tiểu La Lị cũng không phải dễ trêu hạng người. Bây giờ nàng một lòng che chở thần thân, một khi song phương mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt, tiểu La Lị sau lưng cùng là tam đại gia tộc Mã gia, tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nếu quả thật đem sự tình làm lớn, Cửu Long thành chấp pháp đường vì hai bên đều không thể đắc tội, chỉ có thể theo lẽ công bằng làm. Có thể kể từ đó, cuối cùng núi Lý Thụ Hình, hay là hắn Tiết Dương a. Trong lúc nhất thời, đường đường Tiết đại thiếu tiến thối lưỡng nan, hắn hồng hộc thở hổn hển, một đôi mắt bất mãn phẫn nộ tơ máu, miệng đầy hàm răng cắn cót ca cót két vang lên. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa từng nhận qua bực này uất khí. Mà bây giờ cho hắn khí thụ, lại là vài ngày trước, bị toàn trường thầy trò trào phúng thần nhị ngu ngốc, hết lần này tới lần khác hắn lại không thể làm gì. Y theo giao đấu trước ước định, người đặt trước nhã các phòng toàn quy ta. Đột nhiên, thần thân hời hợt thanh âm đàm thoại, đánh vỡ bầu không khí tiêu sát trầm mặc, nơi này đã không liên quan đến ngươi, khác gì ở chỗ này chướng mắt, cút đi. Cút đi, một cái không có bất kỳ bối cảnh gì người xứ khác, một cái thế lực so với hắn thấp trọn vẹn tứ tinh tiểu học đệ, thế mà để hắn lăn. Trong lúc nhất thời, Tiết Dương trên trán gân xanh cuồng loạn. Nhưng là, sau cùng một tia lý trí nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Mã Tinh Tinh tuy nhiên tu vi so với chính mình thấp nhất tinh, có thể ngăn chặn hắn nhất thời nửa khắc không thành vấn đề. Một khi các loại thành quản vệ đội đuổi tới, không chỉ có thần thân không có giết thành, Tiết Dương chính mình cũng sẽ chọc phiền phức. Hắn cũng không muốn nháo đến sau cùng, thần thân không có giết thành, chính hắn lại bỏ lỡ tham gia trăm trường học giải đấu cơ hội. Bởi vậy, tức giận nữa, Tiết Dương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, thần thân, bản thiếu cùng ngươi không đội trời chung. Quẳng xuống như thế câu ngoan thoại về sau, hắn liền xám xịt rời đi Thịnh Yến Tửu Lâu. Cái này về sau, thần thân cùng Mã Tinh Tinh thương lượng một chút, toàn tửu lâu hơn 100 ở giữa nhã các trống không cũng là lãng phí, vì cảm tạ các thực khách bênh vực lẽ phải, hai người mời bọn họ tất cả đều nhập nhã các dùng cơm. Cái này vui vẻ xấu đại gia hỏa. Phải biết, một gian nhã các một ngày bao giá liền cần trọn vẹn 100 kim tệ, tại Cửu Long Thành, có loại này chi tiêu năng lực người thực tế không nhiều. Nhưng hôm nay, bọn họ cũng có thể may mắn thấy nhã các phong tư, hưởng thụ tối cao cấp, lớn nhất chu đáo phục vụ. Dựa theo quy định, mỗi một ở giữa nhã các đều có quyền lợi nửa giá hưởng thụ được ngũ tinh huyền thực sư thân thủ chế biến thức ăn một dạng món ăn. Kết quả là, thần thân tiêu lấy Tiết đại thiếu tiền, lại vì mình thắng được giống như thủy triều cảm ân chi tâm. Thậm chí còn có không ít thực khách chủ động xuất tiền túi, vì thần thân cùng Mã Tinh Tinh hai người gọi món ăn. Kết quả, thần thân cùng Mã Tinh Tinh chỗ gian kia nhã các, quả thực là thêm 6 cái bàn tròn lớn, mỗi bàn đều chất đầy đủ loại màu sắc hình dạng thượng giai món ăn. Một trận ăn uống thả cửa xuống tới, tiểu La Lị một phân tiền không tốn, hai người lại cơ hồ nếm cả Thịnh Yến Tửu Lâu tất cả đồ ăn. Mỗi một dạng món ngon, chỉ cần phẩm lên như vậy một hai ngụm, sáu dưới bàn lớn đến cũng no bụng không muốn không muốn. Nhìn lấy những cái kia cơ hồ không sao cả động mỹ thực, vì ngăn ngừa lãng phí, thần thân vẫy bàn tay lớn một cái, gọi tới điếm tiểu nhị, làm phiền ngươi, tất cả đồ ăn toàn bộ đóng gói mang đi. Sau đó, thiếu niên đối Mã Tinh Tinh cười hắc hắc, chúng ta ở chỗ này ăn một bữa. Có thể trong nhà của ta còn có thân nhân chưa ăn qua cơm đâu. Còn hy vọng học tỷ đừng nên trách, thần thân cái gọi là thân nhân, dĩ nhiên là chỉ Miêu Linh cùng Thuận Lão. Hắn nói qua, về sau phát đạt, nhất định muốn lại để cho hai người bọn họ nếm thử huyền thú tiệc mỹ vị. Từ khi thần thân bị giáng chức cách đế đô gia tộc về sau, vô luận là chính hắn, vẫn là thị nữ Miêu Linh, quản gia Phúc Thuận, đều đã hơn 3 tháng không có hưởng qua huyền thú thịt tư vị. Hiện tại, tràn đầy 6 đại bàn món ngon, bên trong tuyệt đại đa số nguyên liệu nấu ăn, đều là lấy huyền thú huyết cốt bắp thịt làm chủ. Đem bọn nó đóng gói mang về, chính là vì để Thuận Lão cùng Miêu Linh cũng mỹ mỹ ăn xong một bữa. Đúng, học tỷ ngươi có muốn hay không cũng mang về một nửa. Thần Thân hỏi, a, không cần không cần, hôm nay nguyên bản nói tốt là ta mời khách, kết quả lại. Mã Tinh Tinh khuôn mặt đỏ lên, nàng thực tế có chút xấu hổ. Nàng không có ý tứ, Thần Thân thì càng không thích ăn một mình nha. Sau đó, thiếu niên khách khí nói, nếu không, ngươi cùng ta về nhà a. A, cùng ngươi về nhà, nghe xong Thần Thân lời này, Tiểu La Lị nhất thời hai tay che mặt, thẹn thùng nói cái này. Nhanh như vậy chỉ thấy ra trường, cái này làm sao có ý tứ đâu. Thần Thân nhất thời mồ hôi đổ như thác ách, hết để cái này Tiểu La Lị hiểu lầm, liên tục khoát tay giải thích nói, học tỷ, ta chỉ là muốn mời ngươi cùng đi nhà ta ăn cơm, cũng không có khác ý tứ. Mã Tinh Tinh trên mặt không nói, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, cái này tiểu học đệ nói láo cũng sẽ không vung đây. Bất quá, nhìn hắn khẩn trương bộ dáng, thật đáng yêu nha. Hi hi, sau đó, cái này Tiểu La Lị dứt khoát gật gật đầu, được rồi, ngươi không dùng giải thích nhiều như vậy, bản tiểu thư đi chính là. Hai người kết bạn trở lại thần phủ về sau, trọn vẹn một xe ngựa mỹ thực cũng sau đó mà tới. Thần Thân trong sân gào to vài câu, quả thực là đem chỗ tối bảo hộ thần phủ Bảo Tiêu tỷ cũng gây ra, để cho nàng cùng Miêu Linh, Thuận Lão ba người cùng một chỗ ăn như gió cuốn. Nguyên bản, Thần Thân còn nghĩ đến đem Tử Linh Lung cũng gọi tới cùng một chỗ, kết quả sau khi nghe ngóng mới biết được, bà chủ sáng sớm liền mang theo nàng chiến sủng đi ra ngoài, đến bây giờ chưa về. Muốn đến, Tử Linh Lung hẳn là đi vì Liên Nhi khôi phục thực lực làm chuẩn bị đi. Thông qua trận này tùy ý mà ấm áp ra yến, Mã Tinh Tinh cùng Miêu Linh trong nháy mắt thành một đôi hảo tỉ muội. Tiểu La Lị thưởng thức Linh Nhi nhu thuận động lòng người, ôn nhu quan tâm. Linh Nhi thì bị Mã Tinh Tinh thẳng thắn ngốc manh, cổ Linh Tinh quái đùa tâm hoa nộ phóng. Hai người càng trò chuyện càng ăn ý, còn hẹn nhau lấy ngày mai cùng đi dạo phố đâu. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thần Thân tập trung tinh thần bổ nhào vào quay về đế đô kế hoạch lên, cơ hồ vừa được hư không cũng là tu luyện, luyện đan loại hình sự tình, có rất ít thời gian bồi Linh Nhi. Hiện tại tốt, Linh Nhi có thể có cái bạn chơi, Thần Thân tự nhiên mừng thay cho nàng. Kết quả là, thiếu niên vung tay lên, trực tiếp hướng Linh Nhi xinh đẹp trong bàn tay nhỏ tắc một chương 1.000 số tiền ngân phiếu. Linh Nhi, này 1.000 kim cầm đi dạo phố, tùy tiện mua. Tùy tiện hoa, xài không hết thì không nên quay lại gặp ta. Trước kia trên địa cầu thời điểm, Thần Thân nằm mộng cũng nhớ vì chính mình quan tâm người xuất thủ xa xỉ một lần. Nhìn lấy bọn hắn hạnh phúc bộ dáng, Thần Thân cũng có thể rất cảm thấy thỏa mãn. Có thể thẳng đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, thiếu niên nguyện vọng này cũng không thể thực hiện. Hiện nay dị thế trọng sinh, Thần Thân cũng hưởng thụ một phen phô bày giàu sang tư vị. A, cái này, nhiều tiền như vậy, làm sao có thể một ngày thì xài hết mà. Mà lại, đây cũng quá lãng phí đâu, tâm tư đơn thuần, đơn giản thói quen Miêu Linh ngược lại khó xử. Còn tốt có Mã đại tiểu thư ở một bên chi chiêu, cho không tiền nào có ngại nhiều đạo lý. Linh Nhi muội tử ngươi yên tâm, tỷ tỷ ta nhất định dạy ngươi đem này 1.000 kim tiêu sạch sẽ đi, hì hì ha ha. Chương 68, hoàn toàn khác biệt thái độ. Không thể không nói, Cửu Long học viện đối tinh anh ban học viên quản chế rất rộng rãi, dạy học lý niệm dùng trên địa cầu một cái từ để hình dung, cũng là nuôi thả. Dù sao tinh anh ban học viên đều là 18 tuổi trước huyền giả cảnh, ở chỗ này thi đấu Cửu Long thành, tuyệt đối được tính là thiên tài, nguyên một ban, tổng cộng 32 tên thiên tài. Đối với thiên tài, cũng không cần đặc biệt đốc thúc cái gì. Bọn họ chỉ cần sớm tới báo cái đến, trên việc tu luyện đụng phải nan đề thì hướng giáo viên thỉnh giáo, hoặc là cùng người luận bàn, hoặc là vùi đầu thư quán tìm đáp án. Càng nhiều tinh anh ban học viên báo xong đến về sau, liền đi dã ngoại chém giết huyền thú, lấy thực chiến đến để thăng chiến đấu kinh nghiệm đi. Tóm lại sẽ rất ít có người ngoan ngoãn đợi ở trường học nghe giáo viên giảng bài. Lại tỉ như Mã Tinh Tinh dạng này trạng thái hình học sinh, trạng thái đến, hào hứng cao, thì bế quan 1-2 tháng, vùi đầu khổ luyện. Hào hứng không, liền dứt khoát triệt để buông lỏng. Tỷ như tìm hảo tỷ muội đi dạo phố, mua sắm, ăn một chút mỹ vị món ngon cái gì. Cho nên, Mã Tinh Tinh theo buổi sáng cùng Thần Thân cùng một chỗ rời trường đến bây giờ, bỏ cả ngày tiết cũng không quan trọng. Cái này Tiểu La Lị cùng Linh Nhi cười tâu tết một trò chuyện cũng là 3-4 canh giờ. Thẳng đến trăng sáng treo lơ lửng giữa trời, chòm sao sáng chói, mới lưu luyến không rời về nhà mình đi. Lúc này, Thành Nam, Lạc Phượng đường bên trong khu, Mã Phủ. Một cái ngực nở mông cong Tiểu La Lị chính rón rén leo tường mà vào. Sau đó, nàng một đường cho vô số gia đình bọn thị nữ đánh lấy im lặng chớ nói thủ thế, lặng lẽ chạy về chính mình khuê phòng. nhẹ chân nhẹ tay đóng kỹ cửa phòng, Mã Tinh Tinh lúc này mới thở dài một hơi, chà chà trên trán mồ hôi dịn, cuối cùng không có kinh động nhị lão, nếu không, để bọn hắn biết ta muộn như vậy mới trở về, lại muốn phạt ta khổ tu huyền khí. Khục hừ, đột nhiên, Tiểu La Lị sau lưng truyền đến một trận tiếng ho khan, hoảng sợ nàng toàn thân một cái giật mình. Ngay sau đó, nàng rũ cụp lấy đầu, một mặt khổ tương xoay người, đối với trong bóng tối đạo nhân ảnh kia quy quy củ củ được cái vãn bối lễ, phụ thân a, đều muộn như vậy, ngài không trở về phòng nghỉ ngơi, canh giữ ở nữ nhi trong phòng làm gì, dọa người nhà nhảy một cái. Hừ, ngươi còn biết hiện tại đã rất muộn, một đạo uy nghiêm âm thanh vang lên, ngay sau đó, cái này trung niên hán tử tiện tay vung lên, đốt bốn phía treo trên vách tường sáp đèn. Nương, ngài cũng tại nha. Hừ hừ, nương ngươi thế mà giúp đỡ phụ thân cùng nhau khi phụ ta, ô ô ô. Tiểu La Lị đem miệng một quyết, rất là ủy khuất. Được rồi đừng giả bộ, nói, vì cái gì muộn như vậy mới trở về. Tinh Tinh mẹ thần sắc cũng có chút nghiêm túc. Cái này, nữ nhi tại Tinh Anh ban chuyên dụng phòng bế quan tu luyện tới, đều tại ta quá mức đầu nhập, lúc này mới. Ít đến, Tinh Tinh cha hừ lạnh một tiếng, ngắt lời nói, còn bế quan tu luyện đâu. Ta nhìn ngươi là bị giam đến người ta thần thân trong viện đi, đúng hay không? A, ngài đều biết a. Tiểu La Lị nhất thời ỉu xìu đi. Chúng ta đương nhiên biết, ngươi quên, ngươi tam thúc ngay tại Cửu Long học viện đảm nhiệm giáo viên, hôm nay hắn nhìn tận mắt ngươi nắm tiểu tử kia tay, cùng một chỗ chạy ra trường học. Ha ha, ha ha ha, cái này, không chờ Tiểu La Lị giải thích, Tinh Tinh mẹ lại tới một cái thần bổ đao, còn có. Ngươi tiểu cữu nữ nhi bạn thân. Buổi trưa hôm nay tại Thịnh Yến Tử Lâu ăn cơm, còn trông thấy cái kia tên là thần thân tiểu tử, vì ngươi xuất thủ đánh nhau tới, đúng hay không? Sau đó nàng thì lặng lẽ đi theo hai ngươi sau lưng, lúc này mới phát hiện ngươi nhập người ta nam hài tử gia môn. Ngươi quả thực là, Mã Tinh Tinh xem xét tình thế không ổn, vội vàng nhận lầm, ba ba ma ma các ngươi đừng nóng giận, nữ nhi biết sai, không nên tùy tiện theo nam hài tử về. Ngươi quả thực là làm thật xinh đẹp, Mã Tinh Tinh nhận lầm mới nhận đến một nửa. Đã thấy mẫu thân trên mặt mây đen tiêu tán, thay vào đó, là ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười. Làm xinh đẹp, Mã Tinh Tinh ngơ ngác lặp lại một lần mẫu thân lời nói, lòng tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, một mặt nghiêm túc ba ba cũng vui vẻ ra mặt, đối Tiểu La Lị dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, đúng vậy a. Ngươi làm tốt lắm, a ha ha ha, thần thân sự tình, ta và ngươi mẫu thân đều biết. Cái gì biết, biết cái gì, Mã Tinh Tinh cái đầu nhỏ lệch ra, một mặt ngốc manh. Trong bụng thầm than phụ mẫu thái độ chuyển biến cũng quá nhanh, hoàn toàn là nhảy vọt kiểu tư duy. Đáng thương cái này ngốc manh Tiểu La Lị căn bản rớt lại phía sau a. Kết quả là, Tinh Tinh cha vuốt ve chính mình dâu quai nón, chậm rãi mà nói, thần thân, tuổi tác so ngươi còn muốn nhỏ nửa tuổi, nhưng hôm nay lại là nhất tinh huyền giả tu vi. Đúng hay không, ngươi tiểu cữu nữ nhi bạn thân, đem nàng tại Thịnh Yến Tử Lâu trông thấy sự tình theo là cha nói đến rõ ràng. Thần thân vì bảo vệ ngươi, kiên quyết dứt khoát lấy một địch bốn. Coi như đối mặt Tiết Dương cái kia ương ngạnh tiểu hỗn đản, hắn cũng là không sợ hãi chút nào. Dạng này một cái hàn môn tử đệ, vì ngươi, không tiếc đắc tội Cửu Long thành tam đại gia tộc con trai trưởng. Chỉ bằng phần này dũng khí, phần này đối ngươi yêu mến chi tâm, ta bảo bối nữ nhi giao phó cho hắn, là cha yên tâm phía dưới. Mã Tinh Tinh nghe sửng sốt một chút, cái này đều cái gì theo cái gì a? Tâm đạo, tiểu cữu nữ nhi bản thân khẳng định là thêm mắm thêm muối, mà lại thêm tốt nhiều dầu, thêm tốt nhiều giấm nha. Đáng thương cái này Tiểu La Lị suốt liên tục nói giải thích cơ hội đều không có, nàng thân ái mụ mụ lại nhảy ra đoạt lời nói, còn không chỉ có như thế đâu. Người tam thúc cùng chúng ta nói, thần thân vẫn là một tên tại đan đạo lên đấu bại Tiết Mộc Nhiên lão già kia đan thuật đại sư. Chậc chậc chậc, trẻ tuổi như vậy huyền đan sư, thế mà đáp ứng cùng ngươi hẹn hò. Hẹn hò xong, còn chủ động mời ngươi đi nhà hắn làm khách. Mã Tinh Tinh thực tế nhẫn không đi xuống, một tiếng khẽ kêu, ngừng ngừng ngừng. Các ngươi nhị lão không phải một mực khuyên bảo ta, không cho phép cùng nam sinh thân cận sao? Hiện tại tại sao lại? Tinh Tinh mẹ liên tục khoát tay, ai nha? Chúng ta trước kia là cảm thấy ngươi quá mức đơn thuần, sợ ngươi bị những cái kia không đứng đắn tiểu nam sinh cho lừa gạt. Thật không nghĩ đến nữ nhi ngươi như thế có ánh mắt đâu. Ngươi nếu có thể cùng thần thân vui kết lương duyên, chẳng khác nào vì chúng ta Mã ra thêm một tên đan đạo đại sư a. Phụ thân ngươi cùng ta đương nhiên sẽ không phản đối á. Bảo bối nữ nhi. Cố lên a, mama coi trọng ngươi. Mã Tinh Tinh hoàn toàn phục, nghẹn họng nhìn chân chối, đều không phải nói cái gì tốt. Một bên khác, Tiết Dương lòng tràn đầy phẫn hận về nhà về sau, phụ thân hắn cùng chư vị trưởng lão đối với hắn thái độ, coi như cùng Mã Tinh Tinh hoàn toàn ngược lại. Dương Nhi a Dương Nhi, ngươi để là cha nói ngươi cái gì tốt, không có chuyện làm đánh cược, thì thua 50.000 kim. Người có biết hay không, trăm trường học giải đấu sắp đến, là cha cùng tất cả trưởng lão tìm kiếm nghĩ cách vì ngươi chỉnh hợp tài nguyên tu luyện. Ngươi ngược lại tốt, một chút thì bại ra ngoài như thế một số tiền lớn. Đúng vậy A Tiết thiếu chủ, ngươi dạng này thực tế quá làm chúng ta thất vọng đau khổ. Thế nhưng là cái kia tiểu xúc sinh thần thân, Tiết Dương vội vàng muốn một tố khổ chung, ai ngờ, hắn không đề cập tới thần thân còn tốt. Hiện tại nhắc lên, phụ thân hắn càng phát ra tức giận. Thần thân, lại là thần thân, ngươi đến cùng có thể hay không phân rõ nặng nhẹ, ngươi cùng hắn một cái hàn môn tử đệ nôn cái gì khí. Ngươi thân là ta Tiết Thiên Kiêu nhi tử, bố cục liền không thể lớn một chút sao. Đáng thương Tiết Dương trước đó tại Thịnh Yến Tửu Lâu bị thần thân làm cho thể diện mất hết. Kéo lấy tràn đầy oán hận tâm tình sau khi về đến nhà, còn muốn bị phụ thân cùng một đám trưởng lão nhóm mắng máu cho đầy đầu. Tiết đại thiếu đều nhanh bôn hội, khuôn mặt so mau cứt hố thạch đầu còn thúi hơn. Chương 69, quái vật thợ săn. Hô, hô, giống, ban đêm, huyền thú sơn lâm sức gió chung quy so ban ngày lớn chút, cũng càng có thể đem chim bay cá nhảy nhóm gào thét thanh âm thổi càng xa, càng liệu cang. Bình thường, trong thành tu giả, thương đội, thậm chí thợ săn, đều sẽ không lựa chọn tại ban đêm ra khỏi thành. Bởi vì buổi tối là huyền thú sơn lâm, là đám huyền thú đi săn cuồng hoan thời khắc, nhân loại tu giả lúc này chạy tới, quả thực theo tìm tai vạ lấy chết không có gì khác nhau. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Lúc này, Cửu Long thành phía tây 30 dặm huyền thú núi rừng bên trong, một tên nhân loại thiếu niên, ngay tại rậm rạp trong rừng tới lui xuyên thẳng qua. Lộ ra ánh trăng nhìn kỹ lại, thiếu niên bên chân còn theo một con mèo nhỏ. Đừng nhìn ra hỏa này dáng người thấp bé, toàn thân tròn rầm rầm đông thịt hồ sức lực, nó lực sát thương lại không thể so với tay kia sách trường thương nhân loại kém. Thường thường bổ nhào về phía trước khẽ cắn ở giữa, liền có thể chơi ngã một đầu so với nó to lớn hơn 10 lần hung thú. Thiếu niên chính là thần thân, bên chân con mèo nhỏ thì là hắn chiến sủng, còn nhỏ hổ thần tiểu bạch. Lại hướng phía trước năm dặm, liền do huyền thú sơn lâm khu vực biên giới tiến vào bên ngoài vòng. Chỗ đó lấy trung giai huyền thú làm chủ, thậm chí có khả năng gặp gỡ cao giai huyền thú. Thiếu niên nói xong, tiện tay vứt cho tiểu bạch một khỏa thượng phẩm hồi khí đan, ăn nó khôi phục một chút huyền lực, chúng ta chiến trường chính lập tức liền muốn tới. Đến lúc đó ngươi cũng đừng như xe bị tuột xích a. Thôi đi, lão đại, ngươi cũng quá xem thường bản hổ thần. Trung giai huyền thú mà thôi, bản hổ thần muốn đánh 10 cái. Tiểu bạch đem viên kia thượng phẩm hồi khí đan một nuốt mà vào, sau đó một mặt ghét bỏ bẹp bẹp miệng, khó ăn. Bản hổ thần muốn ăn thịt, ngươi lần trước cầm về huyền thú tiệc cũng rất không tệ. Vật nhỏ này hai mắt sáng lên, lão đại, ta biết ngươi không gian ba lô bên trong còn có không ít đâu, nhanh cho ta đến hai bản lớn. Nói đến, thần thân không gian ba lô quả thực thần kỳ. Từ khi hắn tu vi đột phá đến huyền giả cảnh giới về sau, không gian ba lô không chỉ có dung lượng tăng lớn, còn mở ra một dạng cùng loại với đồ vật giữ tươi đặc hiệu, căn bản không cần lo lắng đặt ở trong bao đồ, vật hội mục nát, biến chất. Ít tại cái này phạm thèm, muốn là bản thiếu tối nay thăng không đến lục tinh huyền giả, ngươi liền đợi đến uống gió Tây Bắc đi. Thiếu niên cười hắc hắc, ngay sau đó, thần thức nhất động, điều ra hệ thống mặt bảng, điểm tuyển tu luyện đạo cụ. Sau một khắc, trong đầu liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Mở ra một giờ gấp đôi kinh nghiệm cần 5.000 kim tệ, xin hỏi phải chăng xác nhận. Xác nhận, đinh, gấp đôi kinh nghiệm mở ra thành công, ký chủ còn thừa kim tệ, 75.000. Thiếu niên khóe mắt giật một cái, tự than thở một câu, tiền thật mẹ hắn không có xài nha. Một tuần trước kia, hắn nhưng là người mang 200.000 kim thổ hào. Lại thêm mỗi ngày luyện huyền đan, một bộ phận lưu lấy dùng riêng, một bộ phận miễn phí đưa cho Linh Lung bà chủ, còn lại một bộ phận thông qua đường thị đan các bán, mỗi ngày còn có thể sạch kiếm lời 1 vạn kim tệ hai bên. Xem ra kiếm lời rất nhiều, thế nhưng không chịu nổi hắn một tuần này thời gian tu luyện sử dụng a. Ban ngày luyện đan, trạng vạng tối chìm vào giấc ngủ, đến đêm khuya, thần thân liền sẽ đến huyền thú núi rừng bên trong giết quái lên cấp. Vì đề cao luyện cấp hiệu suất, hắn mỗi lần tất nhiên sẽ tăng gấp đôi. Một giờ gấp đôi giết quái kinh nghiệm, muốn 5.000 kim. Thiếu niên mỗi lần đều đuổi tại mặt trời mọc trước trở về thành, mỗi lần chỉ luyện 6 giờ, cũng cần trọn vẹn 30.000 kim. Ngắn ngủi 8 ngày xuống tới, thần thân kiếm lời còn không bằng xài nhiều. Hôm nay là ngày thứ 9 đêm, hắn còn lại tiền tài mắt thấy cũng nhanh không chịu đựng nổi. Thiếu niên âm thầm tắc lưỡi, chỉ có thể chờ mong ngày mai buổi đấu giá. Cái kia ba hố thú hoàng chi huyết hẳn là có thể bán không ít tiền. Muốn đến nơi này, thần thân chăm chú trong tay hoàng tuyển xà cốt thương, lại một lần bắt đầu hắn quái vật thợ săn kiếp sống. Lão đại, phía tây nam có nhân loại khí tức, ngay tại hướng chúng ta địa phương tới gần, trước mắt khoảng cách 190 mét. Tốt, giết chết cái này hai đầu hoa ban xài, chúng ta chuyển hướng đông bắc. Lão đại, phía chính bắc chừng 200 thước, có cao giai huyền thú khí tức. Nó cần phải còn không có phát hiện chúng ta. Vậy là tốt rồi, thay đổi tuyến đường hướng tây. Cao giai huyền thú tương đương với huyền sĩ cảnh tu giả, không phải hiện tại chúng ta chỗ có thể đối đầu. Lão đại, hướng đông 100 mét, có một cái trung giai thượng phẩm huyền thú, còn có hơn 10 đạo trung giai hạ phẩm huyền thú khí tức tại chung quanh hắn bồi hồi, hẳn là một cái tiểu hình đàn thú. Trung giai thượng phẩm chỉ có một đầu, có thể nhất chiến. Đi, chúng ta giết đi qua. Tiểu bạch không hổ là thần thú, tuy nhiên trước mắt tu vi không cao, nhưng khứu giác năng lực nhận biết có thể so với linh giai huyền thú. Có nó nhắc nhở, tại cái này ánh trăng mông lung, tầm nhìn cực thấp huyền thú trong rừng, thần thân chẳng khác nào nắm giữ một đài toàn phương vị giám tra ra ra, đối phương tròn 200 mét bên trong hết thảy tình huống như lòng bàn tay, tránh hại xu lợi. Cái này đề cao thật lớn hắn luyện cấp hiệu suất đồng thời, cũng tránh cho bị người theo dõi, nói thí dụ như người tiết ra. Theo thần thân ngày đầu tiên ban đêm đi săn, liền bị tiết dương phái tới tai mắt cho để mắt tới. May mắn có tiểu bạch nhắc nhở, để hắn trên mặt đất hình phức tạp huyền thú trong rừng vứt bỏ sau lưng cái đuôi, không phải vậy miễn không có một chút phiền toái. Thần thân chỗ lấy lựa chọn ban đêm giết quái lên cấp, trừ ban đêm huyền thú hoạt động càng thêm phát triển bên ngoài, trọng yếu nhất một điểm là vì che giấu mình huyền giai binh khí, tránh cho quá sớm bại lộ hắn vốn có át chủ bài. Trọn vẹn 6 giờ đi săn hành động, tại phía đông chân trời hiện ra ngân bạch sắc một khắc này im bặt mà dừng. Theo lên trước mặt một đầu cao giai huyền thú ngã xuống đất không dậy nổi, thần thân bên tai vang lên êm tai thanh âm nhắc nhở. Đinh, ký chủ thành công đánh giết trung giai thượng phẩm huyền thú xuyên sơn ngạc, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.000 điểm. Đinh, gấp đôi kinh nghiệm thời gian kết thúc. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn thăng lục tinh huyền giả. Xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Thiếu niên cười ha ha một tiếng, tiếp tục 9 ngày điên cuồng tăng cấp, để hắn đổi lấy long huyết sau sụt giảm tu vi, khôi phục hơn phân nửa. Lục tinh huyền giả, mặc dù không kịp bát tinh huyền giả mạnh mẽ như vậy, nhưng cách trăm trường học giải đấu còn có 21 ngày thời gian. Y theo thần thân dự đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tại giải đấu lớn mở ra trước, hắn hẳn là có thể khôi phục lại bát tinh huyền giả cảnh giới. Đến lúc đó cố gắng trước ba cũng coi như có chút niềm tin. Cái này 9 ngày, quái vật thợ săn kiếp sống, để thần thân thu hoạch không chỉ là huyền khí tu vi tăng lên. Đặc thù thân pháp thiểm hiện, cũng từ nhỏ thành tấn cấp quán thông. Thời gian hồi chiêu rút ngắn đến 20 giây, hữu hiệu phạm vi 30 mét. Công kích kỹ bách điều chiều phượng thương, theo nhập môn tấn thăng làm tiểu thành, 108 kiểu trụ của thương pháp uy lực tăng lên 10%, tuyệt sát kỹ bách điều chiều phượng có thể đồng thời linh huyễn ra lôi ưng số lượng gia tăng đến 30 con. Còn có trong tay thiếu niên chuôi này dài 7 thước thương, uống no huyền thú huyết hậu, nó đã tiến hóa thành huyền giai trung phẩm huyền binh. Huyền giai trung phẩm, loại này phẩm cấp binh khí, to như vậy cửu long thành. Cũng chỉ có thành chủ Tiêu Mạc Quan Lôi Thính Phong đao có thể tới cùng so sánh. Thì liền tam đại gia tộc tộc trưởng, sử dụng vũ khí cũng chỉ là huyền giai hạ phẩm thôi. Đi thôi tiểu bạch, dẹp đường hồi phủ. Thần thân đem hoàng tuyền xà cốt thương một lần nữa thu nhập không gian ba lô, lại lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo thay đổi, lúc này mới nghênh ngang đạp vào đường về. Không bao lâu, bên chân tiểu bạch đột nhiên mở miệng nhắc nhở, lão đại, ngay phía trước chừng 200 thước, lại có hai đạo quen thuộc nhân loại khí tức. Tiểu bạch gãi gãi chính mình béo múc míp vòng tròn lớn mặt, một mặt chờ mong nói, cái này 9 ngày đến nay, đã là lần thứ 10 gặp được hai cái này người theo dõi, thực đáng ghét. Lão đại, muốn hay không bản hổ thần thay ngươi cắn đứt bọn họ cổ họng. Chương 70, Mỹ Nhân Ân, thần thân chậm rãi lắc đầu, không vội, nơi này khoảng cách Cửu Long Thành bất quá 10 dặm, bọn họ không biết ngốc lựa chọn tại cái này động thủ với ta. Ngươi bây giờ đi ra ngoài cắn chết bọn họ, bản thiếu còn thế nào tương kế tiểu kế. Cái gì tương kế tiểu kế? Tiểu bạch béo múp míp đầu lệch ra, làm ra một bộ rất nỗ lực suy nghĩ thần thái, đủ để manh lật một xe tải muội tử. Thần thân cười thần bí, tại tiểu bạch bên tai nói nhỏ một phen. Tiểu gia hỏa này nghe xong, một mặt ước mơ, chiêu này quá tổn hại. Bất quá, bản hổ thần ưa thích, oa ca ca. Được, tiểu bạch ngươi về trước chiến sủng không gian đi. Đến lúc đó ngươi thế nhưng là chấp hành kế hoạch trọng yếu nhân vật, được thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Tiểu bạch lúc này mới vừa lòng thỏa ý hóa thành một vệt lưu quang, trở lại chính mình ấm áp tiểu tổ. Sau đó, thiếu niên ánh mắt trông về phía xa, trong bụng thầm nghĩ, Tiết Dương a Tiết Dương, người phái người theo dõi ta nhiều như vậy thiên, cũng nhanh không giữ được bình tĩnh a. Lúc nào hạ độc thủ a, ca đều có chút chờ không nổi. Trở lại Cửu Long Thành về sau, thần thân cũng không có vội vã trở về nhà, mà chính là trực tiếp đi hướng linh lung đấu thú trường chỗ. Không tệ lắm, hôm nay thế mà không có đến trễ. Thần thân vừa đạp khuê phòng, chỉ nghe thấy bà chủ ngọt mềm mại oán trách tiếng vang lên, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn tìm cái luyện đan, tập võ loại hình cơ, hại lão nương ở chỗ này trông mòn con mắt đâu. Tử Linh Lung vẫn như cũ là một thân áo tím, lụa mỏng váy nửa chặn nửa che ở nàng một đôi đùi ngọc, vai lộ ra ngoài, vòng eo như nước, hiển thị rõ yêu nhiêu. Khụ khụ, ngươi vì sao không mời ta tại Nhã Các gặp mặt, lại chạy tới ngươi khuê phòng. Quá cái kia a, Tử Linh Lung hai tay chống nạnh, ngươi cái tiểu hỗn đản còn không biết xấu hổ nói. Trước mấy ngày lão nương phái người đi mời ngươi, nói muốn thương thảo buổi đấu giá tương quan công việc, để ngươi có rảnh liền đến ta cái này Linh Lung đấu thú trưởng Nhã Các tới gặp ta. Có thể kết quả đây, ngươi luôn luôn từ chối muốn luyện đan, hoặc là chính là muốn tu luyện, lão nương đợi trái đợi phải cũng là chờ không được ngươi người. Cho nên, hôm nay ta để hạ nhân đổi cái thuyết pháp, nói ta tại khuê phòng. Chờ ngươi, kết quả ngươi sáng sớm liền chạy đến đây. Nói đến đây, bà chủ đột nhiên vũ mị cười một tiếng, tràn đầy đùa cợt hướng thần thân nháy mắt mấy cái, nhìn không ra, ngươi tuổi còn nhỏ, không đến điểm tanh ăn mặn còn không mời nổi ngươi thì sao? Thần thân nhất thời giờ khóc giờ cười. Trước mấy ngày hắn xác thực không rảnh rỗi, ban ngày luyện đan, buổi tối đi săn, bận bịu túi bụi. Hôm nay tới đến sớm, là theo huyền thú rừng cây đi ra về sau, liền trực tiếp chạy tới đấu thú trường, hắn thậm chí còn chưa thấy qua cái kia truyền lời hạ nhân đâu. Bất quá trước mắt cảnh tượng này, chỉ sợ có lý cũng nói không rõ, tốt a coi như ta sai. Ngươi tới tìm ta cần làm chuyện gì? Đương nhiên là vì đấu giá tương quan công việc. Tử Linh Lung thói quen đem thái dương lọn tóc trêu chọc đến sau tai. Nghiêm mặt nói, ta nhận được tin tức, lần này đồ bán bên trong, có một dạng là huyền giai phẩm cấp đỉnh lô. Ngươi là huyền đan sư, thứ này đối ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu. Cho nên, ta muốn cái kia ba hỗ thú hoàng chi huyết ngươi còn là mình giữ lấy, làm lấy vật đổi vật thay tiền cho thỏa đáng. Có chúng nó, ngươi đấu giá khả năng thành công tính hội lớn. Nếu như đến thời khắc sống còn vẫn là lực có thua, lão nương ta lại thay ngươi trên nệm chút. Không trải qua sự tình đầu tiên nói trước. Ta đập nồi bán sắt tối đa cũng chỉ có thể tiến đến 2 triệu kim tệ, được hay không được lão nương có thể không dám hứa chắc. Nguyên lai, Tử Linh Lung làm lấy hết thảy đều là vì thần thân suy nghĩ. Thiếu niên tự nhiên minh bạch nàng làm như vậy dụng tâm lương khổ. Phải biết, Cửu Long học viện đặng viện trưởng tự thân cũng là một vị huyền cảnh huyền đan sư, có thể một mực khổ vì không có xứng với hắn dược đỉnh. Lần này buổi đấu giá, hắn cũng là được mời khách quý một trong, đối với cái kia huyền phẩm đỉnh lô khát vọng độ có thể nghĩ. Trừ cái đó ra, tam đại gia tộc luyện đan cung phụng, khẳng định cũng sẽ đem hết toàn lực tranh thủ. Thần thân muốn đem cái kia huyền giai dược đỉnh vỗ xuống, chẳng khác nào muốn lấy lực lượng một người, cùng bốn cái Cửu Long thành lâu năm thế lực liều nội tình, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại, Tử Linh Lung để hắn lấy cái người thân phận tham dự đấu giá, ba hỗ thú hoàng máu đấu giá đoạt được toàn về hắn một người, nếu như vậy đều không thể vỗ xuống huyền giai đỉnh lô, nàng còn sẽ tự mình xuất tiền túi thay thần thân đệm tiền. Thường nói khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, bà chủ như thế hậu đãi, để thần thân trong lúc nhất thời lại có chút mờ mịt luống cuống. Hi hi, lão nương cũng sẽ không trắng trắng giúp đỡ ngươi 2 triệu kim tệ nha. Tiểu nam nhân, ngươi có nghe hay không quá một câu, gọi thiếu nợ thịt thường nha. Ta nhìn ngươi có thể thử một chút, Tử Linh Lung liếm liếm chính mình gợi cảm môi son, ngón tay ngọc nhỏ dài chậm rãi xẹt qua chính mình xương quai xanh, bức này hình ảnh, đủ để cho bất luận cái gì bình thường giống được mất lý trí. Có thể thần thân rõ ràng không thể về đến bình thường giống được cái này một cột, chỉ ít trước mắt còn không được, bởi vì hắn. Ai, có khổ khó nói nha. Kết quả là, thiếu niên lộ ra càng phát ra quẫn bách, một đôi tay cũng không biết nên để ở nơi đâu tốt. Lạc lạc lạc lạc, nhìn đem ngươi khẩn trương, được rồi ta là đùa ngươi. Tử Linh Lung cười đến nhánh hoa run rẩy, nếu là không có ngươi, ta Liên Nhi bây giờ còn đang chịu đủ hàn độc tra tấn đâu. Thì hướng ngươi chữa khỏi nó hàn độc. Lão nương vì ngươi làm những chuyện này đều là cần phải. Huống chi, ngươi vẫn là thứ nhất để cho ta động tâm tiểu nam nhân đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này tham gia buổi đấu giá, thân phận của ngươi cần một lần nữa bao giả bộ một chút. Nếu không, ngươi một cái vừa tới Cửu Long học viện 3 tháng học sinh nghèo, thế mà có thể làm ra tam đại vỏ thú hoàng chi huyết, tin tức này truyền đi, khó tránh khỏi hội phức tạp. Thần thân sâu để ý gật gật đầu, cái này đơn giản, vừa vặn ta gần nhất mới luyện chế một loại huyền đan. Bằng vào nó kỳ dị đặc hiệu, ta muốn ngụy trang thân phận tuyệt không khó. Đến lúc đó, chúng ta như thế, nghe thiếu niên kế hoạch, bà chủ vỗ tay xưng hảo, này cũng vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp. Ngươi ý đồ xấu thực tình không ít đây này, thần thân cười không nói, trong đầu, cũng đã đối tức sắp mở ra buổi đấu giá tràn ngập chờ mong. Đường tam bàn tam viêm tụ nguyên lô hắn trước đây không lâu mới được chứng kiến, tuy nói chỉ là phàm giai trung phẩm dược đỉnh. Lại có thể để luyện chế phàm giai huyền đan tỷ lệ thành đan cùng tốc độ, đều đề cao 10%. Mà lần đấu giá này phẩm là một miệng huyền giai trung phẩm đan lô A. Làm một tên huyền đan sư, thần thân không động tâm là tuyệt không có khả năng. Vào lúc giữa trưa, ở vào Cửu Long thành trung thành khu, tụ bảo các bên trong sớm đã là khách quý chật nhà. Thì liền cổng chào bên ngoài, cũng bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng vây đầy người, đem toàn bộ đường cái đều chắn cái nước chảy không lọt. Những người này cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm chạy tới tham gia náo nhiệt, bọn họ cũng là tham dự đấu giá khách mời. Chỉ bất quá hoặc là bởi vì thân phận không đủ, hoặc là cũng là mang tiền không nhiều, không có tư cách tiến vào tụ bảo các nội bộ tham dự đấu giá, chỉ có thể ở lầu bên ngoài vòng mà ngồi, nhìn xem có hay không nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Dù sao buổi đấu giá là tại lầu một đại sảnh cử hành, đến lúc đó, cả tòa tháp hình dáng lầu cửa sổ cánh cửa toàn bộ mở rộng, bằng các tu giả hơn người tai mắt chi lực, muốn nhìn rõ đồ bán phẩm cấp chất lượng cũng không khó khăn. Thần thân tuy nhiên cũng là không có bất kỳ cái gì bối cảnh ngoại lai tán tu, nhưng giờ phút này, hắn lại lấy thần bí đan sư thân phận, được thỉnh mời tại trong lâu phòng khách quý an vị, bên cạnh còn có ân cần hầu hạ hắn nữ hầu. Đây hết thảy, đều dựa vào Tử Linh Lung dẫn tiến. Vừa có thể bảo chứng không bại lộ thần thân thân phận chân thật, còn có thể để hắn hưởng thụ được chí tôn cấp đãi ngộ, một chữ, thoải mái. Chương 71, phá cảnh đan. Hai tên hầu hạ thần thân nữ hầu rất là tỉ mỉ chu đáo, nhưng theo các nàng thanh tú đẹp đẽ trên khuôn mặt, lại không khó nhìn thấy một vẻ khẩn trương thần sắc. Vì cái gì? Bởi vì các nàng hầu hạ người quá mức đặc thù, ngồi ở chỗ đó người, bị một thân hắc bào từ đầu đắp đến chân, toàn thân trên dưới thì chỉ lộ ra một cái cằm nhọn nhi đến, căn bản thấy không rõ tướng mạo. Nếu như không nghe hắn mở miệng nói chuyện lời nói, thậm chí ngay cả hắc bào nhân này giới tính đều không thể nào phỏng đoán. Thần bí nhân này thanh âm nói chuyện băng lãnh, còn lược mang theo mấy phần khàn khàn, tràn ngập đe dọa cảm giác. Nhưng chính là như vậy một cái không rõ lai lịch quái nhân, lại tại Tử Linh Lung dẫn tiến dưới, bị tụ bảo các chủ trương cửu kim tự mình tiếp đãi. Hai người vừa thấy mặt, quái nhân này không nói hai lời, chỉ hướng trong tay đối phương tắc một cái không biết là cái gì công dụng đan dược. Sau đó, các chủ trương cửu kim liền đối với hắn thái độ càng phát ra nhiệt tình. Thậm chí, nhiệt tình bên trong còn hàm ẩn ba phần cung kính. Cảnh tượng như vậy, để tại các chủ bên người hầu hạ nhiều năm hai tên thị nữ càng phát ra kinh ngạc. Phải biết, cái này tụ bảo các tuy nhiên mở tại Cửu Long Thành, có thể mạo xưng cũng chỉ là tụ bảo đường một cái chi nhánh A. Sau lưng nó năng lượng, thì liền thành chủ Tiêu Mặc đều chỉ có thể ngưỡng mộ. Theo lý mà nói, các chủ trương cửu kim hoàn toàn không cần thiết đối một cái không rõ thân phận ra hỏa coi trọng như vậy, không tiếc phái chính mình thiếp thân thị nữ đến ân cần hầu hạ. Trừ phi, người này, so Cửu Long Thành thành chủ còn muốn châu bò nhiều, châu đến liền tụ bảo các, thậm chí tụ bảo các sau lưng tụ bảo đường, đều không thể không nghiêm túc đối phó trình độ. Một nghĩ tới chỗ này, cái này hai tên bị đặc biệt là, nhất định muốn chiêu đãi tốt thần thân nữ hầu, tự nhiên sẽ rất khẩn trương. Cũng may thần bí nhân này không có gì cổ quái đặc thù yêu cầu, từ khi tiến nhã các, hắn thì vẫn ngồi như vậy không nói lời nào. Lầu một đại sảnh, một đợt lại một đợt đấu giá âm thanh khí thế ngất trời, ngắn ngủi một giờ, liền đã có 30 mấy dạng đồ bán bị đánh ra. Có thể vị này người áo đen một lần đều không có gọi qua giá. Vị đại nhân này duy trì cái này tư thế ngồi một hồi lâu đâu. Đến bây giờ còn là không nhúc nhích, sẽ không phải là ngủ à. Hai tên nữ hầu nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra một cỗ bất đắc dĩ. Nếu quả thật ngủ, chúng ta là nên gọi tỉnh hắn. Vẫn là không quấy rầy hắn đâu. Ngay tại hai cái xinh đẹp thị nữ không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, đại sảnh truyền đến một câu gào to âm thanh, thay các nàng giải vây. Hiện tại, chúng ta muốn đánh ra đồ bán, xuất từ một vị thần bí huyền đan đại sư chi thủ. Trên đài đấu giá, tên kia nụ cười chân thành mỹ nữ người chủ trì nắm trong tay cái mâm, chậm rãi kéo xuống vải tre, liền gặp một cái màu trắng bình sứ nhỏ an tĩnh tĩnh đứng ở bên trong. Ngay tại lúc này, không nhúc nhích thần thân rốt cục động. Hắn duỗi người một cái, thẳng tắp thân thể, tựa hồ đối với cái này đồ bán sinh ra một tia hứng thú. Bởi vì, cái kia bình sứ nhỏ bên trong đựng lấy huyền đan, cũng là hắn kiệt tác. Hắn so sánh quan tâm vật kia có thể bán bao nhiêu tiền. Trên đài, đấu giá sư chỉ người chủ trì trên khay bình sứ nhỏ, chậm rãi mà nói, bình này bên trong chứa lấy, là một cái cực kỳ đặc thù huyền đan. Nó phẩm cấp phân chia, đến bây giờ vẫn như cũ có thụ tranh luận. Thế nhưng là, theo không có ai nghi vấn quá nó kỳ hiệu. Thậm chí tại đế đô Vương Thành, dạng này một cái huyền đan, cũng thường thường sẽ bị xào đến giá trên trời. Đấu giá sư thao thao bất tuyệt, nhất thời gây nên dưới đài vô số các tân khách ồn ào. Cái gì, phẩm cấp không rõ đặc thù huyền đan? Cái này còn thật đầy đủ hiếm lạ, rốt cuộc là thứ gì a? Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Đúng đấy, người đây cũng quá làm người khác khó chịu vì thèm. Đấu giá sư muốn chính là cái này hiệu quả, chờ đem tất cả ân tình tự đều treo ngược lên về sau, hắn mới cười thần bí, khí quan đan điền, cất cao giọng nói, là phá cảnh đan. Sau đó, đấu giá sư lại bổ sung một câu, một cái trung phẩm phá cảnh đan. Ao ao ao, toàn trường nhất thời vỡ tổ. Phá cảnh đan, xác thực là một loại cực kỳ đặc thù đan dược. Đặc thù tại nó hiệu dụng, tuy nói phá cảnh đan tự thân xác định đẳng cấp, đến bây giờ vẫn như cũ không có ra kết luận. Thế nhưng là, căn cứ nó dược hiệu, phân ra bốn cái phẩm bậc, lại là không ai không biết không người không hay. Hạ phẩm phá cảnh đan, làm cho huyền đồ cảnh nhân loại tu sĩ vô điều kiện tấn thăng một cấp. Trung phẩm phá cảnh đan, làm cho huyền giả vô điều kiện tấn thăng một cấp. Thượng phẩm phá cảnh đan, làm cho huyền sĩ vô điều kiện tấn thăng một cấp. Còn có sau cùng một số cực phẩm phá cảnh đan, sau khi phục dụng, làm cho huyền sư cường giả, vô điều kiện tấn thăng một cấp. Phá cảnh đan dược tính ôn hòa, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Duy nhất hạn chế, là nó dược hiệu tại đối ứng mỗi cái cảnh giới đều có duy nhất tính. Nói cách khác, cùng một cảnh giới, lặp lại phục dụng vô hiệu. May là như thế, viên này huyền đan công hiệu cũng đủ làm cho vô số tu giả hướng về. Huyền đồ, huyền giả cảnh giới còn nói được, mỗi một cái tiểu tinh cấp đột phá, cũng không tính rất khó khăn. Chỉ khi nào đạt tới huyền sĩ, thậm chí huyền sư cảnh giới, mỗi một tiểu cấp tăng lên, đều có lớn lao độ khó khăn. Trừ thiên phú, công pháp bên ngoài, còn cần ngày qua ngày, năm qua năm khổ tu. Nếu như nắm giữ một cái phá cảnh đan, liền giống như là tại cái này chậm rãi tu luyện trên đường, tìm tới một đầu đường tắt. Thử nghĩ một hồi, giả thiết một tên bát tinh huyền sĩ, làm từng bước bình thường tu luyện, cần thời gian 10 năm mới có thể đột phá đến cửu tinh huyền sĩ. Thế nhưng là, nếu như hắn phục dụng một cái cực phẩm phá cảnh đan, trong nháy mắt liền có thể hoàn thành theo bát tinh đến cửu tinh đỉnh phong hoa lệ thuế biến. Cái này có thể không làm lòng người động sao? Hiện tại, thì có một cái dạng này huyền đan đang đấu giá. Nó là trung phẩm phá cảnh đan, làm cho tất cả huyền giả cảnh tu sĩ, vô điều kiện tấn thăng một cấp. Chớ xem thường cái này một cấp, đối với những cái kia chân chính cần người khác mà nói, cái này phá cảnh đan giá trị, so một cái hàng thật giá thật huyền cảnh đan dược, càng lộ ra quý giá. Đám người tiếng nghị luận dần dần yếu bớt về sau, trên đài đấu giá sư mới tiếp tục mở miệng kích động, mọi người đều biết, 3 năm một lần trăm trường học giải đấu sắp đến. Cái này mai phá cảnh đan, có lẽ liền có thể để một vị nào đó thiếu niên thiên tài, tại trăm trường học giải đấu bên trong thứ tự càng tiến một bước. Thậm chí, nhập vây top 100, trực tiếp ngoại lệ mời làm đế đô học phủ nội viện học viên cũng chưa biết chừng A. Hắn cái này một cái động, ba cái khách quý trong phòng người càng phát ra dục dịch ngóc đầu dậy. Tiết ra Tiết Dương, Mã ra Mã Tinh Tinh, cùng La ra La Tiêu. Căn cứ bao năm qua trăm trường học giải đấu chiến quả không khó coi ra, kẻ dự thi tu vi, đều tại huyền giả nhất tinh đến cửu tinh phạm trù. Ai có thể cầm xuống cái này mai phá cảnh đan, chẳng khác nào ai có thể tại thời khắc sống còn đột phá một cái cấp bậc. Cùng một cái cấp bậc chênh lệch, thường thường cũng là thành bại nơi mấu chốt. Kết quả là, Cửu Long thành tam đại gia tộc người cầm lái, đồng thời thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn vỗ xuống cái này mai phá cảnh đan, để cho con của ta tử, nữ nhi có thể tại trăm trường học giải đấu bên trong nhập vây top 100. Cùng lúc đó, một gian khác bên trong nhã các, Tử Linh Lung chính lòng tràn đầy nhảy cẫng, lúc này xuất ra trung phẩm phá cảnh đan đến đấu giá, thật đúng là một bước diệu kỳ. Tiểu gia hỏa quá không nổi. Chương 72, áp trục trọng bảo đăng tràng. Thực, Tử Linh Lung trừ thay thần thân cảm thấy cao hứng bên ngoài, trong nội tâm nàng còn chú lưu một chút kinh ngạc, một vệt nghi hoặc. Tiểu nam nhân tại sao lại luyện chế phá cảnh đan? Phóng nhãn đại hạ cả nước, biết phá cảnh đan đan phương, đồng thời có thể độc lập luyện chế thành công người, năm ngón tay thì đếm đi qua. Có thể ta chưa từng nghe nói tại đại hạ quốc cảnh nội, có vị nào đan đạo cự bá đồ đệ là họ thần nha. Đáng giận tiểu nam nhân, thật sự là càng tiếp xúc càng cảm thấy thần bí đây. Trong một gian phòng khác, ngồi ngay thẳng lần này buổi đấu giá chủ nhà, tụ bảo các chủ trương cửu kim. Hắn giờ phút này tâm cảnh, lại cùng Tử Linh Lung đồng xuất một triệt, toàn bộ đại hạ quốc, biết phá cảnh đan đan phương. Đồng thời có thể đem nó luyện chế mà xuất đan đạo đại sư, tuyệt không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Bọn họ mỗi một cái, đều là tránh dậm chân một cái, toàn bộ đế quốc đều muốn dốc hết ra ba dốc hết ra đại năng. Chỉ không biết, hắc bào nhân này đến cùng là bên trong vị nào. Tử Linh Lung đem hắn dẫn tiến cho ta, lại vẫn cứ đối với cái này giữ kín như bưng. Có lẽ vị đại nhân vật này là tại du lịch tứ phương, chạy tới tham gia chúng ta loại này tiểu quy cách buổi đấu giá chỉ là nhất thời hưng khởi a. Lại hoặc là có khác mục đích, ai nha thật là khiến người ta đoán không ra, chỉ hy vọng ta chiêu đãi đừng để hắn cảm thấy khó chịu mới tốt. Không phải vậy, ta cái này nho nhỏ phân đà các chủ cũng đừng nghĩ lại lẫn vào. Thần thân căn bản không biết, hắn một lần tình cờ tề tụ tài liệu, tiện tay luyện chế một cái hệ thống phụ tặng đặc thù huyền đan, lại sẽ để cho Đường Đường tụ bảo các chủ lâm vào không biết cái gọi là xoắn suýt bên trong. Mắt thấy bầu không khí đã bị điều động không sai biệt lắm, đấu giá sư hắng giọng, cao giọng tuyên bố cái này mai trung phẩm phá cảnh đan, giá khởi đầu 50.000 kim. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 kim. Hiện tại, đấu giá bắt đầu. Đấu giá sư vừa dứt lời, liền nghe một đạo chìm bá thanh âm đàm thoại vang lên, ta ra 100.000 kim. Nghe được cái này báo giá, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Lần này đấu giá vừa mới bắt đầu, người thì cứng rắn đem giá cả cất cao gấp đôi, cái này mẹ nó còn có để hay không cho người vui sướng chơi đùa. Mọi người không khỏi dương mắt, hướng phát ra âm thanh phương hướng ngó ngó loại A khách quý các đông xương phòng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhất thời thoải mái. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, loại A khách quý các đông xương phòng bên trong đợi, là một trong tam đại gia tộc, tiết ra bản tông nhân vật trọng yếu. Vừa mới mở miệng, tự nhiên là tiết gia tộc trưởng, tiết thiên kiêu. Mọi người khó tránh khỏi thầm than, lão gia hỏa này vì để nhi tử Tiết Dương có thể đưa thân trăm trường học giải đấu 100 vị trí đầu, thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng A. Ngay tại mọi người coi là Tiết Thiên Kiêu nhất định phải được thời điểm, lại một đường tài đại khí thô giọng vang lên, ta ra 150.000. Thanh âm đến từ loại A khách quý các Tây Xương Phòng, không cần nghĩ, báo giá người nhất định là Mã gia tộc trưởng, Mã Đằng. 200.000, ngay sau đó, một thanh âm theo loại A khách quý các Nam Xương Phòng vang lên. La gia người cầm lái, La Thiên, đến, Cửu Long thành tam đại gia tộc, triệt để đòn khiêng lên. 250.000 kim, Tiết Thiên Kiêu quát to một tiếng, ngay sau đó âm dương quái khí mà nói, lão Mã, lão La, các người nhi nữ tu vi vốn thì so ta Dương nhi yếu nhất tinh, coi như vỗ xuống cái này mai phá cảnh đan cũng không làm nên chuyện gì, tội gì hoa khoản này tiền tiêu uổng phí đâu. 300.000, Mã Đằng hừ lạnh một tiếng, lão Tiết, nếu như ngươi thật đối người bảo bối nhi tử có lòng tin, làm gì còn phí lớn như vậy sức lực mua phá cảnh đan. Đủ để thấy được ngươi lực lượng không đủ a. 350.000, La Thiên cũng không chút nào sĩ yếu, phá cảnh đan cực ít dẫn ra ngoài, hôm nay để La Mỗ đụng vào, chính là ta La ra khí vận. Há có chắp tay nhường cho lý lẽ, tam đại gia tộc người nào cũng không chịu buông tay, vì con gái cầm tú tiền đồ, 50.000 đi lên chồng giá, mí mắt đều không mang theo nháy một chút. 400.000, 450.000, 500.000, đây chính là kim tệ a, không biết, còn cho là bọn họ đây là ra bên ngoài ném ngân tệ, đồng tệ đâu. Tụ bảo các trong trong ngoài ngoài gần 10.000 tên đấu giá khách mời, trong lúc nhất thời đều sợ hãi thán phục vạn phần, cảm khái vạn phần. Trung phẩm phá cảnh đan kêu giá, nương theo lấy vô số người tiếng than thở, một đường trèo cao. Cuối cùng, bị Tiết Thiên Kiêu lấy 3,3 triệu kim giá cả bỏ vào trong túi. 3,3 triệu kim tệ, giá tiền này, so với bình thường huyền giai thượng phẩm huyền đan còn muốn đắt đỏ được nhiều. Thế nhưng là không có cách, đấu giá chính là như vậy, nhu cầu quyết định giá trị. Thật giống như cái này mai thành bản không đủ 10.000 kim nho nhỏ viên đan, quả thực là bị xào đến 1 triệu cấp giá trên trời. Chữ Thiên Đông Xương Phòng bên trong, làm cho này mai trung phẩm phá cảnh đan người luyện chế, thần thân quá sung sướng. Trừ bỏ ban tổ chức 5% giao dịch thuế khoản về sau, hắn lấy đến trong tay tiền, cũng vượt qua 3,1 triệu. Coi như hắn ở sau đó trong 20 ngày, một mực mở ra gấp đôi kinh nghiệm cày quái, số tiền kia cũng là tiêu xài không hết. 20 ngày gấp đôi kinh nghiệm đến cày quái, còn sợ không vượt qua được nắm giữ một cái phá cảnh đan Tiết Dương. Đừng nói giỡn, nếu như thần thân nguyện ý, hắn còn có thể lại vơ vét tài liệu, chờ mình cày quái thăng cấp đến bát tinh huyền giả về sau, lại phục dụng trung phẩm phá cảnh đan, một lần hành động trèo đến cửu tinh huyền giả chi đỉnh. Cho đến lúc đó, Tiết Dương liền nằm ở hắn phía sau cái mông hít bụi tư cách đều không có. Loại cảm giác này, thật giống như Tiết gia quỳ liếm lấy không phải muốn tặng cho thần thân 3,3 triệu kim tệ. Sau đó, trơ mắt nhìn lấy bọn họ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hoa lấy bọn hắn tiền, thăng chính mình cấp, sau cùng lại phản quay đầu lại dẫm bọn họ. Cảm giác này, quả thực thoải mái lật, thiếu niên rất muốn ngửa mặt lên trời cười to. Thế nhưng là, vì bảo trì người thần bí khí độ, để tránh bị người hoài nghi, hắn còn không phải không kìm nén. Có lúc, nén cười cũng là một kiện rất thống khổ sự tình nha. Thiếu niên cái bụng kịch liệt phập phồng, quai hàm bị khí cười nhi sung đến phình lên, nước mắt đều nhanh dồn xuống đến. Cận thân hầu hạ hắn hai tên nữ hầu, nhìn thấy hắn hắc bào che lấp lại bụng, nâng lên hạ xuống, mà lại tần suất cực nhanh. Còn tưởng rằng là các nàng chỗ nào hầu hạ không chu đáo, nhắm chúng vị đại nhân vật này tức giận. Trong lúc nhất thời dọa đến hai khuôn mặt tươi cười nhi trong nháy mắt trắng bệch, phù phù một chút quỳ rạp xuống thần thân bên chân, không ngừng run giọng nhận lầm. Đại nhân, nô tỳ không biết chỗ nào hầu hạ không chu toàn, dẫn ngài nổi giận. Ngài có yêu cầu gì cứ việc nói, nô tỳ nhất định thỏa mãn ngài. Đúng vậy a đại nhân, nô tỳ biết sai, cầu ngài tuyệt đối không nên đem chúng ta hầu hạ không chu toàn sự tình nói cho Trương các chủ, nếu không, ô ô ô. Mang theo giọng nghẹn ngào tinh tế tiếng nói, lại phối hợp hai nàng liên tiếp dập đầu, trong lúc lơ đãng theo cổ áo thản lộ ra mê người khu vực, để thần thân nhìn một lần cho thỏa sau khi, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Sau đó vội vàng điều chỉnh tâm tính, vẻ mặt ôn hòa để cho nàng hai đứng dậy. Hai cái nữ hầu giống như là trấn kinh thỏ trắng nhỏ. Tuy nhiên thần thân không truy cứu, thế nhưng là các nàng vẫn là xuất phát từ nội tâm e ngại. Kết quả là, sau đó cho thần thân nắn vai đấm chân, bưng trà đưa nước phục vụ liền làm càng phát ra tinh tế tỉ mỉ dụng tâm. Tại hai vị muội muội thư thái thư ý phục thị dưới, thần thân cuối cùng chờ đến lần này buổi đấu giá áp trục trò vui. Một thanh trong suốt sáng long lanh dược đỉnh, được đưa lên bàn đấu giá. Chương 73, cương tâm lưu ly đỉnh, tầm thường dược đỉnh, phần lớn là kim loại chất liệu. Thế nhưng là cái này chiếc dược đỉnh, lại phảng phất là dùng thủy tinh rèn đúc mà thành, tại ánh nắng chiếu rọi dưới, lộ ra càng phát ra huyễn thải chói mắt. Đấu giá sư trên mặt mang cười, để mọi người đợi lâu. Các vị tôn quý huyền đan sư nhóm, thỉnh cho phép ta vinh hạnh tuyên bố cái này chiếc thủy tinh đỉnh, chính là hôm nay áp trục đổ bán. Đi qua chúng ta luyện đan đường hơn 10 vị huyền binh sư giám định, nó phẩm cấp, đạt tới huyền giai trung phẩm. Huyền giai trung phẩm thủy tinh đỉnh, giá khởi đầu 2 triệu kim. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100.000 kim. Hiện tại, đấu giá bắt đầu, đấu giá sư một câu rơi xuống đất, toàn trường xôn xao. Giá khởi đầu đều muốn 2 triệu kim đổ bán. Đây là gần 10 năm địa vị một lần. Bất quá, huyền giai trung phẩm luyện dược đỉnh lô, xứng đáng với cái này kêu giá. Hướng đại nói, luyện dược đỉnh lô, cũng là huyền binh một. Chỉ bất quá nó công dụng là dùng tại luyện đan, mà cũng không phải là chiến đấu. Phổ thông huyền giai huyền binh, tùy tiện một kiện cũng giá trị 1 triệu. Huống chi, dược đỉnh nhu cầu người đều là huyền đan sư. Làm huyền linh đại lục dồi dào nhất một trong những nghề, dược đỉnh giá cả thường thường muốn so đồng phẩm cấp chiến đấu loại huyền binh càng thêm đắt đỏ. Chữ Thiên Đông Xương Phòng, thần thân cũng không có bị 2 triệu kim giá quy định dọa cho hù dọa. Giờ phút này hắn, là một bộ nhíu mày thần thái suy tư, ngu ngơ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, cái này chiếc thủy tinh đỉnh đấu giá đã bắt đầu. 2,1 triệu, cái thứ nhất ra giá, là chữ Thiên Tây Xương Phòng Đặng Nhất Đăng. So sánh tam đại gia tộc chỗ hạng A khách quý các, chữ Thiên quy cách còn cao hơn nữa một bậc. Là tụ bảo các, thậm chí tụ bảo trong nội đường đều là cấp bậc tối cao đãi ngộ. Sau đó, lại y theo Đông, Nam, Tây, Bắc 4 cái phương vị hàng tuần tự. Đặng Nhất Đăng, làm Cửu Long học viện viện trưởng, tại Cửu Long thành địa vị cơ hồ có thể cùng thành chủ sóng vai. Cho nên, hắn ghế được an bài tại chữ Thiên Hào Tây Xương Phòng. Thành chủ Tiêu Mặc, thì ngốc tại chữ Thiên Hào Nam Xương Phòng bên trong, so Đặng Nhất Đăng địa vị còn phải cao hơn một bậc. Hiển hách nhất chữ Thiên Đông Xương Phòng. Cũng là bị thần thân cái này thần bí người áo đen sở chiếm cứ. Đây là các chủ Trương Cửu Kim cố ý an bài, có thể thấy được hắn đối thần thân coi trọng trình độ đến tột cùng sâu bao nhiêu. 2,2 triệu kim, cái thứ hai kêu giá, là Mã gia luyện đan cung phụng, đồng thời cũng là Cửu Long học viện đặc biệt mời giáo sư, Mã Vĩ Sơn. Báo xong giá, hắn trả lấy mang theo áy náy giọng điệu thêm một câu, Đặng viện trưởng, dược đỉnh đối với bất luận cái gì một tên huyền đan sư mà nói đều là khó có thể bỏ những thứ yêu thích chí bảo. Còn mời tha thứ ta vô lý. Không sao, đấu giá, vốn là nên người trả giá cao được. Đặng Nhất Đăng biểu hiện rất hiền hòa, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ buông tha cho. Ngữ khí hơi ngưng lại về sau, cái này Cửu Long thành thứ nhất đan sư lại thêm nặng nhát 2,3 triệu kim. Đặng viện trưởng, ta lão La cũng đành chịu đắc tội. La Tường cũng tham dự vào, 2,4 triệu, ta ra 3 triệu kim. Đột nhiên, một đạo chứa một tiêu oán hận tiếng gầm gừ vang lên. Chủ nhân thanh âm là Tiết Mộc Nhiên, hắn đấu đan bại bởi thần thân, sau đó lại bởi vì chính mình làm qua chuyện xấu, bị Đặng viện trưởng trước mặt mọi người vạch trần, lệnh cưỡng chế khai trừ. Khí lượng nhỏ hẹp Tiết Mộc Nhiên liền ngay cả hắn lão cấp trên cũng cùng nhau hận lên, trong lòng thầm nghĩ, Đặng Nhất Đăng, lão tử biết cùng ngươi liều nội tình khẳng định không đấu lại. Nhưng coi như táng ra bại sản, lão tử cũng nhất định muốn đem giá cả lên ào ào đến bầu trời. Để ngươi sau cùng coi như có thể đập đến thủy tinh đỉnh, cũng sẽ thịt đau không ngớt, ha ha ha. Đặng Nhất Đăng mặt không biến sắc tim không đập, 3,1 triệu kim. Mã Vĩ Sơn cũng theo sát lấy báo giá, ta ra 3,2 triệu. 3,3, là tưởng giá cả vừa báo ra một nửa, lại bị nghiêm nghị lệ khí Tiết Mộc Nhiên chỗ đánh gãy, lão tử ra 4 triệu. Vì một chiếc huyền giai trung phẩm đỉnh lô, còn lại ba người 100.000 tăng giá còn hợp tình hợp lý. Thế nhưng là ngươi Tiết Mộc Nhiên thế mà mỗi lần đều mấy trăm ngàn, gần một triệu hô, cái này tình thế, rõ ràng có chút không đúng a. Trong lúc nhất thời, Đặng Nhất Đăng, Mã Vi Sơn, La Tường đồng thời cau mày một cái, thầm nghĩ trong lòng Tiết lão hàng nổi điên làm gì. Nguyên bản hỏa nhiệt tràng diện, bởi vì ba người đồng thời lặng im, mà có vẻ hơi quỷ dị. Đúng vào lúc này, chữ Thiên Đông Xương phòng bên trong an tọa thần thân, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Bởi vì, hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình ở kiếp trước tham dự chắc thí cái kia khoản đời mới trò chơi lúc, từng đang tra hỏi ý kiến chân phẩm tập hợp đơn thời điểm, trong lúc vô tình thấy qua theo cái đỉnh này giống như đúc tồn tại. Không hề giống đấu giá sư trong miệng chỗ hồ thủy tinh đỉnh như thế đất, nó tên thật, muốn so cái này bá khí nhiều. Cương Tâm Lưu Ly Đỉnh, tại cái kia trò chơi quỷ binh bảng xếp hạng bên trong, Cương Tâm Lưu Ly Đỉnh là xếp hạng thứ 9 siêu cường tồn tại. Cái gọi là quỷ binh, cũng là chỉ một chút ngoại hình quỷ dị, công năng đặc dị binh khí. Quỷ binh bảng xếp hạng đứng hàng thứ 9, tại ta chắc thí cái kia trò chơi bên trong, đã có thể xưng thần binh. Thần thân kích động khó đè nén, ta trọng sinh cái thế giới này, có rất nhiều nơi đều cùng ta ở kiếp trước chắc thí cái kia trò chơi giống nhau. Liền giống với ta vừa tới Cửu Long Thành ngày ấy, tại phiên chợ quầy hàng phía trên kiếm đến hoa điêu xà đuôi, chính là có trong trò chơi đặc thù công hiệu A. Như vậy, cái này tại quỷ binh bảng xếp hạng thứ 9 siêu nhiên tồn tại, cũng nhất định không biết khiến ta thất vọng. Muốn đến nơi này, thiếu niên muốn vỗ xuống cái này đổ bán quyết tâm, trở nên càng kiên định, dù là đem mặt khác ba bình thú hoàng chi huyết cũng dựng vào, lại đem ta không gian ba lô trung hoàng giai gia thú, thịt thú vật, thậm chí huyền tinh toàn dùng tới, cũng nhất định muốn đổi lấy cái này miệng Cương Tâm Lưu Ly Đỉnh. Đại nhân, ngài cái này là làm sao? Hai tên phục thị thần thân nữ hầu, lần nữa bị hắn đột nhiên hét lên giật mình, nói chuyện đều có chút run rẩy. Thần thân đè ép cuống họng nói, đi đem các ngươi các chủ gọi tới, liền nói ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Đối với cái này thần bí người áo đen yêu cầu, hai nữ nào dám trì hoãn. Lấy tốc độ nhanh nhất lao ra, ngắn ngủi 10 hơi sau đó, Trương Cửu Kim lợi dụng xuất hiện tại thần thân trước mặt, cung cung kính kính được cái cung thân lễ tiền bối, ngài tìm ta. Thiếu niên hơi hơi gật gật đầu, chợt trực tiếp lấy ra cái kia ba hũ sớm đã chuẩn bị tốt thú hoàng chi huyết, đặt ở hương mộc bàn trên bàn, ta đến vội vàng, không mang bao nhiêu kim tệ. Ngươi xem một chút cái này ba hũ đồ, vật có thể hay không thay thế đấu giá tiền tài. Thần thân thuận miệng một câu, lại là để Trương Cửu Kim ý nghĩ kỳ quái, đi ra ngoài không mang theo kim tệ. Chẳng lẽ nói, hắn mang là trong truyền thuyết ngũ hành linh thạch, ta thiên, còn thật là đại thủ bút a. Còn có, người này theo tay vừa lột, liền có thể đem tam đại vỏ đồ, vật lấy ra, chắc hẳn cũng đeo có không gian huyền giới. Như thế xem ra, hắc bảo nhân này nhất định là cái kia năm vị cự bá một trong, tuyệt đối không sai. Muốn đến nơi này, Trương Cửu Kim thái độ trở nên càng cung kính. Hắn mở ra vỏ đắp, dùng ngón út chám một chút xíu trong vỏ chi vật, lấy lực lượng thần thức cảm giác. Một lát sau, Trương Cửu Kim cái kia một đôi híp híp mắt, trong nháy mắt trừng lớn gấp bội. Chương 74, thống mạ trộn cứt côn, cái này, thứ này lại có thể là thú hoàng chi huyết. Mà lại, ít nhất là lục tinh thú hoàng, Trương Cửu Kim thật không hổ là tụ bảo các người trong nghề. 10 ngày trước, Tử Linh Lung chỉ có thể sơ bộ bình phán ra cái này ba hố thú huyết đại khái cấp bậc. Mà trước mắt vị này Trương các chủ, lại nói thẳng ra thú huyết cụ thể phẩm cấp. Nhìn thấy đối phương vô cùng kinh diễm thần thái, thần thân nhất thời an tâm rất nhiều, trên mặt vẫn như cũ giả ra lạnh nhạt ngữ điệu, nói cho đúng, là thất tinh thú hoàng, hoàng tuyền cửu đầu xà thú huyết tinh hoa. Trương Cửu Kim vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ, đúng đúng. Hoàng tuyền cửu đầu xà, trách không được máu kình bên trong giấu giếm một tia minh trầm chi khí. Nói cái giá đi, thần thân đi thẳng vào vấn đề nói. Trương Cửu Kim châm trước một phen về sau, hơi có vẻ trần trờ mở miệng, ba hũ thất tinh thú huyết, ta lấy mỗi vỏ 6 triệu giá vàng cách thu mua, không biết ngài ý như thế nào. 6 triệu kim một hũ, cái này so Tử Linh Lung lúc trước dự tính giá đấu giá, còn phải cao hơn trọn vẹn gấp 2. Một mặt là bởi vì thất tinh thú hoàng máu tươi quả thực khó cầu, giá cả tự nhiên muốn so thấp phẩm cấp thú hoàng chi huyết cao hơn rất nhiều. Một phương diện khác thì là nhờ vào thần thân thân phận. Trương Cửu Kim vẫn luôn đem trước mặt cái này hắc bào thần bí nhân, tưởng tượng thành đế đô cái nào đó đại nhân vật. Lần này ra giá, tự nhiên cũng phải chiếu cố đối phương thể diện. Lấy ba hũ cộng lại 18 triệu kim tệ đắt đỏ giá cả thu mua, đã là hắn tụ bảo các có khả năng cực hạn chịu đựng. Nghe được cái này vừa báo giá, thần thân thật sự là rất hài lòng. So với hắn dự đoán muốn cao hơn nhiều, lại thêm chính mình ngụy trang là một tên đại nhân vật, tự nhiên phải có đại nhân vật khí độ, sau đó cũng không có ý định dây dưa đến cùng lấy tranh thủ thêm một điểm tiền, như thế ngược lại sẽ bị coi thường. Kết quả là, hắc bào che lấp lại đầu lâu nhẹ nhàng điểm điểm, thú huyết ngươi lấy trước đi, tiền, các loại đấu giá kết thúc lại tính toán tổng nợ. Đi xuống đi, hắn trả gấp chờ lấy đấu giá chiếc kia cương tâm lưu ly đỉnh đâu, có thể không tâm tình cùng Trương Cửu Kim nói nhảm. Trương các chủ liên tục gật đầu xưng phải, ôm ba hũ thất tinh thú hoàng chi huyết, khom người cáo lui. Trở lại gian phòng của mình về sau, Trương Cửu Kim không khỏi tán thưởng, tại không có ký kết bất luận cái gì khế ước tình huống dưới, liền để cho ta trước đem cái này ba hũ thất tinh thú hoàng chi huyết ôm đi. Thật không hổ là toàn đế quốc trước năm đan đạo cự bá. Hắn như thế chắc chắn chúng ta tụ bảo các không biết chơi xấu. Ha ha, cũng đúng, như loại này dậm chân một cái, toàn bộ đại hạ đế quốc đều muốn dốc hết ra ba dốc hết ra đại nhân vật, lại có ai dám lại hắn sổ sách đâu. Lúc này, nguyên bản lặng im một lát đấu giá thanh âm, lại lần nữa vang lên. 4,1 triệu, Đặng Nhất Đăng thanh âm, 4,15 triệu, đây là xuất từ Mã Vĩ Sơn lời nói. Theo hắn trong giọng nói không khó nghe ra, hắn đã có một chút do dự. Chi trước 100.000 tăng giá, hiện tại, trực tiếp chặt tới 50.000 kim. 4,2 triệu, báo ra cái giá tiền này về sau, La Tường cũng là một mặt thịt đau thần sắc. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, giá tiền này đã tiếp cận ta cực hạn chịu đựng. Chỉ mong Tiết Mộc Nhiên đầu kia lão chó điên không muốn lại gọi bậy gọi mới tốt. Đáng tiếc, La Tường cầu nguyện cũng không có trở thành sự thật. Tiết Mộc Nhiên sớm đã quyết tâm muốn làm trộn cứt côn, 5 triệu. Cái CMM chứ, Tiết Mộc Nhiên đầu óc người nước vào bùn. Trong lúc nhất thời, Đặng Nhất Đăng, Mã Vĩ Sơn, La Tường ba người đồng thời ở trong lòng giận mắng. Đấu giá, lại lần nữa lâm vào quỷ dị trạng thái yên lặng. Đến nha, lão tử dù sao là không thèm đếm xỉa, có bản lĩnh các ngươi cũng bất kể bất luận cái gì hậu quả tăng giá nha. Chỉ là, các ngươi dám sao? Ha ha ha. Tiết Mộc Nhiên quán chú chân khí thanh âm đàm thoại vang vọng toàn trường, làm càn cười to. Thực, 5 triệu kim, cũng vô hạn tới gần hắn cực hạn. Thế nhưng là, hắn chính là muốn để Đặng Nhất Đăng khó chịu, để hắn trước kia hai tên đồng sự cũng rất cảm thấy biệt khuất. Cùng Tiết Mộc Nhiên cùng bàn mà ngồi Thiết Thiên Kiêu, cũng mà không khỏi nhướng mày, lão gia hỏa này từ khi đấu đan thua với thần thân về sau, tâm ma càng loại càng sâu. Đặng Nhất Đăng rất tức giận, phi thường tức giận. 5 triệu kim, đã vượt qua huyền giai trung phẩm dược đỉnh tự thân giá trị. Thế nhưng là, cái kia dù sao cũng là một miệng huyền giai trung phẩm dược đỉnh nha. Nếu như có thể đưa nó cầm xuống, từ tự luyện chế huyền cảnh đan dược xác suất thành công cũng sẽ nâng cao một bước. Ngắn ngủi xoắn suýt về sau, Đặng Nhất Đăng lên tiếng lần nữa, 5,15 triệu. Mã Vĩ Sơn lắc đầu, La Tường cũng khẽ thở dài. Bọn họ từ bỏ, Tiết Mộc Nhiên cười càng phát ra ý, gọi thẳng lúc trước cấp trên đại danh nói, Đặng Nhất Đăng. Hiện tại thì hai chúng ta người đấu giá, chúng ta thật tốt chơi đùa đi. Đặng Nhất Đăng lạnh hừ một tiếng, vẫn chưa ngôn ngữ. Tiết Mộc Nhiên cất cao giọng nói, 5,2 triệu kim. Lão gia hỏa này lại cuồng vọng, cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Bây giờ, cái này chiếc dược đỉnh giá cả đã được đưa lên 5 triệu đại quan. Lấy hắn tài lực, coi như không thèm đếm xỉa cũng có chút nghèo rất mồng tơi, bởi vậy cũng không có lại như lúc trước điên cuồng như vậy. Ta ra 6 triệu, đột nhiên. Một đạo có chút uể oải thanh âm truyền đến. Trong nháy mắt, trở thành toàn trường tiêu điểm, tất cả mọi người kìm lòng không được hướng phát ra âm thanh phương hướng nhìn qua chữ Thiên, Đông Xương Phòng. Những năm qua buổi đấu giá, đủ tư cách ngồi tại chữ Thiên Hào Đông Xương Phòng, chỉ có Cửu Long thành thành chủ đại nhân. Nhưng mới rồi thanh âm, nghe mang theo khàn khàn, cũng không phải xuất từ Tiêu thành chủ miệng a. Tất cả mọi người không khỏi ý nghĩ kỳ quái, thì liền chữ Thiên Nam Xương Phòng bên trong Tiêu Mặc bản thân, cũng không nhịn được khẽ cau mày. Tựa hồ là đang suy tư đầu kia hào khách quý trong các người đến tột cùng là ai. Ngay tại tất cả mọi người ngu ngơ thời khắc, chữ Thiên Đông Xương Phòng bên trong thần thân, lại lần nữa đè ép cuống họng mở miệng, ta ghét nhất trộn cứt côn. Nghĩ không ra, tại cái này nho nhỏ Cửu Long Thành, cái dám lớn một chút tiết ra, cũng có loại này làm cho người chán ghét tồn tại. Trộn cứt côn, nên đi nhà xí cùng cứt làm bạn, há có thể ở chỗ này làm càn. Ta mặc kệ ngươi là tiết ra người nào, có gan ngươi thì cùng ta đấu giá đấu đến cùng. Muốn là không có loại, thì sớm làm từ bỏ, cũng bớt mất mặt xấu hổ. Thần thân một lời nói, để tất cả khách mời đều rất là sợ hãi thán phục. Đây chính là Tiết gia A, Cửu Long thành một trong tam đại gia tộc, thậm chí, có thể nói là tam đại gia tộc đứng đầu tồn tại. Nhưng là bây giờ, lại bị trước mặt mọi người chỉ cái mũi cuồng mắng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chấn kinh trợn mắt hốc mồm. Duy chỉ có Tử Linh Lung cười nhánh hoa nát rung động, cái tiểu tử thúi kia, giả thành lão sói vẫy đuôi đến. Thật đúng là ăn vào gỗ sâu ba phân đâu. Ha ha ha, toàn bộ phòng đấu giá, trong trong ngoài ngoài hơn vạn người, duy chỉ có nàng biết cái kia hắc bào che lấp lại, là một cái vẫn chưa tới 16 tuổi nho nhỏ thiếu niên thần thân. Hạng A khách quý các Đông Xương phòng bên trong, Tiết Thiên Kiêu, Tiết Mộc Nhiên, Tiết Dương, cùng hai gã khác trưởng lão, đều bị tức giận đến đỏ mặt tía tai. Có thể ra nói đau nhức mắng bọn hắn người, hết lần này tới lần khác là tụ bảo các số một phòng siêu cấp khách quý. Cũng là mời Tiết Mộc Nhiên bọn người ăn nhất đại nồi tim gấu gan báo, bọn họ cũng không dám theo chữ thiên Đông Xương phòng bên trong đại nhân vật khiêu chiến A. Chương 75, đệ nhất gia tộc, trò cười mà thôi, Tiết Mộc Nhiên cùng Tiết Thiên Kiêu đều rõ ràng biết, tụ bảo các tại Cửu Long thành tổ chức to to nhỏ nhỏ hơn trăm buổi đấu giá, còn chưa bao giờ tính sai quá một lần cao thấp bài vị số ghế. Nói cách khác, chữ thiên Đông Xương phòng bên trong người thần bí kia vật, so thành chủ Tiêu Mặc thân phận còn cao quý hơn. Nếu không, đường đường Cửu Long thành nhất thành chi chủ, cũng sẽ không bị ủy khuất đến thấp nhất đẳng chữ thiên Nam Xương phòng xa sút tòa. Mẹ, mặc kệ hắn là thần thánh phương nào, bây giờ toàn thành quyền quý nhân vật đều tụ tập ở này, để hắn như thế thống mạ, lại chỉ có thể cục đuôi nén giận lời nói, ngày sau chúng ta Tiết ra tại cái này Cửu Long thành còn như thế nào tự xử. Nhưng là, công nhiên mở miệng khiêu khích đối với chúng ta rất bất lợi. Dù sao đối phương thân phận so Tiêu Mặc thành chủ cao hơn. Đã đây là buổi đấu giá, thì để cho chúng ta dùng đấu giá một quyết thắng thua đi. Coi như cái kia đại nhân vật lợi hại hơn nữa, cũng hầu như không đến mức ngay trước trên 10.000 người mặt dựa thế khinh người A. Trừ phi hắn liền cao nhân cơ bản nhất thể diện đều không bận tâm. Muốn đến nơi này, Tiết Thiên Kiêu trong mắt lóe lên một tia lệ khí, nói Tiết Mộc Nhiên, cùng hắn đấu giá. Bản tộc trưởng cũng sẽ vận dụng gia tộc tư nguyên đến giúp đỡ ngươi. Tiết Mộc Nhiên nhất thời đại hỉ, lực lượng 10 phần báo giá, 6,1 triệu kim. Lúc này, Đặng Nhất đang cau mày một cái, lựa chọn trầm mặc. Hắn tự nhiên năng nhìn ra được, chữ thiên Đông Xương phòng vị kia, đã theo Tiết gia triệt để đòn khiêng phía trên, chính mình không cần thiết lại chuyến cái này bày ra vũng nước đục. 7 triệu kim, thần thân không chần chờ chút nào, Tiết Mộc Nhiên nheo mắt, gặp Tiết Thiên Kiêu gật gật đầu về sau, hắn mới lên tiếng lần nữa, 7,1 triệu. 8 triệu, vẫn là cái kiệu uể oải, hững hờ ngữ điệu, 8 triệu kim món tiền khổng lồ, trong mắt hắn lại tựa như nhẹ như lông hồng. 8,1 triệu, các loại trọn vẹn năm hơi, Tiết Mộc Nhiên báo giá mới khoan thai tới chậm. 9 triệu, Tiết Mộc Nhiên cùng Tiết Thiên Kiêu đồng thời hít sâu một hơi. Liên tiếp 3 lần, nhiều lần lên ào ào gần 1 triệu kim, mà lại, thái độ thủy chung đạm mạc như nước. Người Tiết gia lần đầu cảm giác được trọng áp, thần thân tăng giá ngữ điệu càng là hời hợt, Tiết Mộc Nhiên cùng Tiết Thiên Kiêu áp lực thì càng sâu chìm. Chữ thiên Đông Xương phòng trong kia vị tài lực, quả thực tựa như là một miệng không đáy, sâu không thấy đáy. Phụ thân, Tiết Mộc Nhiên trưởng lão, cái này dù sao chỉ là một miệng huyền giai trung phẩm dược đỉnh, vì nó bực bội thành dạng này, không đáng a. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Tiết đại thiếu Tiết Dương nhỏ giọng nói ra, vạn nhất cái kia chữ thiên gian phòng bên trong gia hỏa tại thời khắc sống còn từ bỏ, chúng ta hoa hơn 9 triệu, thậm chí 10 triệu kim, mua một miệng huyền giai trung phẩm huyền binh trở về, chẳng phải là lỗ lớn. Nghe vậy, Tiết Thiên Kiêu cùng Tiết Mộc Nhiên không khỏi gật gật đầu. Đúng vậy a, vì hờn dỗi, ném một cái 10 triệu kim mua một miệng huyền giai trung phẩm dược bình, xác thực rất chút tính không ra. Thế nhưng là, người Tiết gia làm thế nào có thể biết, cái này chiếc dược bình tránh thức phẩm cấp, viễn siêu huyền giai trung phẩm. Đây chỉ là tụ bảo đường giám định sư công lực không đúng chỗ, phán đoán sai lầm phía dưới, dẫn phát một trận đại ô long thôi. Làm duy nhất một tên biết chân tướng khách mời, thần thân cảm thấy có thể lấy 10 triệu kim đổi lấy cái này miệng quỷ binh bảng xếp hạng thứ 9 siêu cấp tồn tại, tuyệt đối là lại vẽ không tính quá mua bán. Một lần nữa, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 10 triệu kim. Tiết Thiên Kiêu sờ sờ chính mình bọc tại ngón út phía trên cái viên kia không gian huyền giới, một mặt ngưng trọng nói, thật sự nếu không được, liền từ bỏ đi. Làm một cái huyền giai trung phẩm dược đỉnh, 10 triệu kim đã là Tiết gia có khả năng tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Lại hư nâng cao giá lời nói, tụ bảo các người liền sẽ tới làm tư sản giám định. Đến lúc đó, trừ phi bán đi trong tay hắn chuyển ba đời cái này mai không gian huyền giới, nếu không, liền sẽ bị phán vì qua loa kêu giá, tính vào tụ bảo các sổ đen, về sau lại khác muốn tham gia cùng loại đại hội đấu giá. Tiết Mộc Nhiên cũng là một mặt ngưng trọng gật gật đầu, ta ra 10 triệu kim. Thần thân không có nửa điểm do dự, 11 triệu. Nói xong, hắn chả cười hắc hắc, cuối cùng là đột phá 10 triệu kim đại quan, chờ ta đều nhanh gấp chết. Tiết gia trộn cứt côn nhóm, tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích, trò vui vừa mới bắt đầu. 10 triệu kim, thế mà còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, Tiết Mộc Nhiên hung ác nghiến răng nghiến lợi, tộc trưởng đại nhân, cái này như thế nào cho phải? Tiết Thiên Kiêu chậm rãi lắc đầu, ai? Từ bỏ đi, ngắn ngủi lặng im về sau, trên đài, truyền tới đấu giá sư cố định thanh âm, 11 triệu kim, lần thứ nhất. 11 triệu kim, lần thứ hai, 11 triệu kim, lần thứ ba, thành giao. Lúc này, chữ thiên đông xương phòng bên trong, truyền đến một tiếng tràn đầy trào phúng cười lạnh, ha ha, cái gì cầu thí cửu long thành đệ nhất gia tộc. Chỉ là một đám mất mặt xấu hổ trộn cướp côn a. Đường đường cửu long thành tam đại gia tộc đứng đầu, lần nữa bị người trước mặt mọi người xem thường, hết lần này tới lần khác liền cái rắm cũng không dám phóng. Trong lúc nhất thời, Tiết gia triệt để biến thành trò cười. Để cho các ngươi làm phòng đấu giá phía trên trộn cướp côn, đáng đời. Đúng đấy, không có nhiều tiền như vậy còn trang bức, hiện tại thoải mái a. Thể diện mất hết, uy phong tổn hao nhiều, Tiết gia đây là tự làm tự chịu, đáng đời. Gần vạn nhân xem thường, chế diễu thanh âm, vì tụ bảo các mỗi năm một lần buổi đấu giá vẽ lên bỏ chỉ phù. Chúng khách mời lục tục ngo ngoe rời sân, chữ thiên đông xương phòng bên trong, lại nghênh đón một vị đại mỹ nữ tử linh lung. Nơi này không có các ngươi chuyện gì, đi xuống đi. Đuổi hai tên xinh đẹp nữ hầu về sau, thần thân lúc này mới cười hắc hắc, đoạt tại tử linh lung lên tiếng trước nói, ta biết người muốn nói gì, hoa 11 triệu kim mua cái huyền giai trung phẩm đan lô, quá ngu, đúng hay không? À, nhìn ngươi bộ này thần sắc, trong này còn có ẩn tình hay sao? Tử linh lung chớp chớp hiếu kỳ ánh mắt, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, tính toán, bây giờ không phải là nói lúc này. Trương các chủ đoán chừng lập tức liền sẽ đến đưa đỉnh, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tuy nói người cái viên kia phá cảnh đan bán đi chừng 3 triệu, lại thêm cái kia ba hố thú huyết, hẳn là có thể đến giá 6 triệu. Nhưng còn có 2 triệu kim lỗ hồng, lão nương nơi này vừa vặn có 2 triệu kim, vậy đi đi. Nhìn lấy bà chủ thiên thiên ngọc thủ đưa qua ngân phiếu, thần thân tràn đầy cảm động hoa. Đột ngột, ngoài phòng vang lên một tràng tiếng gõ cửa đông đông đông. Sau đó, là Trương Cửu Kim hơi có vẻ ân cần lời nói, tiền bối, ta tới cấp cho ngài đưa đỉnh lô tới. Thần thân vội vàng đem hắc bào tự mang mũ kepi, sao cảnh sát bộ đội thường dùng, một lần nữa bao bọc trên đầu, che khuất đại nửa gương mặt, lúc này mới đưa lỗ tai đến tử linh lung bên tai, vội vàng đem ngươi tiền cất kỹ. Còn có, một hồi chớ nói lung tung a, con hàng này không phải đến lấy tiền, là đến cho chúng ta đưa tiền. Nói xong, cũng không đợi đối phương phản ứng, trực tiếp đè ép cuống họng mở miệng, vào đi. Trương Cửu Kim đẩy cửa vào, tự mình đem chiếc kia đỉnh lô đặt ở thần thân trước mặt. Sau đó còn đầy mặt tươi cười đưa cho đối phương thật dày một sấp mệnh giá 100.000 kim ngân phiếu tiền bối, không có ý tứ để ngài đợi lâu. Nơi này là 10.165.000 kim, cực khổ ngài nghiệm thu. Chương 76, thần kỳ quỷ binh. Trương Cửu Kim vừa trả lấy tay, một bên toát ra thẹn thùng thần sắc, chúng ta tụ bảo các là tụ bảo đường cấp dưới chi nhánh, mệnh giá lớn nhất cũng chỉ có 100.000 kim tiền trang ngân phiếu, còn mời ngài không nên trách tội. Tử linh lung bị trước mắt cục diện quỷ dị làm cho đầy trong đầu hồ dán cái này. Đây là cái nào cùng cái nào a? Trương Cửu Kim chẳng những tự mình đem đỉnh lô đưa đến thần thân trước mặt, còn thật cho lại hắn hơn 10 triệu kim. Không sao, thần thân vung tay lên, trực tiếp đem ngân phiếu tính cả chiếc kia đỉnh lô cùng một chỗ thu nhập không gian ba lô bên trong, sau đó mới bị Trương các chủ một đường đưa ra cửa chính, nghênh ngang rời đi. Tiểu tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao đỉnh lô đến trong tay ngươi? Cái kia Trương Cửu Kim còn lại có tiền cho ngươi. Cái này, đây cũng quá rất là kỳ lạ đi. Trở lại từ linh lung khuê phòng về sau, bà chủ rốt cục nhẫn không hỏi ra trong lòng lặn chôn đã lâu nghi hoặc. Rất đơn giản, bởi vì hắn là lấy một vò 6 triệu kim giá cả hướng ta thu mua. Cái kia Trương các chủ nói, cái này ba hố thú hoàng chi huyết, xuất từ cái gì hoàng tuyển cửu đầu xà chi thân, là thất tinh thú hoàng. Nguyên lai là thất tinh thú hoàng tinh huyết, cái này khó trách. Từ linh lung như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chợt, thần thân trực tiếp xuất ra một chồng ngân phiếu, không nói lời gì nhét vào bà chủ trong tay, sự tình đầu tiên nói trước, một người một nửa. À, thế nhưng là, không có gì tốt thế nhưng là, ta còn có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay đâu, tiền này cũng không phải lấy không. Thần thân nói, liền đem một chương tràn ngập dược tài cùng huyền tinh danh chỉ điều đưa tới, phía trên này có ta luyện đan cần thiết tài liệu, ngươi nghĩ biện pháp giúp ta tề tụ, số lượng càng nhiều càng tốt, phẩm chất càng cao càng tốt. Tốt. Tên tiểu tử thối nhà ngươi đem lão nương làm chân chạy tử sai xử đâu. Tử linh lung thường đối phương một cái to lớn khinh thường. Hắc hắc, ai kêu ta tại Cửu Long Thành thì ngươi như thế một vị thần thông quảng đại bằng hữu đâu. Thần thân lưu manh vô lại cười cười, ta muốn vì trăm trường học giải đấu làm chuẩn bị, còn có 20 ngày, thời gian cấp bách. Tóm lại, hết thảy đều xin nhờ a. Vứt xuống như thế câu nói về sau, thiếu niên liền phối hợp tông cửa xông ra, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng. Cái này tiểu hỗn đản. Tử linh lung cười chửi một câu, ngay sau đó, ngơ ngác nhìn lấy thần thân đi xa phương hướng, cái này tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên có chút lo được lo mất, tự lẩm bẩm tiểu nam nhân cuối cùng không phải kẻ tầm thường. Trăm trường học giải đấu về sau, hắn liền sẽ cao chạy xa bay a. Hắn nói, chúng ta là bằng hữu, ai, cuối cùng chỉ là bằng hữu mà thôi sao? Thần Thân hiển nhiên nghĩ không ra, hắn tùy ý bật thốt lên một câu, lại sẽ để cho Linh Lung bà chủ giống một cái tiểu nữ hài đồng dạng lo được lo mất. Giờ phút này hắn, chính mình trong phòng ngủ, lòng tràn đầy chờ mong kiểm nghiệm lần này đấu giá đại hội chiến quả đâu. Đinh, phát hiện huyền khí quỷ binh, cương tâm lưu ly đỉnh, trước mắt ở vào phong ấn trạng thái. Trước mắt phẩm cấp huyền giai trung phẩm, nguyên lai, cái này miếng cương tâm lưu ly đỉnh là ở vào phong ấn trạng thái dưới, trách không được tụ bảo đường hơn 10 người huyền khí đại sư đều không thể khám phá nó chân thực phẩm cấp. Đối với hệ thống chi linh sau đó giới thiệu, Thần Thân một chữ cũng lười nghe, trực tiếp ngắt lời nói, phong ấn. Có biện pháp nào không giải phong? Đinh, giải trừ phong ấn cần địa giai dược tài thiên la chức, lục hợp túy linh hoa, viêm diễm lôi dịch. Hệ thống chi linh một hơi báo ra mười mấy loại tài liệu, Thần Thân sửng sốt một cái không có nhớ kỹ. Ngay tại thiếu niên này gần như bôn hội thời điểm, hệ thống chi linh câu nói tiếp theo, để hắn một lần nữa trông thấy ánh dạng đông, hoặc là ký chủ có thể mở ra cửa hàng hệ thống, mua sắm một khối địa giai huyền khí giải phong lệnh là đủ. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, có đơn giản như vậy biện pháp không nói sớm. Thần Thân thần niệm nhất động, đinh, thức tỉnh cửa hàng công năng cần 100.000 kim tệ, tiền tài không đủ, thức tỉnh thất bại. Nói đùa cái gì, ta hiện tại thế nhưng là người mang hơn 5 triệu món tiền khổng lồ nam nhân. Chờ một chút, ta kém chút quên, vô địch hệ thống chỉ nhận có thể vàng dòng bạc trắng, tiền trang ngân phiếu nó không thèm chịu nể mặt mũi a. Muốn đến nơi này, Thần Thân trực tiếp tông cửa xông ra, đi đầy đường tán loạn, nhìn thấy tiền trang thì chui vào trong. Tiền tiền hậu hậu hoa hơn 2 canh giờ, vào xem 20 mấy nhà tiền trang, hắn rốt cục đem trong tay tất cả ngân phiếu, hết thảy đổi thành kim tệ. Không có cách, ai kêu hệ thống chi linh chỉ nhận vàng dòng bạc trắng đâu. Sau đó, Thần Thân một lần nữa trở về nhà. Vội vã không nhịn nổi điểm tuyển hệ thống giao diện bên trong cửa hàng tuyển hạng. Sau một khắc, bên tai liền vang lên hệ thống nhắc nhở, đinh. Mở ra cửa hàng hệ thống cần 100.000 kim tệ, xin hỏi phải chăng xác nhận. Xác nhận, sau một khắc, nguyên bản màu xám đen cửa hàng ô biểu tượng được thắp sáng, trước mắt lập tức hiện ra linh lang đầy dãy hàng hóa. Đinh, chúc mừng ký chủ mở ra cửa hàng công năng, Thần Thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức có một khối lóng lánh phỉ thúy quang mang hình thoi lệnh bài bày biện ra tuyển lựa trạng thái. Địa giai huyền khí giải phong lệnh, giá bán 1 triệu kim tệ. Công năng giới thiệu vắn tắt, nên đồ vật có thể giải trừ địa giai huyền khí phong ấn chi lực. Xác suất thành công 10%, ngọa tào, chỉ có 10% xác suất thành công, còn mẹ nó bán đắt như thế. Thần Thân nhất thời im lặng, bất quá, cái này dù sao cũng là địa giai huyền khí, càng là quỷ binh bảng xếp hạng thứ 9 tồn tại. Nếu như dễ như trở bàn tay liền có thể bài trừ phong ấn, để nó diện mục thật sự vì thế nhân biết. Cái kia còn có thể rơi xuống hắn một cái nho nhỏ huyền giả trong tay. Đánh bạc nhân phẩm thời khắc đến, thiếu niên túm túm tay, ngắm liếc một chút chính mình đúng quần, bản thiếu làm người hai đời, đến bây giờ vẫn như cũ là cái newbie, người đều nói đồng tử vận khí bạo dạp, vĩ đại đồng tử quân A, ban cho ta lực lượng đi. Sau đó, đinh, ký chủ phí tổn 1 triệu kim tệ, thành công mua sắm một khối địa giai huyền khí giải phong lệnh. Đinh, giải phong thất bại, đinh, ký chủ phí tổn 1 triệu kim tệ. Thành công mua sắm một khối địa giai huyền khí giải phong lệnh. Đinh, giải phong thất bại, đinh, nhìn lấy kim tệ 1 triệu 1 triệu giảm mạnh, Thần Thân tâm lý tại máu. Rốt cục, lần thứ tư thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến tin vui, đinh. Giải phong thành công, ca còn tưởng rằng muốn hết đạn cạn lương, không nghĩ tới còn có lưu hơn 1 triệu kim tệ không vận dụng đâu. Liền thành công, ha ha ha, thiếu niên vội vã không nhịn nổi xem xét cái này quỷ binh giải phong sau thuộc tính. Cương tâm lưu ly đỉnh, địa giai thượng phẩm huyền khí quỷ binh. Công năng 1, trong đỉnh hàm ẩn chấn cương chi tâm, sẽ tự động ngưng luyện thiên địa chi khí lấy làm thuốc, để người sử dụng luyện chế bất luận cái gì huyền đan xác suất thành công, đều đề cao gấp đôi. Công năng 2, trong đỉnh hàm ẩn thiên hỏa lưu ly tinh, sẽ ở đan thành trong nháy mắt, phỏng chế ra một cái giống nhau huyền đan. Nên công năng đối với địa giai phía dưới huyền đan hữu hiệu. Công năng 3, giải phong về sau, trong đỉnh toát lên cương tâm lưu ly hồn. Để người sử dụng luyện chế cái thứ nhất huyền đan xác suất thành công vì 100%. Công năng 4, huyền sư cảnh trở lên tu giả, lấy huyền khí thôi động trong đỉnh cương tâm lưu ly hồn, có thể đem nên đỉnh lô tùy ý phóng đại hoặc là co lại nhỏ 10 lần, có thể dùng để phòng ngự hoặc công kích. Công năng 5, huyền vương cảnh trở lên tu giả, có thể thôi động cương tâm lưu ly đỉnh tự mang huyền binh kỹ cương tâm lưu ly hỏa. Chương 77, rốt cuộc nhịn không được, cái này địa giai thượng phẩm huyền binh ngũ đại kỳ hiệu. Từng cái đều được xưng tụng như bức lập lòe a. Luyện chế bất luận cái gì huyền đan, xác suất thành công đều gấp bội. luyện chế địa giai phía dưới huyền đan, còn có thể tự động phục chế một cái đi ra. Còn có, lần thứ nhất sử dụng nó luyện chế huyền đan, xác suất thành công đem về vô điều kiện tăng lên đến 100%. Về phần mặt khác hai hạng chiến đấu loại công hiệu, bởi vì thần thân trước mắt tu vi không đủ, tạm thời không cách nào sử dụng. May là như thế, làm cho này địa giai huyền binh chủ nhân, thần thân đã cười không ngậm miệng được. Cùng lúc đó, tiết gia chi thứ trong phủ trong phòng tiếp khách, hai tên trung niên nhân thẳng thân mà đứng, một tên tiểu thanh niên lại công khai ngồi tại chủ vị phía trên. Cái này tiểu thanh niên chính là tiết gia bản tông con trai trưởng, Tiết Dương. Cái kia hai tên trung niên nhân, một cái là tiết gia chi thứ tộc trưởng, Tiết Vọng Xuyên. Một người khác, thì là cùng hắn tư giao rất tốt bản tông trưởng lão, Hồng Xương. Lúc trước, Tiết Không bị thần thân chém ở Cửu Long học viện diễn võ trường thời điểm, Hồng trưởng lão cũng là người quan chiến một trong. Đã 10 ngày đi qua, bản thiếu để ngươi làm sự tình còn không có làm ra kết quả đến. Nói đến đây, Tiết Dương mãnh liệt rót một miệng trà nóng, mày nhíu lại càng chặt chẽ, nghiêm nghị chất vấn, có phải hay không ta cái này thiếu chủ tử thân phận, đã chỉ huy bất động ngươi cái này chi thứ tộc trưởng. Ngươi căn bản là không có đem bản thiếu lời nói coi là chuyện đáng kể. Tiết Vọng Xuyên nghe vậy, liền vội vàng khom người ôm quyền, thiếu chủ ngài nói quá lời. Ta Tiết Vọng Xuyên tuy nhiên thẹn cư chi thứ tộc trưởng vị trí, có thể ta qua nhiều năm như vậy từ trước tới giờ không dám quên gốc A. Từ khi 10 ngày trước ngài để cho ta lưu ý thần thân lên, ta tai mắt liền một mực tại trong bóng tối chành sao cái kia tiểu xúc sinh. Hiện tại, đã đại khái thăm dò hắn hành động quy luật. Hắn ban ngày cơ bản đóng cửa không ra, đến nửa đêm mới có thể ra khỏi thành, tiến về thành Tây Huyền Thú núi rừng bên trong đi săn. Tiết Dương đột nhiên đem chén trà trong tay bóp vỡ nát, đã ngươi đã nắm giữ tiểu xúc sinh kia hành tung, vì sao còn chậm chạp không chịu hành động? Ngươi đường đường chi thứ tộc trưởng, ngũ tinh huyền giả, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái nhất tinh huyền giả hay sao? Tiết Vọng Xuyên một mặt xấu hổ, lão phu đương nhiên sẽ không sợ thần thân cái kia tiểu xúc sinh. Chỉ là, liền sợ Tử Linh Lung bên kia sẽ làm thứ gì tiểu động tác tới. Thiếu chủ ngài cũng biết, tiện nhân kia theo thần thân quan hệ, tựa hồ rất không bình thường đây này. Thật sự là tuổi tác càng lớn, lá gan càng nhỏ. Tiết Dương hừ lạnh một tiếng, bản thiếu hiện tại thì cùng ngươi nói rõ ràng, ta xếp vào tại Linh Lung đấu thú trường tai mắt đã nói cho ta biết, Tử Linh Lung một giờ trước, mang theo nàng chiến sủng ra khỏi thành đi, mà lại phương hướng là thành Nam, vô luận như thế nào cũng sẽ không đường vòng thành Tây Huyền Thú núi rừng bên trong đi. Về phần Linh Lung đấu thú trường bên trong một cái khác huyền sĩ cấp cường giả, còn tại cho thần thân trông nhà hộ viện đâu. Thiếu hai người kia, Tử Linh Lung bên kia lại không có một cái nào có thể uy hiếp được ngươi tồn tại. Cho nên, tối nay cũng là ngươi động thủ thời cơ tốt nhất. Tựa hồ sợ lão già này vẫn chưa yên tâm, Tiết đại thiếu còn bổ sung một câu, Hồng trưởng lão cũng sẽ cùng ngươi đồng hành, cái này ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi. Hồng Xương là bát tinh huyền giả, có hắn đồng hành, coi như vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, Tiết Vọng Xuyên tự nhận muốn trốn về Cửu Long thành không khó lắm. Sau đó, trung niên nhân này trùng điệp gật gật đầu, đã như vậy, lão sinh cần tuân thiếu chủ lệnh. Cái này còn tạm được, Tiết Dương đứng dậy liền đi, chỉ để lại một câu băng lãnh lời nói, sáng mai ta còn sẽ tới trong phủ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không, người cái này chi thứ tộc trưởng cũng coi là làm đến cùng. Thực, Tiết Dương chỗ lấy tìm đến Tiết Vọng Xuyên, thứ nhất là bởi vì hắn nghe nói Tiết Không, Tiết Liêu cái chết. Hai đứa con trai, chết hết ở thần thân trong tay, chỉ sợ không có người nào so Tiết Vọng Xuyên càng muốn đem hơn thần thân chém thành muôn mảnh. Điểm thứ hai, cũng là cực kỳ trọng yếu một điểm, cái kia chính là Tiết Dương phụ thân hy vọng hắn một lòng chủ bị trăm trường học giải đấu, không nên bị bất cứ chuyện gì phân tán tinh lực. Có thể Tiết Dương trong đầu thủy chung kìm nén một ngụm ác khí, khó có thể nuốt xuống a. Cho nên hắn mới có thể lén lút chạy đến tìm Tiết Vọng Xuyên, làm cho đối phương phái người thời khắc lưu ý thần thân nhất cử nhất động, tìm tới cơ hội làm thịt hắn. Hiện tại, Tiết Dương cưỡi tại ngựa cao to phía trên, ngửa đầu nhìn bầu trời, cũng nhanh muốn vào đêm. Thần thân a thần thân, tối nay chính là ngươi tử kỳ, ha ha ha ha. Trong sảnh, Tiết Vọng Xuyên vẻ mặt thành thật hướng Hồng Hưng Thịnh thỉnh giáo, Hồng trưởng lão, theo ngài ý kiến, chúng ta khi nào khởi hành? Ha ha, bản trưởng lão biết ngươi báo thù sốt ruột. Hồng Xương đầu tiên là khẽ cười một tiếng, ngay sau đó, một đôi mắt bỗng nhiên ngoan lệ lên, việc này không nên chậm trễ, người ta cái này xuất phát, đi cửa thành Tây phụ cận trà quán ôm cây đợi thỏ. Tốt, Tiết Vọng Xuyên ánh mắt sáng ngời, chiến ý dâng cao, Không Nhi, Liêu Nhi, các ngươi ở trên trời trừng to mắt nhìn lấy, là cha tối nay nhất định khiến thần thân cái kia tiểu xúc sinh trải qua đầy tra tấn mà chết, thay các ngươi báo thù rửa hận. Là đêm trăng sáng sao thưa, Cửu Long thành phía Tây Huyền Thú trong rừng, một cái mang theo con mèo nhỏ thiếu niên, tựa như trong màn đêm quái vật thợ săn, huy sái lấy mồ hôi, thu gặt lấy một đợt lại một đợt kinh nghiệm. Tay này nắm hoàng tuyền xà cốt thương, trong bóng đêm tới lui xuyên toa bóng người, chính là mới vừa rồi đến trọng bảo thần thân. Chiếc kia cương tâm lưu ly đỉnh mặt khác hai đại chiến đấu loại kỳ hiệu, để hắn giết quái lên cấp động lực trở nên càng tràn đầy. Mà lại, hắn hiện tại thăng cấp, chứ có thể mở ra gấp đôi kinh nghiệm bên ngoài, còn theo mới mở ra cửa hàng trong hệ thống, mua sắm một khỏa tên là huấn kỹ đan viên đạn. Huấn kỹ đan, làm cho ký chủ thi triển tương ứng huyền kỹ, độ thuần thục điệp ra hiệu quả gấp bội, tiếp tục một giờ. Giá bán 15.000 kim, nói một cách khác, thần thân hiện tại giết quái, không chỉ có thể thu hoạch được gấp đôi kinh nghiệm, còn có thể để huyền kỹ độ thuần thục tăng lên gấp đôi. Tương ứng đề cao, còn có hắn tu luyện thành bản, theo trước kia 1 giờ 5.000 kim, bạo tăng đến 20.000 kim tệ. Còn tốt hắn hiện tại còn có lưu hơn 1,2 triệu kim, trèo chống phía trên 10 ngày nửa tháng không khó lắm. Lão đại, trước 9 ngày buổi tối đều tại theo đuôi chúng ta cái kia hai cái đuôi sớm đã vung không thấy tăm hơi. Thế nhưng là, mới tới hai cái càng mạnh ra hỏa, đã nhanh đuổi kịp chúng ta, làm sao bây giờ? Tiểu Bạch vẫn như cũ đóng vai lấy siêu cấp ra ra nhân vật, mở miệng nhắc nhở. Thiếu niên nhất thương đâm chết trước mặt sơ giai thượng phẩm huyền thú, nói gấp đôi kinh nghiệm cùng huấn kỹ đan thời gian còn không có kết thúc, ca không rảnh cùng bọn họ hai chơi. Trước kéo lấy bọn hắn đi, chuyển hướng hướng bắc, thực mới ra thành thời điểm, Tiểu Bạch liền đã phát giác được nhiều hai cỗ mang theo địch ý khí tức, chính lặng lẽ theo đuôi bọn họ. Thần thân lúc đó cứ vui vẻ, nhiều ngày như vậy theo dõi, hiện tại rốt cục nhịn không được muốn đối bản thiếu động thủ. Bởi vậy, thần thân đoạn đường này giết quái, đều là chuyên chọn một chút sơ giai trung phẩm, thượng phẩm huyền thú tới giết. Một khi gặp phải trung giai huyền thú, hắn quay đầu liền đi. Đem chính mình tu vi ngụy trang thành chỉ có huyền giả nhất tinh giả tượng. Thiếu niên biết, cái này đột nhiên thêm ra đến hai tên người theo dõi, cũng là bị hắn liên tiếp 9 ngày, chăm chỉ không ngừng thả dây giải câu đi ra hai con cá lớn. Thần thân trong bụng mừng thầm, ca có dự cảm, buổi tối hôm nay nhất định là cái huyết tinh chi dạ. Chương 78, cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lão đại, cái kia hai cái truy tung chúng ta ra hỏa có vẻ như mất dấu. Ngoá, hai đầu đồ con lợn, thì tài nghệ này còn chạy tới làm ám sát sống, còn chưa đủ mất mặt. Thần thân bất đắc dĩ lắc đầu, cái này còn thật không thể trách Tiết Vọng Xuyên cùng Hồng Xương mức độ quá thấp. Phải biết, tại cái này cây cối cành lá rậm rạp, địa hình lại gập ghềnh hay thay đổi huyền thú trong rừng truy tung một người độ khó khăn quả thực không nhỏ. Huống chi, hiện tại vẫn là tầm nhìn cực thấp ban đêm. Thần thân có thần thú Tiểu Bạch cái này siêu cấp ra ra, có thể Tiết Vọng Xuyên cùng Hồng trưởng lão liền không có vận tốt như vậy. Hai người bọn họ có thể một đường truy tung đến bây giờ, hay là bởi vì thần thân cái này bị kẻ theo dõi, nhiều lần cố ý bại lộ hành tung kết quả. Thiếu niên bĩu môi, quấn trở về 50 mét, để bọn hắn một lần nữa khóa chặt ta khí tức đi. Cái kia hai tên ra hỏa thế nhưng là thần thân thật vất vả câu lên câu hai con cá lớn, há có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bởi vì đuổi không kịp mồi câu, liền từ bỏ. Trong bóng tối, thiếu niên vung vẩy trường thương, một đường phiêu hồng. Ta nhất thời khắc, đinh, gấp đôi kinh nghiệm có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc. Đinh, huấn kỹ đan có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc. Nghe thấy cái này hai thì hệ thống nhắc nhở về sau, thần thân khóe miệng phác họa ra một đạo ý vị thâm trường nụ cười tốt. Cuối cùng có công phu bồi cái kia hai tên ra hỏa thật tốt chơi đùa. Sau đó, thần thân khiến Tiểu Bạch nấp kỹ, chính mình thì ngồi xếp bằng, bày làm ra một bộ tĩnh tọa điều tức bộ dáng. Phong xa xa, đêm kéo dài. Không bao lâu, một đạo hung hăng ngang ngược cười tiếng vang lên, ha ha ha ha. Tiểu xúc sinh, cuối cùng bắt được ngươi, còn nhận ra ta Tiết Mỗ người sao? Thiếu niên chậm rãi mở ra hai mắt, 10 mét có hơn đứng đấy cái người mặc cẩm bào trung niên nhân, một mặt lệ khí chính là Tiết gia chi thứ tộc trưởng Tiết Vọng Xuyên. Bên cạnh hắn, còn theo một cái lục tuần lão giả, người này thần thân cũng không xa lạ gì Hồng trưởng lão, Hồng Xương. Lúc trước thần thân ở trường học diễn võ trường người bị đánh chết Tiết Không về sau, cái này hai cái lão gia hỏa tuần tự hướng lên lôi đài đến, dùng huyền giả cảnh uy áp áp bách hắn thật khổ. Hiện tại, cử nhân gặp lại, có thể nói là hết sức đỏ mắt. Nguyên lai là hai người các ngươi điều lão cẩu, ta còn tưởng rằng Tiết Dương sẽ đích thân đến đây. Thần thân hời hợt nói xong, chậm rãi đứng người lên, một mặt khẽ cười nói, hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiểu xúc sinh, tử đến trước mắt còn đùa nghịch hoa gì nói. Lão tử muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây, lấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Lạch cạch, Tiết Vọng Xuyên nộ khí mọc thành bụi, ngũ tinh huyền giả uy áp, như là nước vỡ đê, như ong vỡ tổ tuôn hướng 10 mét có hơn thiếu niên. Một lần trước, chính là cỗ này không ai bì nổi uy áp. Để lúc đó chỉ là thất tinh huyền đồ thần thân mồ hôi đầm đìa, như thái sơn áp đỉnh. Nhưng bây giờ, đồng dạng tình huống, cũng không có lại lần nữa trình diễn. Lúc trước yếu thế mới, giờ phút này bị hùng hồn uy áp bao khỏa toàn thân về sau, vẫn như cũ lộ ra đến vô cùng bình tĩnh. Thiếu niên chắc lưỡi một cái, chậc chậc, hai tuần không gặp, người thế mà còn là huyền giả ngũ tinh. Đáng thương, đáng tiếc, khó trách cao tuổi rồi, cũng chỉ có thể làm một người chi thứ tộc trưởng. Tiết Vọng Xuyên sững sờ. Lúc này, một mực giữ im lặng Hồng trưởng lão đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cuồng vọng tiểu tử, dẫm nhầm cứt chó đột phá đến nhất tinh huyền giả, thì tự cho là thiên hạ vô địch sao. Nói xong, hắn bát tinh huyền giả uy áp sau đó mà tới, hỏa hệ huyền năng một khi phóng thích, tựa như hồng hoang mãnh thú, dương nanh múa vuốt. Lão già kia, lúc trước ta chỉ là thất tinh huyền đồ thời điểm, các người uy áp còn không thể làm ta khom lưng khuất phục, huống chi là hiện tại. Nói đến đây, thần thân nguyên bản cười khẽ khuôn mặt thay đổi, trở nên cực kỳ xâm nghiêm, gần từng chữ một, hiện tại, nên đổi lấy các ngươi nếm thử bị người lấy uy áp trấn nhiếp cảm giác. Nói xong, thiếu niên thầm vận huyền bạo tam linh biến đặc hiệu, đem tự thân huyền năng biểu tượng, thình lình cất cao ba phẩm cấp. Xì xì, lôi kéo, làm tử sắc lôi kình ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt liền đem Tiết Vọng Xuyên cùng Hồng trưởng lão hai người uy áp đều trùng kích cái vỡ nát. Lôi kình tuôn ra, nhiếp nhân tâm phách, huyền giả ngũ tinh Tiết Vọng Xuyên bất ngờ không đề phòng, đáy lòng lớn rung động, lại trực tiếp quỳ một chân trên đất. Hắn cặp mắt kia thần bên trong lại không một chút hung hăng ngang ngược, có, chỉ là nồng đậm kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Bát tinh huyền giả chi cảnh Hồng trưởng lão cũng bị bất chợt tới cỗ khí thế này hoảng sợ liền lùi lại ba bước, một gương mặt mo từ đen thành trắng, lại từ trắng trở nên đỏ, rất là đặc sắc. Cái này, cửu tinh huyền giả, làm sao có thể, cái này sao có thể? Hai người nghẹn họng nhìn chân chối, thần thân các loại cũng là bọn họ cái này giật mình công phu. Thiểm hiện, bạch, trong nháy mắt thời khắc, thiếu niên đã theo 10 mét có hơn, trực tiếp vọt đến phía sau hai người. Cùng lúc đó, ấp ủ thật lâu sát chiêu bỗng nhiên đánh ra. Tay phải nắm thương, đột nhiên thẳng đâm Tiết Vọng Xuyên giữa lưng đồng thời, ngón trỏ trái cong ngón búng ra, hai thành uy lực nhất dương chỉ, đã nhắm chuẩn Hồng trưởng lão đầu lâu. Chuyện đột nhiên xảy ra, vô luận là Tiết Vọng Xuyên vẫn là Hồng Xương, đều không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên làm khó dễ, hơn nữa, còn là lấy lấp lóe phối hợp sát chiêu. Thì coi như bọn họ chiến đấu ý thức có thể kịp phản ứng, giờ phút này thân thể cũng vô pháp ngay đầu tiên làm ra phản ứng. 1% giây sau đó, phốc phốc, Hoàng Tuyền xà cốt thương mũi thương theo Tiết Vọng Xuyên giữa lưng xuất thể mà ra. Răng rác, nhất xương chỉ hồng sắc quang trụ, xen lẫn từng tia lam tử sắc lôi kình, trực tiếp oanh bạo Hồng Xương đầu lâu. Gọn gàng miểu sát, Hồng Xương trực tiếp bị bể đầu, chết không thể chết hơn. Bị xuyên qua giữa lưng Tiết Vọng Xuyên còn có một tia sinh cơ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi huyền khí uy năng, không, không đúng. Hắn ngã trong vũng máu. Một đôi tay vô ý thức nắm chặt xuyên qua chính mình bộ ngực cán thương, đứt quãng nói. Không sai, ta thực chỉ có lục tinh huyền giả tu vi, nếu như chính diện giao thủ, hợp hai người các ngươi chi lực, chiến quả càng không thể biết. Nói đến đây, thiếu niên lộ ra cái rực rỡ nụ cười, nhưng rất đáng tiếc, các ngươi đều bị ta huyền năng uy áp biểu tượng trấn nhiếp, bán cái vô cùng lớn sơ hở cho ta. Sau đó, thần thân trường thương trong tay nhấc lên, co lại phốc phốc. Tiết Vọng Xuyên tim phổi bị xoắn cái nát bét. Mang lòng tràn đầy không cam lòng, triệt để tắt thở. Thần thân vội vàng cúi người xuống vơ vét chiến lợi phẩm. Trừ mấy cái nhập không thần thân chi nhãn trung phẩm huyền đan bên ngoài, Hồng trưởng lão trên người cũng chỉ có 10.000 kim ngân phiếu. Ngược lại là Tiết Vọng Xuyên vốn liếng tương đối sâu dày, trong ngực cất hai tấm 100.000 kim ngân phiếu. Thực là bởi vì hắn hai đứa con trai sau khi chết, chi thứ không chúng thiếu địa vị tương đối cao người đều vì tranh thủ cái này chi thứ tộc trưởng ngai vàng dục dịch. Tiết Vọng Xuyên vì ngăn ngừa xảy ra bất trắc, cố ý đem chi thứ tư sản toàn bộ về vào một thân. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, chính mình tư tâm, ngược lại tiện nghi hắn lớn nhất tử địch. Lập tức thu hoạch 210.000 kim tệ, thần thân cười rất sung sướng. Lão đại, làm sao nhanh như vậy thì kết thúc chiến đấu? Lúc này, Tiểu Bạch theo trên ngọn cây nhảy xuống, tức giận oán trách, ngươi trước còn nói ta là ngươi sát thủ à, có thể ta căn bản không có động thủ à. Ngươi sẽ không phải là đang lừa gạt bản hổ thần a. Chương 79, Miêu Linh ra chuyện, ách thực ngươi đã lập công lao rất lớn. Thiếu niên cười hắc hắc, nếu như không có ngươi cái này siêu cấp ra ra giống như tồn tại, ta cũng vô pháp hoàn thành xinh đẹp như vậy đánh giết không phải. Cái gì, ta đường đường hổ thần, cao lãnh bá khí tồn tại, thế mà chỉ đóng vai cái ra ra. Tiểu Bạch nhất thời không thuận theo, nhảy đến thần thân trên đầu, dùng chính mình cặp kia lông xù móng vuốt một trận nắm, bắt loạn. Thần thân đỉnh lấy một đầu trong nháy mắt lộn xộn kiểu tóc hô to, ngừng ngừng ngừng. Ngươi cái tiểu mao cầu biết cái gì? Ra ra thế nhưng là rất nghiêu bức tồn tại được không nào? Thật sao? Ra ra rất lợi hại phải không? Tiểu Bạch một mặt lờ mờ méo mó đầu, cái kia nhất định phải lợi hại a. Thần Thân trợn mắt chừng một cái, chợt bày làm ra một bộ cực sùng kính thần sắc, khoác lác nói, có ra ra, chúng ta mới có thể chủ hoạch tại màn chướng bên trong, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Không có ra ra, liền sẽ rơi vào địch nhân bẫy dập mà không biết, người nói treo không treo. Nghe giống như rất lợi hại bộ dáng, tốt a, cái kia bản cao lãnh hổ thần tha thứ ngươi. Tiểu Bạch lúc này mới hài lòng nhe răng cười một tiếng. Mặt trời mới lên ở hướng đông, toàn bộ Cửu Long Thành đều ngâm tại một mảnh ấm áp ánh bình minh bên trong, làm cho người tâm thần thanh thản. Thế nhưng là, thành đông tiết ra bản tông phủ, nhưng như cũng bao phủ tại bóng đêm vô tận bên trong. Trong đại sảnh, mỗi người sắc mặt đều rất khó coi, âm trầm đều nhanh có thể gạt ra nước đen đến. Đại sảnh trên đất trống, trưng bày hai cỗ xác chết chính là đêm qua ám sát Thần Thân không được ngược lại bị diệt Tiết Vọng Xuyên cùng Hồng Xương. Nguyên lai, bọn họ là bị mặt khác hai cái truy tung Thần Thân ra hỏa ngẫu nhiên phía dưới tìm tới, cũng đem thi thể mang về nhà tộc. Nói đến, còn thật thua thiệt Thần Thân giết quái giết sạch, những nơi đi qua, cao giai phía dưới huyền thú đều đền tội. Nếu không, Tiết Vọng Xuyên cùng Hồng Xương tuyệt đối đợi không được người đến vì bọn họ thu thi. Tiết Dương, trừng lớn người con mắt xem thật kỹ một chút, cái này cũng là bởi vì ngươi xúc động xông ra đại hỏa. Tiết Thiên Kiêu một mặt nộ khí gào thét, Tiết Dương hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại là loại kết quả này, ấp úng nói, không có khả năng a, chỉ bằng Thần Thân tên phế vật kia, làm sao có thể là hai người bọn hắn đối thủ. Thiếu chủ, ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao, giết chết Tiết Vọng Xuyên cùng Hồng trưởng lão, không phải Thần Thân cái kia tiểu xúc sinh, mà chính là Tử Linh Lung. Tiết Mộc Nhiên tự cho là đúng cắm câu nói, theo lão phu suy nghĩ, Thần Thân nhiều lần nửa đêm ra khỏi thành đi săn, vì cũng là lấy chính mình làm mồi nhử, vạch ngươi mắc câu đâu. Nếu như không có Tử Linh Lung cái này huyền sĩ cấp cường giả tiềm tàng ở chung quanh thời khắc bảo hộ lấy hắn, chỉ bằng cái kia tiểu xúc sinh nhất tinh huyền giả tu vi, đã sớm thành những cái kia huyền thú trong miệng bữa ăn. Nghe Tiết Mộc Nhiên lời nói, còn lại mấy tên tham dự hội nghị trưởng lão cũng là đầy mặt tán thành gật gật đầu. Vừa đến, người Tiết gia đối Thần Thân tu vi thật sự nhận biết phía trên, một mực tồn tại thành kiến, cảm thấy hắn chỉ là một tên nhất tinh huyền giả. Thứ hai, bọn họ căn bản không biết Thần Thân có Tiểu Bạch cái này siêu cấp ra ra, làm cho hắn tại huyền thú núi rừng bên trong tránh hại xu lợi. Bởi vậy, Tiết Mộc Nhiên suy luận tự nhiên cũng liền có thể đứng vững được bước chân. Tại cái này Cửu Long Thành, ta Tiết gia đã rất nhiều năm không có bị người như thế khiêu khích. Tiết gia chi thứ tộc trưởng bị giết, bản tông trưởng lão cũng phơi thây hoang dã. Bút chướng này, quyết không thể cứ như vậy tính toán. Tiết Thiên Kiêu một đôi giận mắt hỏa quang nhốn nháo. Tiết Dương nghe vậy, tinh thần vì đó rung một cái, phụ thân đại nhân, ngài là dự định tự mình xuất thủ, thảo phạt Thần Thân tên phế vật kia sao? Ha ha ha, nếu như là như thế tới nói, coi như Thần Thân có Tử Linh Lung che chở cũng không làm nên chuyện gì. Muốn đến nơi này, Tiết Dương nhất thời vô cùng hưng phấn. Tại cái này Cửu Long Thành, trừ thành chủ cùng Cửu Long Học viện viện trưởng bên ngoài, là thuộc Tiết Thiên Kiêu tu vi cao nhất, đường đường tứ tinh huyền sĩ. Nói nhảm, vi phụ là thân phận gì, tự mình xuất thủ đối phó một cái nhất tinh huyền giả. Ngươi không sợ người chê cười, vi phụ còn sợ người đâm ta cột sống đâu. Tiết Thiên Kiêu hừ lạnh một tiếng, vậy ngài ý là, công khai động thủ, coi như thành công làm thịt Thần Thân, cũng lại bởi vì Tử Linh Lung tiện nhân kia mà đem sự tình làm lớn. Thần Thân dù sao còn đỉnh lấy cái đan đường học viên đặc biệt tên tuổi, nhà trường một khi truy cầu lên, sự tình liền sẽ biến rất phiền phức. Tiết Thiên Kiêu hai mắt khẽ híp một cái, chậm rãi nói, cho nên, phương pháp tốt nhất là đem hắn dẫn tới ta Tiết phủ bên trong. Chúng ta như thế như thế, nghe Tiết Thiên Kiêu lập kế hoạch, Tiết Mộc Nhiên cái thứ nhất vỗ tay bảo hay, diệu, diệu a. Kể từ đó, thì không sợ Tử Linh Lung tiện nhân kia. Tiết Dương cũng theo ồn ào, không sai, chỉ cần tại ta Tiết phủ trên địa đầu, nàng Tử Linh Lung coi như có bối cảnh đi nữa, một cái lén xông vào võ giả phủ đệ lấy cớ, giết nàng đều tính toán giết phí công. Chỉ có một tên tóc hoa dâm trưởng lão nhíu nhíu mày, nói ra bản thân lo lắng, chỉ sợ hai người kia tại Thần Thân trong suy nghĩ, cũng không có quá nặng phân lượng. Bởi như vậy, tộc trưởng kế hoạch chẳng phải tiến hành không đi xuống. Đoàn trưởng lão lo ngại, Tiết Dương âm trầm cười một tiếng, nếu như hai người kia tại Thần Thân trong suy nghĩ không quan trọng gì lời nói, Tiết Vọng Xuyên tiểu nhi tử làm thế nào có thể bởi vậy chết. Tử Linh Lung lại tại sao lại cố ý để một tên khác huyền sĩ cấp cường giả, trấn thủ thần phủ trạch viện. Cái kia tính đoàn trưởng lão nghe vậy, cũng sâu để ý gật gật đầu, thiếu chủ nói cực phải. Cứ làm như thế, Tiết Thiên Kiêu giải quyết dứt khoát, hiện tại, chỉ cần chờ một cái thời cơ thỏa đáng. Thần Thân, ngươi giết ta trưởng lão, đồ ta chi thứ tộc trưởng đại thù, chỉ có dùng ngươi máu tươi mới có thể tắm rửa. Thần Thân cũng không biết, mình đã bị Tiết gia tất cả cao tầng cho để mắt tới. Sau đó một tuần thời gian, thần thân quá rất có trật tự. Ban ngày vẫn như cũ là đóng cửa luyện đan, hắn ủy thác Tử Linh Lung sưu tập những tài liệu kia, mấy ngày nay lục tục ngo ngoe đưa đủ, thiếu niên tiện tay luyện chế một nhóm mới đặc thù huyền đan, cái này bên trong tự nhiên cũng có trung phẩm phá cảnh đan. Chỉ chờ hắn tu vi đột phá tới bát tinh huyền giả về sau, liền phục dùng một cái phá cảnh đan, một lần hành động đạt tới cửu tinh huyền giả chi đỉnh. Đến ban đêm, thiếu niên thì hoàn toàn như trước đây đi huyền thú sơn lâm đi săn. Kỳ quái là, hắn chiến sủng tiểu bạch lại cũng không có cảm giác được trước kia truy tung bọn họ cái kia hai cỗ khí tức quen thuộc. Bình tĩnh con đường tu luyện một mực tiếp tục cho tới hôm nay giữa trưa, bị một cái bất chợt tới đến thăm người, triệt để đánh vỡ trước kia nhàn hạ. Không tốt, thần thân học đệ có ở đó hay không? Thiếu niên vừa mới luyện hết một lò huyền đan, liền bị trong viện một trận huyên náo âm thanh mê hoặc. Đẩy cửa đi ra ngoài, nguyên lai là La Lị học tỷ Mã Tinh Tinh, người không phải theo Miêu Linh dạo phố đi sao? Làm sao mới đi một giờ liền trở lại, chỉ thấy đối phương một mặt ngưng trọng, hốc mắt còn có chút phiếm hồng, tựa hồ là vừa khóc qua. Ô ô ô không tốt, Miêu Linh bị người bắt đi. Thiếu niên nhất thời khẽ giật mình, nghe tiếng mà đến bảo tiêu tỷ cũng không nhịn được nhướng mày. Ngay tại chủ bị ăn chưa thuận lão cầm đao tay run một cái, không cẩn thận vạch phá ngón tay,